Chương 1451 khiếp đảm. Thanh âm này tới thực đột nhiên đến mặc kệ là Dương Đào vẫn là Sơn Mộc Thứ Lang, đều không có nhận thấy được. Nhưng là Dương Đào trong đôi mắt, lại là mang theo rõ ràng vui sướng. Sơn Mộc Thứ Lang, ngươi nhà tích tìm chết sao? Ngươi cấp ra lại đây, làm ra hảo hảo thu tấu ngươi một đốn, bằng không. Hừ hừ. Thanh âm này vô cùng bá đạo, cao cao tại thượng, phảng phất ngay cả Sơn Mộc Thứ Lang, đều không bỏ ở trong mắt giống nhau. Ba giác, ngươi là ai? Giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh liền cấp lao tử ra tới. Sơn Mộc Thứ Lang nội tâm cả kinh, nghe thanh âm, đối phương hẳn là cách chính mình không xa, nhưng là chính mình lại căn bản là không có nhận thấy được đối phương tồn tại. Chẳng lẽ thực lực của đối phương so với chính mình còn cao sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia hôm nay chính mình liền nguy hiểm. Vừa nghe thanh âm này liền biết, đối phương tuyệt đối không phải phía chính mình người. Gì? Nga, ngươi thế nhưng nhìn không tới ra ta. Ngươi cấp ngu ngốc, ngươi thế nhưng xem đều nhìn không tới ra ta, còn dám đối ra ta hô to kêu. Ngươi có phải hay không tìm chết ta? Ông. Thức mau, ở Sơn Mộc Thứ Lang phương xa, xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Hơn nữa, thực mau liền trở nên rõ ràng lên. Sơn Mộc Thứ Lang, còn không chạy nhanh lại đây làm ra hảo hảo tấu ngươi một đốn. Ba giác, tạ sơn. Sơn Mộc Thứ Lang cả người đều hơi hơi sửng sốt, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ gặp được cái này hóa. Nếu thông chờ tu vi bên trong, hắn nhất không nghĩ gặp được hoa hạ bên kia người là ai, ở trừ bỏ Dương Đào ở ngoài, chính là trước mắt cái này tạ gia thiếu chủ, tạ sơn. Cơ hồ sở hữu đảo quốc người, đều là cái dạng này quan niệm. Đây là một cái vô lại, một cái hoàn toàn nhà giàu mới nổi giống nhau vô lại. Mỗi lần gặp được hôn đản này, cái gì ưu thế, cái gì thiên đạo nghiêng, đều bị mù bẻ. Hôn đản này hoàn toàn có thể dùng mặt khác đồ vật dối trên ngươi. Như thế nào tích? Ngươi là gan à không? Biết đào ca là ta đào ca, ngươi còn dám như vậy đối hắn? Không được, hôm nay lão tử nhất định phải làm ngươi đẹp. Tạ Sơn nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Nhưng là nhìn đến Dương Đào giờ phút này dáng vẻ, còn có giờ phút này Dương Đào ánh mắt lúc sau, lập tức tỉnh ngộ lại đây. Hiện tại cũng không phải là hắn tùy tiện khoe khoang thời điểm, vẫn là muốn hơi thu liễm một chút. Bất quá nhìn đào ca như vậy thê thảm bộ dáng, chính mình nội tâm như thế nào liền có điểm vui sướng khi người gặp hoa đâu. Không được không được, chính mình muốn điệu thấp, muốn áp chế, cũng không thể đủ làm đào ca cứ như vậy đã nhìn ra. Hừ, hiện tại Dương Đào ở tay của ta thượng. Ở ngươi trên tay liền ở ngươi trên tay bái. Phát chính đợi chút ta sẽ đem hắn cứu ra. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là muốn dùng đào ca tới uy hiếp ta sao? Xem ra, ngươi là sợ ta kéo. Ha ha ha. Kia hảo, ngươi chờ a, ta đem lời này lập tức liền truyền ra đi. Bà giác. Mắng chửi người làm gì? Mắng tới mắng đi liền sẽ kêu mấy chữ, một chút sáng tạo ý thức đều không có. Đậu má, thật là cái ngu ngốc. Lại còn có gan, không có việc gì không có việc gì, rốt cuộc ra ta quang huy đã chiếu rọi tứ phương, cho dù là cùng đẳng cấp, ngươi sợ hai ta kia cũng là tình lý bên trong, không mất mặt ta. Tạ Sơn nói, một đợt tiếp theo một đợt, làm Sơn Mộc Thứ Lang mày kịch liệt chịu động lên. Đặc biệt là nghe được cùng đẳng cấp mấy chữ này lúc sau, phảng phất nháy mắt đã bị bậc lửa giống nhau. Đáng chết, Tạ Sơn. Nếu ngươi đã đến rồi, kia cũng không cần đi rồi. Sơn Mộc Thứ Lang trực tiếp tiến lên, cả người huyết khí lại lần nữa tràn ngập lên. Ai ra, tới tới tới, đừng ra ta khi dễ ngươi a ra ta liền đứng ở chỗ này bất động, nhường ngươi ba chiêu. Tạ Sơn một tay không ngừng trên dưới vứt mấy trương ngọc phủ, một bên đẩy mặt khinh thường mở miệng. Ba giác, Sơn Mộc Thứ Lang thật là bị khí tới rồi. Vô sỉ thế nhưng có thể đến như vậy cảnh giới. Ngươi bất động, nhưng là ngươi trong tay cầm ngọc phù là mấy cái ý tứ. Đáng chết, đã sớm biết hôn đản này tắt phong. Chính là hôm nay, nếu không thu thập đối phương, chẳng lẽ thật sự chính mình liền sợ hãi này ngu ngốc? Chết lạp tích. Sơn Mục Thứ Lang đôi tay nắm kia huyết hồng võ sĩ đao, đống nhiên tiến lên, hướng tới Tạ Sơn gắt gao cắt mà đi. Rầm. Nani, cái gì? Võ sĩ đao không có chút nào ngoài ý muốn, thế nhưng trực tiếp chặt đứt Tạ Sơn thân hình. Nhưng là Sơn Mục Thứ Lang đầy mặt đều là không thể tưởng tượng, bởi vì vừa mới kia một đao, hắn căn bản là không có cảm nhận được này có rất lớn lực cản a. Không tốt. Đồng nhiên, Sơn Mục Thứ Lang phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vàng xoay người. Nhưng lại như cũ vẫn là chậm, giờ phút này ở Dương Đào bên người, Tạ Sơn đã xuất hiện. Ngu ngốc chính là ngu ngốc, ra ta chính là dùng một chương ảo giác linh phủ, liền đã lừa gạt ngươi. Ngươi cái, thật sự là quá không có tính khiêu chiến. Dầm. Đồng thời, Tạ Sơn lần này vung tay lên, vài chương ngọc phủ sáng lên, bao phủ ở Dương Đảo cùng chính mình. Hơn nữa, hắn nhanh chóng lấy ra chính mình tốt nhất chữa thương dược, để vào Dương Đảo trong miệng. Đào ca A, ngươi nhìn xem, vẫn là ra ta lợi hại đi. Như vậy thời khắc nguy hiểm, giết qua tới cứu ngươi. Đi. Làm xong này hết thể lúc sau, Tạ Sơn thế nhưng kéo Dương Đảo, triệu hồi ra một phen một kiếm, hướng tới một bên chạy như bay mà đi. Ngoa tào. Không thể không, Tạ Sơn đan dược cũng không kém. Ít nhất, chính mình Dương Đảo thương thế không có tiếp tục chuyển biến xấu, một ít gân mạch đã bắt đầu không ngừng bị ôn dưỡng, khôi phục. Ngươi làm gì? A, Tạ Sơn cả người hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ êm đẹp đảo ca vì cái gì giống như sinh khí. Trở về a. Dương Đảo tức muốn hộp máu mở miệng. Trở về. Tạ Sơn càng thêm khó hiểu, trở về nơi nào a? Hiện tại chính mình còn không phải là mang theo hắn trở về sao? Ngoa tào, ta là đi làm Sơn Mục Thứ Lang oan nãi nãi tích, như bây giờ tình huống, là xử lý hắn tốt nhất thời cơ. Không thể đủ buông tha, vừa mới ta đều đã làm hắn dùng xong lớn nhất át chủ bài. Nhanh lên, trở về xử lý Sơn Mục Thứ Lang. Dương Đào vội vàng mở miệng. Căn bản là không nghĩ lãng phí như vậy cơ hội tốt. A, không được a. Làm Dương Đảo không nghĩ tới chính là, Tạ Sơn thế nhưng đem đầu riêu giống như trống bỏi giống nhau, tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp cấp ra nhất khẳng định đáp án. Có cái gì không được? Đáng chết, làm một người nam nhân, ngươi như thế nào có thể không được đâu? Ngươi biết lao tử vừa mới phí bao lớn kính, mới làm hắn đem sau tay làm ra tới sao. Trở về, bằng không ngươi cho ta mượn điểm linh phủ, ta chính mình đi xử lý hắn. Ta cái gì ta? Nhìn đến Tạ Sơn thế nhưng vẫn là khiếp đảm, Dương Đào cả người giận sôi máu. Lao tử mặc kệ cái gì thiên đạo áp chế, nhưng là lần này lại đây, Lao tử chính là muốn xử lý Sơn Mục Thứ Lang, nếu ngươi không đi, vậy cấp điểm linh phủ Lao tử. Ta chính mình đi xử lý hắn. Ngại ngoại tích, như vậy cơ hội tốt, sau này khẳng định sẽ không có. Dương Đào nhưng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ cơ hội như vậy, nhất định phải xử lý Sơn Mục Thứ Lang. Chính là, không cần chính là, nhanh lên cấp lao tử. Dương Đào trực tiếp mở ra chính mình túi trữ vật, rồi mới lấy ra mấy viên đan dược, nuốt đi xuống. Ngay sau đó, hắn trong tay lại lần nữa lấy ra một cây đao thân có vô số lỗ chống trường đao tới. Đem một ít đan dược, hướng tới trường đao mặt trên lao đi lên, ngay sau đó, ôm đồm qua Tạ Sơn trong tay đưa qua linh phủ. Đao ca à, này đó linh phủ lực công kích, đều không bằng ở dưới a, đây là thiên đạo pháp tắc áp chế, ngươi hẳn là cũng biết đi. Câm miệng, lao tử đợi lát nữa liền hảo. Dương Đào mặc kệ đối phương. Trực tiếp dùng sức bóp nát mấy khối ngọc phù, rồi mới cố hết sức hướng tới nguyên lai phương hướng mà đi. Sơn Mục Thứ Lang, lão tử lại tới nữa. Đồng thời, hắn còn đối với Sơn Mục Thứ Lang bên kia, lớn tiếng kêu to lên. Chương 1452 trước đừng nóng giận. Ân. Sơn Mục Thứ Lang vừa mới còn ở tự hỏi, chính mình rốt cuộc muốn hay không trực tiếp đuổi theo đi. Rốt cuộc. Đối thượng Tạ Sơn tuy rằng đau đầu, nhưng là muốn từ đối phương trong tay, đem dương đào đoạt lấy tới, vẫn là không thế nào khó khăn. Hơn nữa, Liêu Sinh Thứ Lang hắn còn không có cứu trở về tới đâu. Vừa mới chính mình thế nhưng trong lúc nhất thời vui vẻ, quên việc này. Thật là đáng chết ta. Đã có thể ở hắn tính toán làm ra quyết định thời điểm, dương đào kêu kêu ngạo thanh âm, thế nhưng rất xa truyền đến. Ngươi còn dám lại đây. Sơn Mục Thứ Lang hai mắt không ngừng đánh giá chung quanh, hắn đang tìm kiếm Tạ Sơn thân ảnh. Vừa mới hắn cũng đã kiến thức tới rồi, đối phương ẩn nấp thân hình năng lực, thật sự quỷ dị. Không cần thối lại, liền lao tử một người lại đây. Hừ, lao tử thật vất vả làm ngươi dùng xong rồi lớn nhất át chủ bài, hiện tại chính là muốn lại đây xử lý ngươi. Dương Đào cười lạnh, trong tay lại lần nữa bóp nát một khối ngọc phù. Một đạo kiếm khí tức khắc xuất hiện, Dương Đào có thể cảm thụ ra tới. Đây là Nguyên Anh sơ kỳ hơi thở dao động. Dựa, quả nhiên A, này kiếm khí làm không song Sơn Mục Thứ Lang A. Nguyên Anh sơ kỳ là không sai, nhưng là uy lực rất nhiều. Điểm này Dương Đào ở trước tiên liền cảm nhận được, quả nhiên là thiên đạo nghiêng, làm bên này chiến lực yếu bớt. Tạ Sơn, có bản lĩnh liền lăn ra đây. Dương Đào càng là như vậy, Sơn Mục Thứ Lang liền càng không tin. Tạ Sơn đều dám trực tiếp từ trong tay chính mình cứu đi Dương Đào, hiện tại Dương Đào thế nhưng lại lần nữa giết qua tới, hắn không tin Tạ Sơn sẽ không cùng nhau. Đều, Tạ Sơn chưa từng có tới. Ngu ngốc, lại đây nhận lấy cái chết. Dương Đào bĩu môi, vung tay lên, kia đạo kiếm khí bay thẳng đến Sơn Mục Thứ Lang mà đi. Đương nhiên, trong tay hắn động tác cũng không có chút nào tạm dừng. Gần là một đạo kiếm khí. Căn bản là không có khả năng xử lý Sơn Mục Thứ Lang. Dương Đào vẫn là muốn vận dụng chính mình ngay từ đầu ý niệm, trong tay kim sắc ký hiệu, lại lần nữa bắt đầu dần hiện ra tới. Hừ, một đạo như vậy kiếm khí liền tưởng thu phục ta sao? Dương Đào, ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu? Sơn Mục Thứ Lang nhẹ nhàng vung tay lên, phá rớt kia đạo kiếm khí. Nhưng là hắn lại không có chủ động công kích. Bởi vì hắn ở lo lắng, không biết Tạ Sơn rốt cuộc ở cái gì địa phương. Một khi hắn động, làm không hảo đối phương liền sẽ cấp chính mình một đòn chí mạng. Ba giác, sớm biết rằng nên đi về trước, mặc kệ mặt khác. Hắn thậm chí đã có điểm thống hận khởi vừa mới quyết định của chính mình tới. Nếu không phải như vậy, kia chính mình giờ phút này căn bản là không cần lâm vào như thế xấu hổ hoàn cảnh. Uy, Sơn Mục Thứ Lang. Liên tính toán khai lưu sao. Nhìn đến Sơn Mục Thứ Lang bắt đầu sinh lưu ý, Dương Đào lại lần nữa vung tay lên, kia đem tàn phá bất kham trường đao, nháy mắt xuất hiện ở Sơn Mục Thứ Lang trước mắt. Liêu Sinh. Sơn Mục Thứ Lang kinh hô lên, hắn có thể cảm nhận được, Liêu Sinh Thứ Lang giờ phút này hơi thở đã vô cùng hư nhược rồi. Tựa hồ tiếp theo cái nháy mắt, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng là chỉ cần chính mình có thể cứu trở về Liêu Sinh Thứ Lang, kia hết thảy đều còn không muộn. Cùng lắm thì, chính mình làm trong nhà lão tổ ra tay. Vì Liêu Sinh Thứ Lang, điểm này hắn có thể làm được. Ở Sơn Mục Thứ Lang nội tâm, nhất thân cận căn bản là không phải chính mình đại ca. Cũng không phải chính mình phụ thân, mà là Liêu Sinh Thứ Lang. Từ đến đại bạn chơi cùng, vẫn luôn đều có hắn làm bạn. Bọn họ mới là tốt nhất huynh đệ, không thể phân cách. Bá. Dương Đào dùng sức vung, trường đao trực tiếp cắm vào ngầm. Ông. Trường đao ở thấp minh, mà Sơn Mục Thứ Lang nội tâm ở lấy máu. Ngươi muốn cái gì yêu cầu, mới có thể đủ đem liễu còn sống cho ta. Sơn Mục Thứ Lang trong miệng như vậy, nhưng là nội tâm căn bản là không có nghĩ như vậy. Hắn ở xúc lực, ở tùy thời chuẩn bị. Vọt tới Liêu Sinh Thứ Lang bên người. Hắn căn bản là không tin, Dương Đào có thể làm chính mình dễ dàng cứu đi Liêu Sinh Thứ Lang. Hoặc là, Dương Đào là sẽ không dễ dàng làm chính mình rời đi. Còn có, ngươi không cần muốn làm giữa ta. Liên tính là có Tạ Sơn, các ngươi cũng không có khả năng làm được. Tin tưởng ta, ở bắt đầu thời điểm, ta liền cho ta đại ca đưa tin. Hiện tại thời gian trôi qua như thế lâu rồi, ta tin tưởng gia tộc người thực mau liền sẽ đã đến. Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa mở miệng, không vì mặt khác, chính là vì có thể làm Dương Đào hơi chút phân tâm. Ừ, ta tự nhiên là biết đến. Nhưng là Sơn Mục Thứ Lang, ngươi cũng không cần quên mất, ta giết ngươi tâm, là sẽ không thay đổi. Dương Đào rất là phối hợp, mắt hơi hơi co chặt. Dùng ngươi một cái cánh tay, tới đổi Liếu Sinh Thứ Lang này phá đao. Nếu làm không được, vậy ngươi liền chính mình cút đi. Dương Đào cười lạnh, đôi tay đồng thời thúc đẩy, kim sắc ký hiệu bắt đầu chẳng những long lánh, ở chung quanh chẳng những xoay tròn, tổ hợp. Là sao? Hảo! Nhưng là ta có một cái yêu cầu, ta phải dùng liêu từ nhỏ chặt đứt ta cánh tay. Sơn Mục Thứ Lang thế nhưng đáp ứng rồi, ở người khác xem ra, này gần là hắn muốn bắt được Liêu Sinh Thứ Lang thôi. Đương nhiên, lời này ngữ lại là làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhưng là nội tâm lại là mừng như điên lên. Ân, có thể. Đáp ứng rồi. Sơn Mục Thứ Lang cũng buồn bực, đối phương thế nhưng liền này đơn giản đáp ứng rồi. Bất quá ngươi có cái gì tâm tư, lão tử tự nhiên có thể nghĩ đến, ta muốn trước thiết hạ cấm chế, rồi mới ngươi đi vào cầm đao, chính mình chặt đứt một cái cánh tay. Hảo. Nghe được Dương Đào mặt sau nói, Sơn Mục Thứ Lang nội tâm ngược lại yên tâm lên. Chỉ có như vậy Dương Đào mới tính bình thường. Đương nhiên, hắn cũng không để ý cái gì cấm chế, ở hắn xem ra, chỉ cần bắt được Liêu Sinh Thứ Lang biến thành trường đao, liền có tuyệt đối nắm chắc, nháy mắt rời đi. Cho dù là chung quanh có Tạ Sơn ở một bên như hổ rình mồi, chính mình cũng có cũng đủ thủ đoạn, hoàn toàn tránh đi hai người công kích. Hảo, nếu như vậy, vậy ngươi tốt nhất an phận điểm chờ. Dương Đào đôi tay động tác, càng thêm nhanh chóng. Thức mau, một cái kim sắc trận pháp, tức khắc xuất hiện. Dương Đào nhẹ nhàng vung tay lên, nay trận pháp liền từ hắn trong tay bay ra, rồi mới bắt đầu biến đại, bao phủ Liêu Sinh Thứ Lang chung quanh 10 mét khoảng cách. Hảo, ngươi vào đi thôi. Bất quá ngươi tốt nhất không cần ra vẻ, hừ. Ta chính là có rất nhiều thủ đoạn, ngươi là không biết. Dương Đào lại lần nữa báo cho, đồng thời mắt hướng tới một bên lơ đãng viết liếc mắt một cái. Cái này động tác, làm Sơn Mục Thứ Lang rất là ngoài ý muốn bắt giữ tới rồi. Hảo! Hừ, cho rằng ta không có phát hiện sao. Chờ đến ta cứu tới rồi Liêu Sinh, các ngươi liền không có cơ hội. Sơn Mục Thứ Lang tự nhận là, đó là Tạ Sơn sở trốn tránh địa phương, hắn cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp bước vào kim sắc trận pháp bên trong. 10 mét khoảng cách, một cái cất bước liền đến. Chờ đến hắn một bàn tay nắm Liêu Sinh Thứ Lang thời điểm, hắn trên mặt, lại lần nữa lộ ra đắc ý tươi cười. Dương Đào, ngươi thật đúng là ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta sẽ chính mình chặt đứt một con cánh tay sao? Ta cũng không có nghĩ như vậy nha. Dương Đào khỏe miệng cũng mang theo mỉm cười, đối với Sơn Mục Thứ Lang trong tay trường đao xê dịch miệng. A. Thức mau, Sơn Mục Thứ Lang liền phát hiện, Liêu Sinh Thứ Lang thế nhưng bắt đầu một đoạn đoạn biến thành bột phấn. Không cần sinh khí, ngươi đang xem chính ngươi đi. Ông. Ở Sơn Mục Thứ Lang bước vào trận pháp trước tiên, Dương Đào cũng đã dẫn động trận pháp. Kia không phải khác, đúng là không gian trận pháp. Giờ phút này, Sơn Mục Thứ Lang là thân thể, đã sớm đã vô thanh vô tức bắt đầu hóa thành bụi đất tiêu tán lên. Chương 1453 làm gì không nói sớm? Cái gì? Này! Sơn Mục Thứ Lang cả người lông tóc đều đứng chổng ngược lên, hắn không biết giờ phút này chính mình gặp cái gì sự tình. Vì cái gì thân thể của mình sẽ vô thanh vô tức tiêu tán? Hơn nữa, linh hồn của chính mình thế nhưng đều đang không ngừng run rẩy, đong đưa, xuất hiện muốn trực tiếp tan vỡ xu thế. Ngu ngốc! Hiện tại ngươi tin tưởng chính ngươi là ngu ngốc sao? Cùng lao tử chơi, ngươi còn kém rất nhiều đâu. Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường. Sớm biết rằng như vậy là có thể đủ trực tiếp hố chết đối phương, kia chính mình làm gì còn muốn phí như vậy đại kính á hử, làm hại chính mình bạch bạch bị như thế trọng thương. Ba giác, này, này, đây là không gian chi lực. Dương Đào, ngươi, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Sơn Mục Thứ Lang đầy mặt hoảng sợ, hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại đây, chính mình sở đối mặt rốt cuộc là cái gì. Hừ, ngươi giết ta, chính ngươi cũng không thể đủ sống bao lâu. Ta đại ca đã biết, nhất định sẽ đuổi giết ngươi. Sơn Mục Thứ Lang trong đôi mắt một mảnh tinh mịch, hắn biết, chính mình lần này trốn bất quá. Dương Đào thế nhưng nắm giữ như vậy năng lực, mặc kệ chính mình có cái gì thủ đoạn, đều không có biện pháp đào thoát. Trung quanh không gian, đã xuất hiện hỗn loạn, chính mình nếu xông vào, chỉ có thể đủ ra tốc tiêu vong. Ngoa tào, đào ca ngươi còn sẽ như vậy một tay. Tạ Sơn ở rối rắm không biết bao nhiêu lần lúc sau, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái lại đây. Nhưng là hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình nhìn đến thế nhưng là cái dạng này một màn. Kia chính là Sơn Mục Thứ Lang A, thế nhưng bị Dương Đào cứ như vậy hố chết. Nguyên bản hắn lại đây là tính toán ở thời điểm mấu chốt, ra tay cứu Dương Đào A rốt cuộc đào ca đều bị thương nặng, lại lần nữa bị ngược là thực bình thường sự tình sao. Chính là vô luận hắn như thế nào tự hỏi đều không có nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này trường hợp. Ai, đáng tiếc. Dương Đào hơi hơi thở dài, trong mắt xẹt qua một tia thương cảm. Đúng vậy, tốt xấu là Sơn Mục Thứ Lang. Nếu có thể trực tiếp chấn áp hắn, không chừng còn có mặt khác tác dụng A. Tạ Sơn cũng ở một bên cảm khái lên, gần là một cái hô hấp đều không đến thời gian. Sơn Mục Thứ Lang liền hoàn toàn tiêu tán, mặc kệ là linh hồn của hắn vẫn là thân hình, đều từ toàn bộ trong thiên địa biến mất. Ta là hắn túi chữ vật, lần trước lao tử đánh cướp qua, hôn đản này tuyệt đối đã bổ hóa. Đậu má, lao tử lãng phí một túi chữ vật thứ tốt ta, thật là đáng tiếc. Dương Đào phun tào lên, cái này làm cho Tạ Sơn nháy mắt trợn tròn mắt. Cảm tình Đào ca ở cảm thán việc này a, chính mình còn tưởng rằng là mặt khác đâu. Hảo, lão tử biết ngươi muốn làm sao, cấp lao tử hộ pháp, đây là hỏa thuộc tính bộ phận pháp quyết, chính ngươi cầm trước nhìn xem. Hai người tìm được một cái tương đối bí ẩn địa phương lúc sau, Dương Đào trực tiếp ném cho Tạ Sơn một cái ngọc giản, nơi đó mặt khắc lục cháy trạch pháp thuật. Ngay cả Sơn Mục Thứ Lang đều biết chính mình trong đầu sự tình, Tạ Sơn nhất định cũng biết. Cho nên Dương Đào cũng lười đến vô nghĩa, hắn cũng muốn nhìn xem, người khác tu luyện ra tới hỏa trạch, có phải hay không cùng chính mình cũng là giống nhau. Xong lời này lúc sau, Dương Đào trực tiếp xoay người, tiến vào thuộc về chính mình sơn động bên trong. Đồng thời, hắn còn mở ra trận pháp, không nghĩ làm những người khác tới quấy rầy. Lần này, hắn bị thương có điểm trọng. Hơn nữa, hắn cũng nhận thức đến tự thân không đủ. Một thuộc tính cùng kim loại tính mặt khác pháp thuật, hắn tính toán hảo hảo là trải vớt, tu luyện tu luyện. Bằng không, Dương Đào cảm giác chính mình quá nghẹn khuất. Ngũ hành tông pháp thuật, chính mình đều đã nắm giữ 4 loại thuộc tính. Nếu như cũ chỉ vận dụng hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính, kia thật sự là có điểm lãng phí. Đồng thời, Dương Đào còn muốn nhìn xem thuộc Sơn Kiếm Tông kiếm pháp. Lúc ấy gặp được Lý Văn Quân đám người thời điểm, bọn họ cũng đã chủ động đưa cho Dương Đào thuộc Sơn Kiếm Tông kiếm pháp. Đối với điểm này, Dương Đào tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Khí Tông cùng Kiếm Tông sự tình, nếu chính mình có thời gian nói, cũng sẽ đi xử lý một chút. Tốt xấu, kia cũng là chính mình lão bà tông môn sao. Cứ như vậy, Dương Đào chính mình bế quan dưỡng thương, tu luyện đi. Nhưng là Tạ Sơn lại là phát sầu, lần này hắn tới bên này, cũng không phải không có việc gì lại đây hạt lắc lư, mà là có chuyện sao. Việc này, còn cùng Dương Đào có quan hệ tới. Bất quá hắn được đến ngũ hành tông pháp thuật, này lại là làm hắn vui sướng vạn phần. Nhưng là nội tâm bất an, càng thêm nồng hậu lên. Ai nha, Đào ca a, ngươi như thế nào liền không cho ta xong lời nói đâu. Tạ Sơn đầy mặt buồn bực, bất quá nếu Dương Đào làm hắn thủ, hắn cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể đủ ở một bên hỗ trợ Dương Đào hộ pháp. Nhưng là một tháng lúc sau, Tạ Sơn liền không nín được. Này ngũ hành tông pháp thuật, như thế nào cứ như vậy khó đâu. Lao tử thế nhưng đều học không được. Đào ca hẳn là sẽ không hố ta đi. Tính, vẫn là không tu luyện. Bên kia nếu lại tối nay, Mã Giai Ni liền thật nguy hiểm. Mặc kệ. Tạ Sơn trực tiếp lấy ra bó lớn ngọc phù, chôn ở chung quanh. Đều là phòng ngự ngọc phù, dựa theo riêng vị trí bày biện hảo. Rồi mới, hắn để lại một khối ngọc giản, đem chính mình muốn sự tình, đều cấp ký lục xuống dưới. Ngay sau đó, hắn cả người cứ như vậy thực không phụ trách nhiệm rời đi. Bởi vì dựa theo hắn pháp, đều một tháng, Đào Ca mặc kệ như thế nào, đều đã khôi phục thương thế đi. Hắn còn muốn đi hỗ trợ Mã Giai Ni tới, thật sự không thể đủ trì hoãn. Đến nỗi Sơn Mục Thứ Lang ngộ hại tin tức, ở trước tiên, đã bị Sơn Mục gia tộc biết hiểu. Toàn bộ Sơn Mục gia tộc tức giận. Kia chính là gia tộc bọn họ thiếu chủ, 10 đại gia tộc, cũng liền duy độc gia tộc bọn họ thiếu chủ bị xử lý. Đây là sỉ nhục a. Việc này, cũng đủ làm cho bọn họ ngạnh sinh sinh ở mặt khác gia tộc trước mặt, không dám ngẩng đầu. Mặt khác gia tộc cũng cảnh giác lên, Sơn Mục Thứ Lang đều có thể đủ bị xử lý, kia gia tộc bọn họ thiếu chủ đâu. Làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Sơn Mục Đại Lang cũng không có ở trước tiên liền động thủ. Có người, là bởi vì hắn tu luyện tới rồi thời điểm mấu chốt. Cũng có người, hắn ở ấp ủ một cái thật lớn âm mưu. Nhưng là có thể xác định chính là, mặc kệ là Sơn Mục Đại Lang vẫn là Liêu Sinh Đại Lang, đều không có ra mặt. Bất quá Sơn Mục gia tộc phải giết lệnh, lại là hoàn toàn phát động. Phương Tây bên kia, thế nhưng cũng phát ra phải giết lệnh, đều là nhằm vào Dương Đào. 3 tháng lúc sau, Dương Đào lúc này mới vừa lòng từ động phủ bên trong đi ra. Gì? Tạ Sơn tên kia thế nhưng không còn nữa. Thức mau, Dương Đào liền thấy được cửa ngọc giản, cầm lấy tới vừa thấy, Dương Đào cả người đều phẫn nộ rồi. Ngoa tào, Tạ Sơn ngươi có phải hay không đậu bỉ á chuyện như vậy thế nhưng không còn sớm điểm, đáng chết. Mã Giai Ni ngươi êm đẹp đi đệ nhất gia tộc làm cái gì? Nội dung rất đơn giản, Tạ Sơn, chính mình lần này tới vốn là tới tìm Mã Giai Ni, gặp được Dương Đào nguyên bản chính là một cái ngoài ý muốn. Dựa theo Tạ Sơn nói, Mã Giai Ni thế nhưng chủ động tìm đệ nhất gia tộc, cụ thể nguyên nhân hắn không thỉnh thô, nhưng là nguy hiểm đó là tất nhiên. Thiên Chi Tùng Vân. Dương Đào không ở vô nghĩa, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, trực tiếp triệu hoán Thiên Chi Tùng Vân. Hắn tốc độ, cùng phía trước so sánh với, lại lần nữa đề cao. Kim loại tính công pháp, hắn đã hoàn toàn nắm giữ, một thuộc tính cũng đã có thể dung hối với ngực. Giờ phút này hắn thủ đoạn, lại lần nữa được đến tăng lên. Chương 1454 phía sau hoán trách. Đông doanh núi non mặt khác một bên, Tạ Tiểu Sơn đầy mặt ôn giận đối với đối diện một cái tiểu quỷ tử mở miệng quát lớn nói. Uy, ta nói Đông Giã Tú một, tiểu tử ngươi không cần cho ta ra vẻ à, tiểu gia ta và các ngươi gia tộc nhưng không có cái gì ăn tết, ngươi như bây giờ đổ lão tử, là mấy cái ý tứ à. Nhìn trước mắt Đông Giã Tú một, Tạ Tiểu Sơn liền tới khí. Chính mình lần này chính là tới tìm Mã Giai Ni, thật vất vả không sai biệt lắm muốn tới địa phương, lại nửa đường thượng bị trước mắt tiểu tử này cấp ngăn cản. Nếu không phải tiểu tử này cho chính mình một ít Mã Giai Ni tin tức, hơn nữa hai người tu vi giống nhau, ai cũng không làm gì được ai, hắn đã sớm trực tiếp động thủ. Ha ha ha, Tạ Tiểu Sơn Tạ Thiếu Chủ, chúng ta hai người, căn bản là không có chút nào ăn tết. Nhưng là ngươi cũng biết, ta tốt xấu cũng là đảo quốc bên này người, có một số việc, ta cũng rất là bất đắc dĩ à. Đông Giã Tú ngăn ra một bộ bất đắc dĩ gương mặt tươi cười, hơn nữa còn đối với Tạ Tiểu Sơn chắp tay. Ta cũng biết ngươi lần này tới mục đích, nhưng là kia chính là đệ nhất gia tộc ga ngươi cũng biết, địa vị của bọn họ ở chúng ta phía trên sao. Cho nên gia tộc bọn họ có người mở miệng, làm ta ở chỗ này ngăn lại ngươi. Đông Giã Tú một nhưng thật ra thực trắng ra, không có bất luận cái gì che lấp, đem hắn biết nói sự tình, toàn bộ đều nói ra. Cho nên đâu, ta liền tới đây. Chúng ta hai người nếu động thủ nói, chỉ sợ đoạn thời gian đều phân không ra bất luận cái gì kết quả tới. Hơn nữa đệ nhất gia tộc người, khiến cho ta ngăn đón ngươi một tháng thời gian như vậy đủ rồi. Hiện tại còn kém 10 ngày qua, ta thiếu chủ, bằng không. Chúng ta liền uống uống trà, tâm sự thiên đi. Thứ này nói rõ, chính là muốn lấy một loại hòa bình phương thức, trực tiếp thu phục nơi này sở hữu sự tình. Điểm này nhưng thật ra cùng Tạ Tiểu Sơn suy nghĩ giống nhau. Đáng chết, Đào ca cũng không biết xuất quan không có. Nay đều vài tháng, cũng không biết Mã Giai Ni bên kia rốt cuộc là cái gì tình huống A. Tạ Tiểu Sơn rất muốn cứ như vậy cùng đối phương háo, dù sao chính mình không gì tổn thất A nhưng là tưởng tượng đến Mã Giai Ni sự tình, hắn tức khắc liền có điểm nôn nóng lên. Tạ Thiếu Chủ, Mã Giai Ni bên kia sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng. Sơn Mục gia tộc sự tình, ta cũng là nghe nói. Nhưng là ngươi yên tâm, đệ nhất gia tộc cũng biết Mã Giai Ni thân phận, bọn họ cũng sẽ không quá mức bá đạo. Nhưng là lần này kia thi thể, thật sự là... Thi thể? Cái gì thi thể? Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không phải lần này rốt cuộc là vì cái gì sự tình. Chỉ là tới hỗ trợ Mã Giai Ni thôi, cụ thể trải qua, hắn thật đúng là không hiểu biết. Ngậy! Ngươi còn không biết sao? Kỳ thật cũng không có cái gì a, chính là xuất hiện một câu thi thể. Mã Giai Ni không biết từ nơi nào được đến tin tức, trước tiên một chút tới rồi địa phương, muốn lộng đi trở thành luyện thi, nhưng là đệ nhất gia tộc người khẳng định không cho a, cho nên. Cũng chính là như thế hồi sự. Bọn họ a, nhiều nhất chính là cầm thi thể thôi, đối với Mã Giai Ni, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không động thủ lạp. Đông Giã Tú một lời thề son sắt mở miệng. Thật sự sao? Tạ Tiểu Sơn vừa nghe, tức khắc nội tâm lại lần nữa toát ra một ít tính toán tới. Đào ca hẳn là sắp ra tới đi, nếu Đào ca ra tới, hắn đuổi quá khứ lời nói, ta đây căn bản liền không cần đi qua nha. Hơn nữa này Đông Giã Tú một như vậy dễ nói chuyện, tiểu gia ta làm gì không phải ở chỗ này bồi hắn đánh thái cực đâu. Tự nhiên là thật. Chẳng lẽ ta có muốn lừa gạt ngươi tất yếu sao? Dưới bầu trời này, ai không biết, ngươi Tạ Thiếu Chủ chính là khó nhất triền người chi nhất, ta nhưng không nghĩ như vậy liền đắc tội ngươi à. Đông Giã Tú một này biến tướng khen tặng lời nói, tức khắc làm Tạ Tiểu Sơn nội tâm khinh phiêu phiêu lên. Cảm giác này, thật đúng là sảng a. Vậy được rồi, nếu Mã Giai Ni sẽ không có việc gì, ta đây cũng không lo lắng. Tới tới tới, không phải ngươi nói muốn uống trà sao? Vậy tới uống trà đi. Tạ Tiểu Sơn vừa lòng gật gật đầu, nội tâm lại là đã đánh lên tính toán. Đào ca đan dược, tốt xấu cũng cho ta một chút, hắc hắc, bằng không liền cầm tiểu tử này thử xem tay. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Hắn cũng sẽ không thật sự cùng tiểu quỷ tử như vậy hòa bình ở chung, nếu có cơ hội. Hắn tự nhiên là muốn xử lý một ít tiểu quỷ tử. Cho dù là này Đông Giã Tú vừa thấy đi lên còn tính thuận mắt, nhưng là này cũng không ngại ngại Tạ Tiểu Sơn nội tâm tính toán. Đệ nhất gia tộc người, các ngươi tốt nhất cho ta tránh ra. Liền các ngươi này 10 cái người, chẳng lẽ còn muốn ngăn ta đường đi sao? Ở khoảng cách Tạ Tiểu Sơn ngàn dặm ở ngoài địa phương, một cái bạch đi hẻ nữ tử khẽ như mày, ở hắn sau lưng. Có một câu manh thú thi thể. Này thi thể rất là quỷ dị, cả người toát ra từng đợt mịt mở lục quang tới. Xa xa nhìn qua, thế nhưng giống như một cái chó hoang, nhưng là lại vô cùng hung tàn. Càng thêm làm người cảm thấy kinh hãi chính là, này thi thể thế nhưng có hai cái đầu chó. Mã Giai Ni, Mao Sơn người chẳng lẽ liền không nói đạo lý sao? Đây là chúng ta Đông Doanh núi non. Hơn nữa vẫn là chúng ta đệ nhất gia tộc đồ vật. Đây chính là chúng ta bên này thần thú thi thể, nên đi chính là ngươi. Chính là, Mã Giai Ni, ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại gần là ngươi một người, căn bản là không có khả năng là chúng ta đối thủ. Ngươi trận pháp, cũng kiên trì không được lâu lắm. Này đều mấy tháng. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể vẫn luôn như vậy khiêng đi xuống sao. Nói cho ngươi đi. Nếu không phải xem ở Mao Sơn mặt mũi mặt trên, ngươi cho rằng gia tộc bọn ta gần là bài trừ cùng ngươi cùng đẳng cấp tu vi người lại đây sao? Những lời này, là Mã Giai Ni cắn cắn môi đỏ. Nói so sướng dễ nghe, cùng đẳng cấp cao thủ. Chính mình mới một người, đối diện thế nhưng tới 10 cái. Còn như vậy đúng lý hợp tình nói cùng đẳng cấp cao thủ. Đừng cùng ta vô nghĩa, này căn bản là không phải địa ngục song đầu khuyển, các ngươi vẫn là tránh ra đi. Bằng không, chính là bức ta động thủ. Mã Giai Ni lạnh như băng mở miệng, đôi tay trùng, kim sắc pháp quyết không ngừng bị ngưng tụ ra tới. Đáng chết, kia Tạ Tiểu Sơn như thế nào còn không qua tới, liền tính là từ phương Tây bên kia lại đây, thời gian đều đủ rồi đi. Mã Giai Ni thầm hận, này bên ngoài thượng chỉ có 10 cái kim đan hậu kỳ thực lực tiểu quỷ tử. Nhưng là âm thầm lại có nguyên anh kỳ người ở nhìn chằm chằm, điểm này Mã Giai Ni vô cùng khẳng định. Nếu không phải vì này thi thể, nàng mới không nghĩ lại đây đâu. Xú Dương Đào, nếu không phải vì ngươi, ta như thế nào khả năng tới nơi này? Hừ, nghĩ đến chính mình sở làm này hết thảy, đều là vì Dương Đào. Bởi vì biết Dương Đào lên đây tin tức, nàng mới chủ động đến nơi đây tới, chiếm cứ này thi thể, chính là muốn vì Dương Đào có tư bản đổi lấy đệ nhất gia tộc thổ thuộc tính truyền thừa. Chính là tưởng hiện tại hảo, lý tưởng là tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại là nòng cốt. Hà Thiết. Một cái đột ngột thanh âm, đột nhiên ở Mã Giai Ni bên thai vang lên. Thậm chí, nàng cảm giác được chính mình bên lỗ thai thượng, có một cổ nhiệt khí sẽ qua. Đồng thời, chính mình vòng eo mặt trên, thế nhưng bò lên trên một cái cánh tay. Phía sau đoán trách cái gì đâu? Cái gì người? Mã Giai Ni kinh hãi. Cả người lông tơ đứng chổng ngược, đống nhiên xoay người, nhưng này quay người lại nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác, chính mình môi đỏ chạm vào một cái ấm áp tồn tại. Ảm, Ảm, B.S.G. Ảm, Ảm, B.S.G. Đột nhiên phát hiện, hôm nay là thượng giá một năm tròn nhật tử. Cảm tạ đại gia một năm tròn làm bạn. Sao sao ba? Ảm, Ảm, B.S.G. Ảm, Ảm, B.S.G. Ảm, Ảm, B.S.G. Ảm, Ảm, B.S.G. 4. Ảm, Ảm, B.S.G. Ảm, Ảm, B.S.G. Chương 1455 sẽ không rất dài. Ân. Ấm áp, nhưng là lại mang theo quen thuộc. Vòng eo mặt trên cánh tay, đột nhiên hơi hơi dùng sức. Mã Giai Ni cảm giác, chính mình toàn bộ thân thể, đều đã vì hơi hơi nâng lên. Nàng nguyên bản vô cùng mãnh liệt chân nguyên, đang xem tới rồi cặp kia đen nhánh như mực hai tròng mắt lúc sau, tức khắc biến thành bình tĩnh. Nhưng là trái tim, lại là không biết cố gắng kịch liệt nhảy lên lên. Ân, uy, Giai Ni, trận này hợp vẫn là không đúng đi. Chúng ta như vậy, bị bọn họ nhìn, ta có điểm thẹn thùng A. Dương Đào xấu xa cười, đầu hơi hơi sau ngưỡng. Cùng kêu mềm ấm mà điểm mỹ môi đỏ tách ra. Hừ, chán ghét. Mã Giai Ni đầy mặt đỏ bừng, một đôi tay ở Dương Đào trước ngực dùng sức mà đấm đánh vài cái. Ba giác. Mà chung quanh 10 cái tiểu quỷ tử, vừa mới đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nay chung quanh thế nhưng còn có một người nam nhân, lại còn có cùng Mã Giai Ni như vậy thân mật. Vấn đề là, vẫn là làm cho chính mình đám người mặt. Đậu má. Này cũng quá khinh thường bọn lão tử đi. Mã Giai Ni, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một tay. Hừ, nhanh lên lăn. Bằng không, chúng ta liền phải động thủ. Có tiểu quỷ tử nhịn không được, hắn hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xét qua một đạo tham lam. Ngươi nói cái gì? Dương Đào mày một trọn, đối với bên kia tiểu quỷ tử trừng mắt. Lan. Cái này từ có thể làm cho chính mình mặt. Đối với cùng chính mình quan hệ thực tốt nữ nhân nói ra tới. Ba giác nhã lộ, ngươi tích, tìm chết sao? Nhanh lên cút đi, bằng không chúng ta liền xử lý ngươi. Một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử, ngươi có thể làm cái gì đâu? Tiểu quỷ tử nhóm bắt đầu không ngừng kêu gào lên, làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương thế nhưng giống như không quen biết chính mình. Hi hi ngươi này người xấu. Ngươi cho rằng tất cả mọi người nhận thức ngươi ai trên cơ bản ngươi chỉ cần khắc chế một chút, không thích hợp chiêu bài công kích phương thức, rất nhiều người hẳn là đều không quen biết ngươi. Mã Giai Ni trên mặt như cũ phiếm hồng, phấn đô đô, rất là mê người. Như vậy nha. Dương Đào trước mắt sáng ngời, khoe miệng câu ra một tia cổ quái tươi cười. Các ngươi 10 cái ngu ngốc, có dám hay không cùng ta một mình đấu? Nạp Nhi. Sở hữu tiểu quỷ tử đều mộng bức, bọn họ mê mang ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ha ha. Ngay sau đó, bọn họ ra từng đợt rung trời trào phúng tới. Trước mắt vừa mới đột nhiên xuất hiện người nam nhân này, là quá buồn cười. Quá đậu bỉ, chẳng lẽ hắn căn bản là không phải thế giới này người sao? Cùng đẳng cấp tu vi, thế nhưng còn dám như vậy cùng chính mình kêu gào. Rốt cuộc hắn là nơi nào tới tự tin, hơn nữa, chính mình phía sau chính là cất giấu một cái nguyên anh sơ kỳ cao thủ A. Đối phương cho dù là không biết việc này, nhưng là đối mặt cùng đẳng cấp 10 cái người, hẳn là vẫn là biết cái gì gọi là điệu thấp hảo đi. Uy, các ngươi rốt cuộc được chưa a? Không được nói cứ việc nói thẳng. Dương Đào nghiêng mắt, đầy mặt khinh thường. Bà giác. Lời này ngữ, làm 10 cái người tức khắc đồng thời nổi giận. Một cái ngu ngốc giống nhau nam nhân, thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy tới. Lại còn có lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình đám người, thật là tìm chết sao? Ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi mới kim đan hậu kỳ tu vi, cùng chúng ta giống nhau, còn dám như vậy kêu gào? Hừ, ngươi là cái nào tông môn thiên kiêu sao? Thế nhưng có như vậy tự tin, bất quá nếu tới chúng ta địa bàn, vậy không cần đi rồi. Thiên ngu xuẩn, thực mau ngươi liền sẽ biết chúng ta lợi hại. Đối phó ngươi, ta một cái ngón tay là đủ rồi. Chửi rủa, khinh thường, trào phúng, các loại thanh âm đều ở Dương Đào bên tai không ngừng bồi hồi. Hắn hai tròng mắt chung hơi hơi xẹt qua một đạo kim mang, thậm chí hắn đều thấy được một bên nguyên anh sơ kỳ ní dạ, đều ở bên kia trộm hắn trào phúng. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc nội tâm bốc hỏa, như vậy cảm giác thật không tốt. Hắn không thích giả heo ăn thịt hổ. Hắn thích người khác sợ hãi chính mình, sợ hãi chính mình. Giai Ni A, này nhóm người thật là ngu ngốc. Kia đồ vật ngươi đợi lát nữa có thể thu hồi tới sao? Dương Đào đã quyết định, lười đến đi cùng này đàn ngu ngốc lại nhải. Tính toán trực tiếp ra tay, thu phục bọn họ. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn trước tính toán xuống ngựa Giai Ni sở yêu cầu thời gian. Bằng không, đệ nhất gia tộc truy binh lại đây. Vạn nhất còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Này không thể được. Ân, hơi chút yêu cầu điểm thời gian, bất quá sẽ không rất dài. Mã Giai Ni mặt đẹp như cũ ửng đỏ, còn có điểm không dám cùng Dương Đào nhìn thẳng. Rốt cuộc, vừa mới động tác, làm nàng nội tâm thật lâu không thể đủ bình tĩnh. Nga, vậy được rồi, ngươi đi đi. Ân. Nghe xong Dương Đào nói lúc sau. Mã Giai Ni không có nửa điểm chần chờ, gần là hơi hơi gật gật đầu, liền hướng tới một bên thi thể đi đến. Ba giác, Mã Giai Ni, ngươi muốn làm sao? Ngươi đây là tìm chết, chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta không dám động ngươi sao? Hừ, chính ngươi tìm chết, vậy chớ trách chúng ta. Trung quanh tiểu quỷ tử, một đám đều phẫn nộ rồi. Ui ui ui, các ngươi đủ rồi a, các ngươi đối thủ là ta hảo sao? Dương Đào chủ động tiến lên một bước, phất tay, tức khắc xuất hiện một cây thật lớn dây đằng tới. Kia dây đằng không ngừng biến hóa, thực mau biến thành một phen trường kiếm bộ dáng. Hừ, đối phó ngươi, ta một cái ngón tay là đủ rồi. Như cũ có tiểu quỷ tử mở miệng, rất là kiêu ngạo. Rầm. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, trong miệng của hắn liền truyền đến một trận kêu thảm thiết. A. Định Trừ nhìn lại. Chỉ thấy hắn vừa mới vươn cái tay kia, thế nhưng đã bị cắt. Mà mọi người gần là chỉ là nhìn đến, bọn họ trước mắt xẹt qua một đạo lục mang. Một thuộc tính công pháp ngưng tụ phi kiếm, mà kim loại tính công pháp lại là ở khống phi kiếm. Điểm này vẫn là dựa theo Mã Giai Ni theo như lời, chính mình không có vận dụng trước kia hỏa thuộc tính hỏa trạch. Cái gì? Thế nhưng thật sự dám động thủ. Chịu chết đi. Mấy cái tiểu quỷ tử kêu gào, chủ động hướng tới Dương Đào bên này lại đây. Bọn họ không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, thế nhưng như vậy làm càn. Đây chính là ở đệ nhất gia tộc phụ cận A, cũng dám chủ động khơi mào sự tình, quả thực chính là không muốn sống nữa. Chờ hạ, Dương Đào giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng, đối với trước người mấy người mở ra một bàn tay. Hừ. hiện tại tính toán nhận sai xin tha sao? Chậm! Ngươi vẫn là làm tốt linh hồn bị chúng ta câu nệ tính toán đi. Dám can đảm chọn tiết chúng ta, ngươi kết cục chủ động bi thảm. Mấy cái tiểu quỷ tử hai mắt từng đỏ, bọn họ thân thể đều bắt đầu xuất hiện một ít rất nhỏ hoặc sáng hiện biến hóa, thực hiển nhiên, đã bắt đầu toàn lực chuẩn bị. Các ngươi muốn hay không như vậy tự tin? Ta gần là tưởng nói, các ngươi cùng lên đi. Bằng không, này hoàn toàn là ở lãng phí ta thời gian nha. Dương Đào giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn trước mắt tiểu quỷ tử, nội tâm lại là vô cùng hồ nghi. Hiện tại tiểu quỷ tử, một đám đều là cái dạng này ngu ngốc sao? Thiên đạo ưu thế, đã làm cho bọn họ đều thâm nhập cốt tùy sao? Bằng không một đám như thế nào đều như vậy tự nhận là, chính mình liền thắng định rồi giống nhau. Ba giác, tiểu tử, ngươi không chết tử tế được. Tức khắc, sở hữu 10 cái tiểu quỷ tử đồng thời rít gào. Chương 1456 biết vì cái gì sao? Ui ui ui, chẳng lẽ các ngươi quỷ tử, cũng chỉ biết miệng pháo sao? Nếu các ngươi lại không động thủ, ta đây liền sẽ không cho các ngươi động thủ cơ hội lạc. Dương Đào đầy mặt nghiêm túc, trong tay có kim sắc quang mang không ngừng lóng lánh. Một đám thần bí ký hiệu, ở không trung xoay quanh, nhảy lên, làm nhân tình không tự kìm hãm được đắm chìm ở kia biến hóa bên trong. Đây là kim loại tính pháp quyết, cùng loại với Thục Sơn kiếm quyết trung vạn kiếm quyết, nhưng là lại càng thêm lợi hại, thẳng chỉ nhất bản chất vận dụng, uy lực càng thêm khủng bố. Hoặc là, Thục Sơn vạn kiếm quyết, là từ kim loại tính truyền thừa bên trong, chia lịa mở ra. Thục Sơn kiếm quyết chúng có, Dương Đào nơi này cũng có, nhưng là Dương Đào nơi này có, Thục Sơn chung nhưng chưa chắc có thể có được. Đáng chết, ta muốn đem ngươi đại tá tám khối, rồi mới cầm ngươi linh hồn, ở cửu u chi hỏa chung chẳng những ngao luyện, làm ngươi biết, đắc tội chúng ta kết cục. Có một cái quỷ tử chủ động tiến lên, hắn trong tay võ sĩ đao phát ra khắc quang mang, không chung có sóng gợn kích động, nếu là bình thường kim đan hậu kỳ người, nhìn đến này sóng gợn lúc sau, linh hồn đều sẽ đã chịu nhất định công kích. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ không biết, sở đối mặt chính là Dương Đào như vậy quái thai, căn bản là siêu thoát này thiên đạo pháp tắc ở ngoài, công kích như vậy, căn bản là không thể đủ làm Dương Đào có nửa điểm không khỏe. Chính là Dương Đào như cũ hơi hơi sửng sốt. Cửu U chi hỏa. Nghe thế mấy chữ lúc sau, Dương Đào cả người đều kinh ngạc lên. Nay ngọn ý, chẳng lẽ quỷ tử hiện tại là có thể đủ nắm giữ, kia chính là minh giới ngọn lửa, cấp bậc chính là rất cao. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ người, chỉ cần lây dính đến một chút, kia cũng đem vạn kiếp bất phục. Nếu là ở ngày thường, một cái kim đan hậu kỳ người ra nói như vậy tới, Dương Đào đánh chết đều không tin. Hắn có thể biết thứ này, vẫn là trước đó không lâu được đến truyền thừa, này trong đó có quan hệ này ngọn lửa ghi lại. Nhưng là trước mắt người, lại là quỷ tử. Hơn nữa vẫn là đệ nhất gia tộc quỷ tử, cái này làm cho Dương Đào không thể không hồ nghi lên. Không chừng, đệ nhất gia tộc thật sự có như vậy thứ tốt đâu. Nếu là thật là nói như vậy, kêu bằng không, chính mình liền cố mà làm, hảo hảo đi đệ nhất gia tộc. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia thói quen tính tươi cười. Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu sao lợi hại sao? Nhìn xem, liền miệng lợi hại thôi, ta công kích vừa mới vừa phóng xuất ra đi, liền tính là bình thường kim đan hậu kỳ người, đều có thể đủ chống đỡ được như vậy một cái hô hấp tả hữu. Chính là ngươi nhìn xem này tử, nháy mắt liền trúng chiêu. Nha Tây! Nhìn dáng vẻ, này tử cũng chính là miệng lợi hại thôi. Mã Giai Ni, tốt nhất ngươi nhanh lên cho chúng ta dừng tay. Bằng không, chúng ta liền không khách khí lạc. Chính là, khi đó, nếu ngươi thân thể đã chịu cái gì thương tổn, chúng ta chính là không dám bảo đảm a. Mấy người vô cùng đắc ý, kia mấy hai mắt chữ, đều nóng rát nhìn chằm chằm Mã Giai Ni thân thể qua lại nhìn quét. Mã Giai Ni như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Dựa theo bọn họ cái này tộc đàn như vậy liệu tính, đó là nhất định phải bị kéo ra ngoài vì nhân loại làm ra thật lớn cống hiến. Cái gì động tác phiến, là tuyệt đối không thể đủ thiếu. Vừa mới bọn họ nói đã thực rõ ràng, không chừng, bọn họ liền phải trực tiếp đối với Mã Giai Ni động thủ. Ân. Ngay từ đầu, Mã Giai Ni cũng là hơi hơi sửng sốt. Nhưng là nhìn đến Dương Đào khỏe miệng chậm rãi hiện lên tươi cười lúc sau, nàng tức khắc tỉnh ngộ lại đây, bất đắc dĩ cười cười lúc sau, nàng lại lần nữa xoay người, chuyên chú tiến hành chính mình pháp quyết thi triển. Nhưng là trong miệng, lại là tức giận mở miệng nói. Người xấu, bọn họ cửu u chi hỏa, cùng ngươi lý giải hoàn toàn không phải một cái đồ vật. Nếu nhất định phải có đối lập nói, kia bọn họ trong miệng đồ vật, cùng ngươi tưởng cái kia, kém ít nhất một vạn lần đi. A, cái gì? Dương Đào tức khắc lúc kinh lúc giống, trên lệch thế nhưng như thế đại. Ngoa tào, ta xem như phát hiện, các ngươi chẳng những ngu ngốc, lại còn có thích mạnh miệng. Có phải hay không người cao lệ, đều tiến vào các ngươi trận doanh. Dương Đào cảm giác thực bị thương, còn tưởng rằng lần này chính mình có thể thuận tay lộng tới cửu u chi hỏa như vậy thứ tốt đâu, kết quả là lại là không vui mừng một hồi. Ba giác, ngươi thế nhưng không có việc gì. Mấy cái quỷ tử cũng là sửng sốt, rồi mới đẩy mặt đều là hoảng sợ. Nay tính mấy cái ý tứ, đối phương giống như hoàn toàn không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nếu là thật sự đã chịu ảnh hưởng, kia tuyệt đối là không thể đủ tiếp tục mắng chửi người mới đúng vậy. Ngu ngốc chính là ngu ngốc, các ngươi liền cho rằng, điểm này thủ đoạn là có thể đủ đối phó ta sao? Thật là ấu trĩ, hết thể đều cấp lao tử đi tìm chết đi. Dương Đào vung tay, vô số dây đằng phi kiếm gào thét mà ra, thế nhưng xuất hiện vô số tầng tầng điệp ảnh. Ngay sau đó, những cái đó điệp ảnh bên trong, xuất hiện từng đạo xanh biếc quang mang. Vạn kiếm, phân phật, giống như khổng tức xòe đôi giống nhau, sở hữu điệp ảnh bên trong, thế nhưng lại lần nữa phân hóa ra vô số tế phi kiếm tới. Gần là một cái nháy mắt, che trời lấp đất, thế nhưng đều bị phi kiếm cấp lấp đầy. Chết! Dương Đào trong tay nhéo một cái cổ quái ấn ký, rồi mới đối với những cái đó quỷ tử, xa xa điểm một chút. Ông! Vạn kiếm tề minh, lục quang che trời cái mà, sở hữu phi kiếm nháy mắt ra tốc, ở 10 cái quỷ tử thân thể mặt trên qua lại xen kẽ. Thích thích thích! Quỷ tử nhóm một đám đều còn ở vào khiếp sợ bên trong. Liền phát hiện, thân thể của mình thế nhưng đã vỡ nát. 3. Bọn họ có nghĩ thầm muốn quá khẽ, muốn giống giận, muốn phản kháng. Chính là bọn họ sở hữu lực lượng, gần chỉ có thể đủ làm cho bọn họ kiên trì cuối cùng này một cái âm phủ. Ngoa tào, này tao quả nhiên lợi hại nha. Này kim loại tính quả nhiên là thích hợp quần công nha, sau này lao tử chẳng phải là có thể lấy một địch vạn. Dương Đào cảm giác, ngẫm lại đều rất lợi hại a. Hắn hai tròng mắt lại lần nữa xẹt qua một đạo kim sắc quang mang, hướng tới không trùng chỗ nào đó nhìn lại. Khóe môi treo lên trào phúng tươi cười nói. Cái kia nguyên anh sơ kỳ lao thử, ngươi còn không tính toán ra tới sao? Nga! Ngươi thế nhưng có thể nhận thấy được ta thuần ở, nhìn dáng vẻ, ngươi bảo vật, thật đúng là không ý ta. Một cái cả người bị đen nhánh áo choàng bao vây lì ra, từ trong hư không bán ra tới. Trong thanh âm, thế nhưng mang theo một tia tán thưởng. Này hoàn toàn là thượng vị giả đối hạ vị giả tán thưởng, cái này làm cho Dương Đào nghe thực hụt hẫng. Vừa mới ngươi kia chiêu, uy lực thực không tồi. Có thể, trừ bỏ chúng ta thiếu chủ như vậy tồn tại ở ngoài, có thể làm được cùng đẳng cấp vô địch. Như cũng là này thưởng thức ngữ khí, lại là làm Dương Đào càng thêm bực bội lên. Dựa, ngươi cấp lao tử câm miệng. Ngươi biết ngươi vì cái gì còn có thể đủ sống đến bây giờ sao? Dương Đào phảng phất xem ngu ngốc giống nhau nhìn trước mắt Nị Dạ, tràn đầy đều là ghét bỏ. Ân, đang xem đến chính mình tự sau, còn dám như vậy đại phóng khuyết tử, Nị Dạ nội tâm thật đúng là toát ra một tia hồ nghi. Giai Ni A, ngươi kia còn cần bao lâu A? Dương Đào lại đột nhiên chuyện vừa chuyển. Hướng tới Mã Giai Ni bên kia, rất là nghiêm túc mở miệng hỏi. Chương 1457 uy lực không nhỏ. Ân, không cần lâu lắm, ngươi có thể tùy ý. Mã Giai Ni như cũ không có ngẩng đầu, rất là nghiêm túc tiếp tục chính mình pháp quyết, nhưng là lại cấp ra một cái khẳng định đáp án tới. Dịch, ngươi đã biết đi. Dương Đào quay đầu lúc sau, đối với đối diện nhì ra mở ra đôi tay, làm ra một cái bất đắc dĩ hành động tới. Nani, cái gì? Làm Dương Đào thiếu chút nữa té ngã chính là, đối phương thế nhưng còn vô cùng nghiêm túc phát ra một cái nghi hoặc thanh âm tới. Nay thật sự là, quá làm người có điểm xấu hổ. Ngoa tạo, quỷ tử quả nhiên là ngu ngốc ca. Dương Đào lại lần nữa xác định chính mình ngay từ đầu nhận định, cấp sở hữu quỷ tử đều thoải mái hào phong dán lên ngu ngốc nhãn. Như vậy rõ ràng vấn đề đáp án, đối phương thế nhưng còn nhìn không ra tới. Hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ là ăn đi lên sao? Ba giác nhã lộ. Nị dạ bỗng nhiên chấn động, phảng phất lĩnh ngộ tới rồi cái gì? Trong miệng mắng to đồng thời, đôi tay rút ra hai thanh võ sĩ đao, đối với Dương Đào trực tiếp công kích mà đến. Gì? Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương thế nhưng không có nửa điểm vô nghĩa. Hơn nữa tại hành động trong quá trình, chung quanh không gian đều xuất hiện mơ hồ run rẩy. Này lại là cái gì tân năng lực sao? Dương Đào tùy ý vẫy tay một cái, một phen dây đằng trường kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Vừa mới đối phó những cái đó quỷ tử pháp thuật, hắn không có tính toán tiếp tục sử dụng. Rất đơn giản, giống như này quỷ tử sở giống nhau, này công kích có thể làm được cùng đẳng cấp vô địch. Nhưng là kia cũng gần là cùng đẳng cấp vô địch thôi, trước mắt người này, lại là một cái nguyên anh sơ kỳ tồn tại, vẫn là không thể đủ đối hắn có chí mạng đả kích. Huống chi, Dương Đào cũng muốn thử xem, chính mình mặt khác năng lực. Thì như, Thục Sơn kiếm thuật. Đinh! Rõ ràng là dây đằng ngưng tụ ra tới trường kiếm, giờ phút này cùng võ sĩ đao chạm vào nhau lúc sau, thế nhưng phát ra kim loại giống nhau tiếng đánh âm. Dương Đào cùng kia nỉ dạ đều lùi lại hai bước, bất quá thực mau Dương Đào lại lần nữa phát ra một trận buồn bực nghi hoặc thanh âm. Gì? Bởi vì ở hắn trước người, kia nỉ dạ thế nhưng hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy trơ mắt ở hắn trước mặt biến mất, giống như quỷ mị giống nhau. Hỏa nhãn kim trử. Không có chút nào chần chờ, Dương Đào hai trong mắt chung, tức khắc phóng xuất ra một trận kim mang tới. Thực mau, hắn lộ ra một trận kinh ngạc thần sắc. Bởi vì đối phương, giờ phút này thế nhưng xuất hiện ở chính mình hậu bối. Đinh! Đối phương lại lần nữa hướng tới Dương Đào bổ ra một đao, làm Dương Đào khó khăn lắm chặn. Lần này, Dương Đào xem như xem minh bạch. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, có thể làm chung quanh không gian xuất hiện dao động, sinh ra cộng hưởng sao? Hắn phát hiện, đối phương thế nhưng là ở lợi dụng ngay từ đầu những cái đó chấn động, ở không trung không ngừng quay cuồng dịch chuyển. Thậm chí, xuất hiện địa phương, đều thực đặc biệt. Ân, nếu là cái dạng này lời nói, dao động tần suất bất đồng địa phương, chính là xuất hiện địa phương lạc. Thực mau, Dương Đào liền xác định chính mình vừa mới phỏng đoán. Tuy rằng không biết cụ thể nguyên lý là cái gì, nhưng là hiện tại, hắn đã tìm được rồi đối phương kịch bản. Giống. Đúng lúc này, ở mặt khác một bên, đột nhiên truyền ra một tiếng gào giống. Chỉ thấy nguyên bản ngã trên mặt đất song đầu khuyển thi thể, trong đó một cái đầu đột nhiên hơi hơi nâng lên tới. Đống nhiên mở hai mắt, cặp kia mục bên trong, hiện lên một đạo kim quang. Hai cái huyền diệu ký hiệu, chợt lóe rồi biến mất. Đồng thời, từ cái này đầu trong miệng, đột nhiên phát ra một trận gào giống. Thanh âm này vừa xuất hiện, tức khắc làm chung quanh sở hữu cây cối, đồng thời chấn động. Sở hữu lá cây, thế nhưng xuất hiện một loại mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng từ lục biến hoàng cảnh sắp tới. Ba giác. Nị dạ gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng lại lần nữa từ Dương Đào trước người biến mất. Từ bỏ Dương Đào, hướng tới Mã Giai Ni mà đi. Ngoa tạo, hảo hảo ngươi tìm chết làm gì? Dương Đào rất là khó chịu chửi nhỏ một câu, nguyên bản hắn còn tính toán hảo hảo nghiên cứu đối phương năng lực tới. Rốt cuộc này quan hệ rất lớn, biết người biết ta, mới có thể đủ trăm trận trăm thắng sao. Chính là hiện tại hảo, tên kia thế nhưng đi tìm chết. Không có biện pháp, Dương Đào chỉ có thể đủ đôi tay ta này dây đằng trường kiếm, trong người trước xẹt qua một đoạn huyền ảo quỷ kế. Trong cơ thể chân nguyên, cuồn cuộn không ngừng hướng tới trường kiếm chung mà đi. Sắt. Tiếp theo cái nháy mắt, trường kiếm thế nhưng truyền ra từng đợt tan vỡ thanh âm tới. Thậm chí, Dương Đào có thể nhìn đến, dây đằng mặt trên, thế nhưng xuất hiện từng điều giống như tơ nhện giống nhau tế cái khe. Hơn nữa ở toàn bộ trường kiếm mặt ngoài, không ngừng lan tràn mở ra. Này! Thế nhưng có điểm không chịu nổi. Dương Đào nội tâm rất là giật mình, phải biết rằng, đây chính là một thuộc tính công pháp ngưng tụ ra tới trường kiếm A nhàn nhạt là phẩm chất nói, chính là muốn so giống nhau pháp bảo hảo nha. Hiện tại thế nhưng đều không chịu nổi, này nhất chiêu uy lực, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa, ta trong cơ thể chân nguyên, thế nhưng còn đang không ngừng dung nhập. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là kiếm tông pháp thuật, vẫn là khí tông pháp thuật A. Này quá cổ quái, dựa theo chính mình hiểu biết, kiếm tông chú trọng chính là hình nha. Bọn họ giống nhau đều không phải thực chú ý khí tới. Chính là hiện tại tình huống này, đối với chính mình trong cơ thể chân nguyên tiêu hao đều mau đuổi kịp phong hỏa liên thiên ngạch. Có phải hay không có điểm quá khủng bố? Chết! Quản không được như vậy nhiều, Dương Đào cảm giác nếu tiếp tục đi xuống, chính mình trong tay trường kiếm tuyệt đối sẽ trực tiếp bạo liệt mở ra. Hắn hai tròng mắt kim quang long lánh, đối với trước mắt kia xuất phát từ ẩn thân trạng thái trung quỷ tử, dùng sức đâm ra nhất kiếm. Ông! Nháy mắt, từ Dương Đào trong tay trường kiếm mũi kiếm bắt đầu, xuất hiện từng đợt gợn sóng. Này gợn sóng tốc độ thực mau, trực tiếp ở trong không khí không ngừng tiến lên. Trung quanh không gian, thế nhưng đều bị này gợn sóng sở chiếm cứ. Sát sát. Đồng thời, sở hữu không gian, thế nhưng đồng thời chấn động. Xuất hiện từng đợt xé rách dấu vết, vô số gợn sóng bên trong, xuất hiện một tầng tầng đen nhánh vật chất. Rầm. Sở hữu đen nhánh vật tư, ở một cái trong trước mắt, hoàn toàn co rút lại. Rồi mới bỗng nhiên phóng thích tới khai. Hình thành một cái thật lớn hình quạt khu vực, ở trong khoảnh khắc liền lan tràn qua nì dạ thân thể. Người! Nì dạ hai mắt trợn trợn, thứ trong hư không về tới hiện thực. Hắn vô cùng gian nan chuyển qua đầu, ngốc ngốc nhìn Dương Đào, trong đôi mắt, mang theo mê mang thần sắc. Mà theo hắn động tác, thân thể hắn thế nhưng biến thành một đoạn đoạn. Ngoan ngoãn! Này nhất chiêu quả nhiên rất lợi hại a. Dương Đào cũng bị này uy lực dọa tới rồi, hơi hơi liễu lưới. Giống. Đồng thời, Mã Giai Ni trước người kia thi thể, giờ phút này hai chỉ đầu đều đã cao cao dơ lên, chung quanh là cây cối, hoàn toàn xuất hiện khô bại trạng thái, hơn nữa như vậy trạng thái, còn đang không ngừng tăng lên. Thậm chí, Dương Đào đều hơi hơi cảm giác, chính mình trong cơ thể sinh cơ đều xuất hiện một tia không giống bình thường dao động. Này! Này rốt cuộc là cái gì? Ha ha ha, ta tới nói cho ngươi đi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen, thực mau, kia điểm đen biến thành một mảnh đen nhánh gương, bên trong ảnh ngược ra một cái tuyệt sắc mỹ nam tử hình tượng tới. Chương 1459 quá làm càn. Đậu má! Này hoàn toàn chính là coi trọng mỹ nữ, muốn chiếm làm của riêng tham lam. Này yêu diễm đồ đê tiện, thế nhưng biểu hiện như vậy rõ ràng. Hơn nữa Mã Giai Ni nhất định đã nhìn ra, nhưng lại không có nửa điểm phản ứng. Này rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào mãn đầu góc đều là nghi vấn, muốn trực tiếp hỏi ra tới, chính là ở thời điểm mấu chốt. Lại nhìn đến Mã Giai Ni cấp chính mình đầu lại đây làm chính mình không cần vọng động ánh mắt. Cái này làm cho Dương Đào càng thêm dối rắm. Giai Ni. Dương Đào không nghĩ chịu đựng như vậy dối rắm. Hắn tổng cảm giác, trong lúc này có cái gì sự tình không thích hợp, mà chính mình xem nhẹ rớt. Người xấu, ngươi không cần nhiều lời. Đợi lát nữa bắt được truyền thừa quyển trục thì tốt rồi. Mã Giai Ni lại lần nữa ngọt ngào cười, nhưng là tươi cười trùng, lại là mang theo một tia chua xót. Lúc này đây, chẳng sợ nàng muốn cực lực che giấu, chính là nội tâm kia một mạt chua xót, lại như thế nào đều không thể đủ che lấp rớt. Ngươi biết ngươi hiện tại bộ dáng, có bao nhiêu sao khó coi sao? Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng là Mã Giai Ni nghe được lời này ngữ lúc sau, lại là đầy mặt lại lần nữa trắng bệnh. Ngươi chẳng lẽ không phải muốn được đến kia truyền thừa quyển trục sao? Nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo mở miệng, làm Dương Đào nội tâm có điểm khó chịu lên. Nữ nhân này, rõ ràng biết chính mình đang hỏi cái gì. Lại cố ý tránh đi, này tính cái gì? Đem chính mình đưa ngu ngốc sao? Bang! A! Mã Giai Ni phát ra một tiếng thét kinh hãi, vừa mới trở nên tái nhợt mặt đẹp, lại lần nữa bám một chút, nháy mắt bỏ đầy dạng mây đỏ. Bởi vì Dương Đào, vừa mới thế nhưng ở chính mình mặt trên, hung hăng tới một chút. Tại đây vùng hoang vu dã ngoại, hơn nữa trước mắt còn có ngày đầu tiên Mỹ đang nhìn, cái này làm cho Mã Giai Ni cảm nhận được một trận khác kích thích. Thậm chí, nàng cả người đều có điểm tê dại, cảm giác sử không thượng sức lực tới. Nhưng là nội tâm, lại có điểm khủng hoảng. Uy, tiểu tử! Ngươi cấp không ít dừng tay. Quả nhiên, Mã Giai Ni lo lắng sự tình đã xảy ra, ngày đầu tiên Mỹ trừng mắt Dương Đào, trong giọng nói mang theo ôn giận. Từ vừa mới bắt đầu, nữ nhân này cũng đã thuộc về ta. Hừ! Ngươi cũng dám xâm chiếm ta nữ nhân, tìm chết không thành. Ngươi nữ nhân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, trong đôi mắt có mê mang. Nhìn đối phương này đúng lý hợp tình bộ dáng, tựa hồ không giống như là ba hoa trích trẻ. Hơn nữa hắn cái gọi là vừa mới bắt đầu, là mấy cái ý tứ. Điểm này Dương Đào trong lúc nhất thời, còn không có phản ứng lại đây. Nha Tây, kia tự nhiên là nữ nhân của ta. Vừa mới chúng ta đã hoàn thành giao dịch. Đình chỉ, ngươi cái ngu ngốc. Ngươi không cần cấp lao tử càn quái. Vừa mới các ngươi giao dịch rất đơn giản, dùng thi thể tới còn truyền thừa. Dương Đào trực tiếp đánh gãy đối phương nói, lại lần nữa cường điệu vừa mới giao dịch nội dung. Nhưng là hắn không có phát hiện chính là, giờ phút này Mã Giai Ni thế nhưng cả người đều bắt đầu không ngừng run run một chút. Hiển nhiên, Mã Giai Ni biết ngày đầu tiên Mỹ nói, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Không sai a, cho nên nàng đã là nữ nhân của ta. Hiện tại, thì ngươi buông ta ra nữ nhân. Ừ, phải biết rằng, ta chính là đệ nhất gia tộc, thậm chí là có thể đảo quốc người chung, nhất công bằng. Nếu ngươi muốn chọc giận ta, ta đây nhưng sẽ trực tiếp đối với ngươi động thủ. Ngày đầu tiên Mỹ trong giọng nói mang theo một cổ tử tự hào, kia tay hoa lan lại lần nữa ở Dương Đào trước mặt không ngừng đong đưa, làm Dương Đào có loại nhịn không được muốn một vòng đánh bại ở cái gọi là gương pháp thuật xúc động. Ngươi ngu ngốc đi, đậu má. Nghe không hiểu tiếng người sao, các ngươi chi gian giao dịch, cái gì thời điểm bao gồm ta nha đầu đâu. Dương Đào đầy mặt khinh thường, nếu không phải vì truyền thừa quyển trục, hắn thật tính toán trực tiếp vô vô ngông chạy lấy người. Dù sao trước mắt thứ này, căn bản là không có chút nào công kích tính, Dương Đào chút nào đều không sợ hãi. Ha ha ha! Ngày đầu tiên Mỹ lần này không có mở miệng trả lời, ngược lại phá lên cười. Này tiếng cười, rất là chói tai, làm Dương Đào nội tâm cảm giác thực không thoải mái. Tiểu tử, vô chi là ngươi lớn nhất sai lầm a. Dựa! Thế nhưng còn đường hoàng nói ra lời này tới, cái này làm cho Dương Đào thiếu chút nữa muốn phát mao. Tính toán trực tiếp đánh vỡ này pháp thuật, rồi mới chính mình mang theo Mã Giai Ni rời đi. Không cần. Làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi sửng sốt chính là, chính mình tay lại bị Mã Giai Ni cấp kéo lại. Đối phương thế nhưng ngăn trở chính mình, trong đôi mắt mang theo một mạt tản ra không đi thê thảm. Ha ha ha. Tiểu tử. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Đây chính là địa ngục song đầu khuyển, ngươi tưởng như vậy hảo khống chế sao? Hiện tại Mã Giai Ni khống chế nó, cũng liền cùng cấp với, nàng chính mình cũng bị song đầu khuyển cấp khống chế. Vừa mới nói giao dịch, ngươi cho rằng sẽ như thế nào hoàn thành? Cái gì? Dương Đào kinh hãi, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế này. Nay chẳng phải là nói, giao dịch nội dung. Chính là muốn, là Mã Giai Ni mang theo này song đầu khuyển, tới trao đổi truyền thừa quyển chủ. Khó trách, này yêu diễm đồ đê tiện thế nhưng nói như vậy đúng lý hợp tình. Kia quái, vừa mới Mã Giai Ni thế nhưng đầy mặt khó coi thần sắc. Vì cái gì? Dương Đào không thể đủ minh bạch, vì cái gì Mã Giai Ni muốn làm như vậy? Ta, từ nhận thức ngươi bắt đầu, ta ở ngươi cảm nhận chung, có phải hay không chính là ở hố ngươi đâu? Cho nên, ta tưởng, vì ngươi làm điểm cái gì? Mã Giai Ni như cũ mang theo mỉm cười, nhưng là Dương Đào lại không thích này tươi cười. Hắn càng thêm thích nha đầu này tới hố chính mình, mà không phải đem nàng chính mình cấp hố. Hơn nữa, này truyền thừa đối với ngươi rất quan trọng. Tuy rằng ta không biết, vì cái gì ngươi còn có thể đủ phát huy ra như thế thật lớn chiến lực, nhưng là ta như cũ hy vọng ngươi càng thêm cường đại. Bang! Một tiếng chói tai thanh âm, lại lần nữa đánh gãy Mã Giai Ni nói. Bởi vì Dương Đào thế nhưng lại lần nữa ở nàng kia vỉnh cao địa phương, thật mạnh tới một chút. Lúc này đây, là Mã Giai Ni đều cảm giác được một trận ăn đau. Ngươi quá làm càn. Dương Đào đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc lên, kia nghiêm túc khuôn mặt, làm Mã Giai Ni thế nhưng sinh ra một trận sợ hãi cảm giác. Tiểu tử, ngươi cấp lao tử dừng tay. Ta nói, buông ra bổn thiếu người, bằng không. Bằng không ngươi tê mỏi a. Dương Đào nội tâm giờ phút này vô cùng bực bội, nơi nào có rảnh đi phản ứng kia yêu diễm đồ đê tiện. Cấp lao tử câm miệng, bằng không lão tử trực tiếp đi xử lý ngươi. Ở giống giận ngày đầu tiên Mỹ lúc sau, Dương Đào lại lần nữa hung tợn nhìn chằm chằm Mã Giai Ni. Ngươi cái nha đầu thúi, cái gì thời điểm, ta chấp thuận ngươi làm ra như vậy hoang đường quyết định. Ngươi cấp lao tử nhớ kỹ, lao tử chính mình muốn đồ vật, có thể đi trộm, có thể đi đoạt, có thể đi hãm hại lừa gạt, nhưng là lại không chuẩn ngươi làm ra như vậy giao dịch. Cái kia ngày đầu tiên Mỹ đúng không, chúng ta không làm cái này giao dịch. Túi chảo. Nói, Dương Đào liền tính toán lôi kéo Mã Giai Ni, trực tiếp khai lưu. Bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được, phương xa có người lại đây, tốc độ thực mau, hơi thở ở nguyên anh sơ kỳ tả hữu. Nếu không sai nói, hẳn là chính là ngày đầu tiên Mỹ phái tới người. Dương Đào không phải không có nghĩ tới, trực tiếp đánh cướp người nọ. Nhưng là nếu đối phương vừa mới vẫn luôn ở nhìn trộm, lại còn có dám phái người lại đây, nói vậy cũng có mặt khác chuẩn bị, cho nên Dương Đào không thể không từ bỏ cái này ý niệm. Chỉ sợ, không được. Mã Giai Ni cắn chặt răng, sắc mặt vô cùng khó coi mở miệng. Ha ha ha, ngươi biết ta ngày đầu tiên Mỹ là cái gì người sao? Ta giao dịch, có thể như vậy đơn giản bị hủy bỏ sao? Ngày đầu tiên Mỹ thế nhưng lại ở cười to. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt nổi giận, căn bản áp chế không được. Chương 1460 Hắc Võ Sĩ. Tử, ta khuyên ngươi vẫn là trước nhìn xem Mã Giai Ni cái chắn đi. Theo ngày đầu tiên Mỹ nhắc nhở, Dương Đào hướng tới Mã Giai Ni cái chắn nhìn lại. Nhưng lại như cũ không có nhìn đến chút nào dị thường, bừng tỉnh, hắn nếu có điều ngộ, hai tròng mắt kim quang long lánh, mở ra hỏa nhãn kim trừ lúc sau. Lại lần nữa hướng tới cái chán nhìn lại. Cái gì? Đập vào mắt, hết thể đều thay đổi. Giờ phút này Mã Giai Ni kia cái chán, không hề là như vậy trắng tinh không tì vết. Mà là xuất hiện một cái cổ quái đen nhánh ký hiệu, đang không ngừng lan tràn, hoàn thiện. Gì? Tử, ngươi quả nhiên thực không tồi, thế nhưng có thể ở trước tiên liền nhìn đến. Lần này, nhưng thật ra làm ngày đầu tiên Mỹ hơi hơi sững sờ. Người xấu, đây là giao dịch tân ký, quên nói cho ngươi. Ngày đầu tiên Mỹ năng lực, cùng công chúa không sai biệt lắm, giống nhau rất là nghịch thiên. Nhưng là lại là chủ quản giao dịch này một khối, một khi hai người đều đạt thành, như vậy hắn ký hiệu, liền sẽ tự nhiên hình thành. Bang! Dương Đào mặc kệ mặt khác. Lại lần nữa ở nào đó vểnh cao bộ vị thật mạnh tới một chút. Ta muốn nghe, có cái gì biện pháp có thể thu phục. Lần đầu tiên, Dương Đào như vậy bực bội. Cùng công chúa giống nhau năng lực. Đáng chết, như vậy cùng loại năng lực, thật sự là quá làm người đau đầu. Như vậy thể chất, hoàn hoàn toàn toàn là trong thiên địa BGA, còn làm những người khác như thế nào sống. Ngạch, không có mặt khác biện pháp. Nhưng là nếu ngươi tưởng nói, ta có thể hơi chút chống cự trụ. Nếu muốn hoàn toàn giải trừ, đơn giản nhất tự nhiên là xử lý ngày đầu tiên Mỹ. Mã Giai Ni cười, lần này lại là cười vô cùng vui vẻ. Người nam nhân này tuy rằng bá đạo, tuy rằng có đôi khi thực không nói đạo lý, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được, kia viên đối đãi chính mình tâm, là như vậy lửa nóng. Hảo, kia hiện tại thì tốt rồi. Đợi lát nữa ngươi phản kháng thì tốt rồi, mặt khác, căn bản là không cần ngươi tới quản. Dương Đào sắc mặt như cũ khó coi, hiển nhiên nội tâm hờn dỗi còn không có tiêu tán. Mã Giai Ni vừa mới hành vi, thật sự là quá làm giận. Chính mình đường đường nam tử hán đại trượng phu, muốn đồ vật, cái gì thời điểm còn dùng đi làm ra như vậy giao dịch đâu. Nay chẳng phải là có vẻ chính mình thực không năng lực, thật mất mặt. Bá. Phương xa, một cái điểm đen xuất hiện. Rồi mới một loạt bóng dáng trùng trùng điệp điệp lại đây, cuối cùng một bóng người xuất hiện ở Dương Đào trước người. Thân ảnh ấy thế nhưng không phải nhị dạ trang điểm, mà là cùng chính mình trước kia nhìn đến quỷ tử, đều bất đồng. Trước mắt người, ăn mặc một bộ đen nhánh áo giáp, kia bộ dáng, cùng mân mê đảo quốc chiến sĩ áo giáp không có sai biệt. Nhìn qua rất là uy vũ, mang theo vài phần uy hiếp lực. Áo giáp mặt trên, có màu đỏ sẫm ký hiệu, nếu cẩn thận đi quan khán, một cái không tâm, sẽ làm người trầm luân. Người xấu, để ý, đây là hắc võ sĩ. Mã Giai Ni nhìn đến người tới lúc sau, nội tâm lại lần nữa cả kinh. Nàng không nghĩ tới, ngày đầu tiên mị thế nhưng vận dụng như vậy bút tích, phái ra hắc võ sĩ lại đây. Hắc võ sĩ. Dương Đào đầy đầu mờ mịt, đối với cái gọi là hắc võ sĩ, hắn căn bản liền không biết là cái gì đồ vật. Không sai, hắc võ sĩ. Chính là trước kia đảo quốc trong lịch sử những cái đó cường đại chiến sĩ, này 10 năm thời gian, bọn họ thông qua một ít thủ đoạn, làm những cái đó chiến sĩ lại lần nữa khác loại sống lại, có được cường đại chiến lược, nhưng là lại không có tự chủ tư duy. Giống như con rối giống nhau, chính là lại là tốt nhất người hầu cùng bảo tiêu. Nếu chính là muốn tương đối nói, như vậy hắc võ sĩ, tùy tùy tiện tiện một cái, đều có thể so với chúng ta bên này cái gọi là thiên tiêu, bọn họ thân thể, được xưng kim cương bất hoại. Ở chúng ta bên này, có thể nói cùng đẳng cấp chung vô địch. Như thế lợi hại. Dương Đào hơi hơi buồn bực, nội tâm hoàn toàn hụt hẫng. Cho dù là tới rồi hiện tại, hắn lên đây một đoạn thời gian, nhưng như cũ không thể đủ tiếp thu như vậy sự thật. Tại đây thiên địa chung, hoa hạ bên này thế nhưng là cái dạng này như thế. Cảm giác này, thật sự là quá nghẹn quất. Còn hảo Dương Đào chính mình không có đã chịu như vậy thiên đạo gông xiềng nghiêng, bằng không, hắn cảm giác chính mình sẽ phát điên. Không được, đến nếu muốn cái biện pháp, đánh vỡ tình huống như vậy. Cái gọi là gông xiềng, cần thiết phải bị đánh vỡ. Dương Đào âm thầm này sinh ác độc, ít nhất gần là vì chính mình người bên cạnh, đều tất yếu muốn tìm đến phương pháp ra tới. Dầm. Hắc võ sĩ trực tiếp mâu thuẫn một quyển trục, đôi tay lập tức đặt ở Dương Đào trước người. Hảo, kia thứ này, cút đi. Hừ, bằng không, bổn thiếu chính là thật muốn động thủ. Ngày đầu tiên Mỹ khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, trong giọng nói tràn ngập cao ngạo. Ngạch, ta như thế nào biết này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Dương Đào sắc mặt hồ nghi, nhưng là lại như cũ trực tiếp vươn tay, đối với kia quyển trục sờ soạn qua đi. Ông! Kỳ thật căn bản không cần Dương Đào đi hoài nghi, ở hắn đụng tới kia quyển trục nháy mắt, chính mình trong đầu nguyên bản mặt khác bốn trung thuộc tính truyền thừa, lập tức liền sinh động lên. Một cổ dày nặng hơi thở, ở cùng thời gian, từ quyển trục trung hiện lên, một cổ não rung mánh vào Dương Đào linh hồn bên trong. Đây là thật sự truyền thừa quyển trục, nhưng là không có người biết, Dương Đào đã ở nháy mắt liền đạt được bên trong truyền thừa. Ngũ hành quy tắc chung. Thức mau, một đoạn cổ xưa văn tự, ở Dương Đào trong đầu tự động sinh thành. Năm đoàn bất đồng nhan sắc quang mang, cũng chậm rãi chiếu sáng Dương Đào thức hải. Hừ, ta chẳng lẽ sẽ lừa gạt ngươi sao? Đến nỗi sao, ngươi cho rằng ngươi có như vậy tư cách, để cho ta tới lừa gạt sao? Ngày đầu tiên Mỹ rất là khinh thường, trong giọng nói như cũ bày ra một loại cao cao tại thượng tư thái. Nga, vậy được rồi. Hảo, ngươi nhanh lên cút đi. Mã Giai Ni, mang theo song đầu khuyển, trở lại ta bên người đi. Ngày đầu tiên Mỹ ánh mắt, trực tiếp xem nhẹ Dương Đào, toàn bộ đều phóng tới Mã Giai Ni trên người. Ngạch, cái kia ngày đầu tiên Mỹ, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết ta là ai sao? Dương Đào thanh âm, làm ngày đầu tiên Mỹ lại lần nữa đem ánh mắt về tới đối phương trên người. Cút đi, ngươi là ai đối ta tới quan trọng sao? Hừ, nhanh lên cút đi, bằng không, ta không ngại làm hắc võ sĩ tùy tay xử lý ngươi. Ngày đầu tiên Mỹ có điểm không kiên nhẫn vây vây tay, kia đáng giận tay hoa lan, làm Dương Đào nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muội, dầm. Lần này Dương Đào nhưng không tính toán ẩn nhẫn, dù sao chính mình muốn đồ vật, đã được đến. Gì? Cây đao này, chẳng lẽ là Thiên Chi Tùng Vân? Ngày đầu tiên Mỹ phản ứng còn tính không chậm, ngay sau đó liền nhận ra Dương Đào trong tay trường đao. Chẳng lẽ ngươi là? Dầm. Đen nhánh gương, tức khắc rách nát. Dương Đào. Hắc võ sĩ trong miệng, thế nhưng phát ra ngày đầu tiên Mỹ thanh âm. Ừ, biết là lão tử, ngươi này ngu ngốc, chẳng lẽ còn cho rằng lão tử sẽ cùng ngươi chơi cái gì giao dịch sao? Đinh. Thiên Chi Tùng Vân chủ động tiến lên, hung hăng đâm ra, nhưng hắc võ sĩ không có chút nào động tác, liền gần dựa vào áo giáp cùng thân thể, chống đỡ được Dương Đào này một đao. Ha ha ha, Dương Đào. Ta thật đúng là vui vẻ, thế nhưng gặp ngươi. Ngũ Hành Tông truyền thừa. Ta kỳ thật nhất tưởng cấp chính là ngươi, ha ha. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ cái gì sẽ như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi Mã Giai Ni. Thật đúng là trời cũng giúp ta a. Ngày đầu tiên Mỹ thanh âm, từ hắc võ sĩ trong miệng không ngừng phát ra tới, nhưng là lại làm Dương Đào cảm thấy càng thêm mê mang lên. Nhất tưởng cấp chính là chính mình. Đậu má, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 1461 nói quả thành thủ. Câm miệng, ngu ngốc, này hắc võ sĩ nếu bị xử lý, ngươi nhất định thực đau lòng đi. Dương Đào đôi tay nắm Thiên Chi Tùng Vân, thuộc sơn kiếm thuật, nháy mắt bị hắn sử dụng ra tới. Trung quanh, vô số kiếm khí tung hành. Trong không khí, xuất hiện từng đạo thật nhỏ cái khe. Ha ha, ngươi thật đúng là buồn cười. Ngươi cũng thật là vô tri. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì là hắc võ sĩ đi. Đương. Hắc võ sĩ trực tiếp tiến lên bước ra một bước, chủ động đi tới kia không gian cái khe nơi chỗ. Áo giáp phát ra từng đợt đỏ sẫm quang mang, những cái đó ký hiệu hơi hơi lập lòe vài cái. Trung quanh không gian thế nhưng lại lần nữa hồi phục bình tĩnh, phảng phất vừa mới hết thảy, đều không có phát sinh quá giống nhau. Thế nhưng như vậy lợi hại. Dương Đào chớp chớp mắt, phảng phất có điểm không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Này biến thái lực phòng ngự, còn xem như nguyên anh sơ kỳ sao. Người xấu, người đấu không lại hắn, nhanh lên đi. Hơn nữa, nếu không nhanh lên rời đi hắn, ta trên trán ký hiệu, sẽ nhanh chóng hình thành. Mã Giai Ni cắn răng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng là ở cái trán của nàng thượng. Lại là hiện ra một tia mắt thường có thể thấy được hắc khí tới. Những cái đó hắc khí không ngừng xoay quanh, xoay chuyển, chậm rãi hình thành một cái phức tạp ký hiệu tới. Quy định phạm vi hoạt động. Mã Giai Ni đôi tay không ngừng kết ấn, đây là thi triển đối tượng, lại là chính mình cái chán. Một cái kim sắc tiểu nhà giam, xuất hiện ở Mã Giai Ni trên chán, bao phủ ở kia một đoàn hắc khí. Bất quá Dương Đào lại là phát hiện, cho dù là quy định phạm vi hoạt động lực lượng, như cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn cách kia ký hiệu hình thành. Gần là hơi chút yếu bất hình thành tốc độ thôi. Như thế nào sẽ như vậy? Dựa theo vừa mới Mã Giai Ni cách nói, hiện tại hắc võ sĩ gần là cái con rối. Nhiều nhất chính là từ ngày đầu tiên Mỹ ở khống chế thôi, chính là này hắc khí rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hòa Trạch. Sơn Lâm. Lôi đỉnh chi lực. Dương Đào không dám có chút trì hoãn, nháy mắt phóng xuất ra hắn có khả năng đủ phóng thích sở hữu pháp thuật, trong tay trường đao ngang trời, đan chéo ra một trường kiếm khí chi võng. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào trực tiếp giảo phá chính mình đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, phun xạ tới rồi Thiền Chi Tùng Vân mặt trên. Ông! Theo Dương Đào đôi tay pháp quyết không ngừng biến hóa, Thiên Chi Tùng Vân run rẩy không ngừng, bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Thu! Mã Giai Ni đôi tay kết ra một cái pháp quyết, kia ký hiệu xuất hiện lúc sau, thế nhưng trực tiếp bao phủ ở địa ngục song đầu khuyển thân thể thượng, tiếp theo cái nháy mắt, thế nhưng bao vây lấy địa ngục song đầu khuyển, trực tiếp hoàn toàn đi vào Mã Giai Ni ấn đường. Trấn áp! Thức mau! Mã Giai Ni đôi tay lại lần nữa đong đưa, ngưng kết một cái lại một cái vô cùng phức tạp ký hiệu, dùng sức ấn ở chính mình ấn đường. Làm xong này hết thể lúc sau, nàng cả người phảng phất đều hư thoát giống nhau. Thậm chí, ngay cả đứng thẳng sức lực, đều đã không có. Cả người, đều như vậy nghiêng nghiêng dựa vào ở Dương Đào ngực chung. Mí mắt đang không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời đều phải khép kín. Lấy thân hoa kiếm. Dương Đào cũng không có chút nào chậm trễ, pháp quyết biến động, Thiên Chi Tùng Vân không ngừng trở nên mơ hồ lên, đồng thời vờn quanh Dương Đào chung quanh. Gần là nháy mắt, liền hình thành một phen thật lớn bảo kiếm. Mà Dương Đào cùng Mã Giai Nhi, giờ phút này đều ở kia bảo kiếm bên trong. Hưu, bảo kiếm ngang trời mà đi, sinh ra từng đợt tâm bạo. Thậm chí, ngay cả chung quanh không gian, đều xuất hiện không ổn định dao động. Này hết thảy, nhìn như chậm, kỳ thật liền ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Chờ đến kia hắc võ sĩ chạy ra khỏi hỏa trạch cùng Dương Đào mặt khác thủ đoạn lúc sau, nhìn đến gần là kia phá không mà đi thật lớn bảo kiếm, sở lưu lại âm bạo thôi. Ha ha, thật là làm người kích động a. Cực kỳ, ngày đầu tiên Mỹ trong thanh âm, thế nhưng còn mang theo từng đợt tin tức, thậm chí còn có một cổ tử cuồng nhiệt kích động. Hắc võ sĩ chung quanh lại lần nữa xuất hiện tầng tầng điệp ảnh, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, trực tiếp gào thét mà đi. Đông doanh núi non, tối cao kia tòa sơn phong đỉnh. 10 năm thời gian nội, gần xuất hiện quá 3 lần phi hành dấu vết. Nhưng là hôm nay, lại lần nữa xuất hiện một đạo phi hành dấu vết. Ở trên đỉnh núi, có một tòa khổng lồ cung điện. Cung điện cửa, bày mấy tôn khí thế phi phàm thạch điêu. Trong đó một cái, đều này 9 đầu, dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát, phảng phất tùy thời đều phải sống lại cắn nuốt sở hữu sinh linh. Không sai, này chính thức bát kỳ đại xà bộ dáng, không nghĩ tới, thế nhưng bị bày biện ở vị trí này, gần là dùng để trông cửa thôi. Mặt khác một bên, điều khác chính là một cái cả người ăn mặc hoa lệ phục sức, trên đầu mang vô số trang trí mỹ nhân. Mỹ nhân đôi tay hơi hơi mở ra, phảng phất ở ôm toàn bộ thế giới. Bất quá làm người cảm giác kỳ quái chính là, mặc kệ như thế nào đi quan sát, đều thấy không rõ này mỹ nhân mặt. Đây là nhất tới gần cửa 2 tôn điêu khắc, ở nhất bên ngoài, còn có mặt khác manh thú săn sát. Ngày đầu tiên Mỹ thanh âm, từ xa đến gần. Ở rất xuống đến đỉnh núi lúc sau, hắn vô cùng cung kính đối với mỗi tôn điêu khắc hành lễ. Thẳng đến cuối cùng, quỳ lạy ở đại môn phía trước. Đại nhân, ngày đầu tiên Mỹ cho ngài mang đến một cái tin tức tốt. Dương Đào đã đạt được ngũ hành tông thổ thuộc tính truyền thừa. Hơn nữa, vừa mới thuộc hạ đã xác nhận, hắn hẳn là đã hoàn toàn học xong ngũ hành tông còn lại truyền thừa phương pháp. Toàn bộ mở miệng nói chuyện quá trình bên trong, ngày đầu tiên Mỹ cay chán, đều không có một chút ít rời đi quá mặt đất. Nhưng là hắn trong thanh âm, lại là mang theo một cổ vô cùng kịch liệt kích động tình tố, phảng phất giờ phút này chính mình, vô cùng vinh quang. Nga. Một cái vô cùng dễ nghe thanh âm, đột nhiên ở toàn bộ đỉnh núi nghĩ tới. Nhìn dáng vẻ, nói quả sắp thành thục. Ít nhất, đã tiến vào lý tưởng trưởng thành hoàn cảnh. Ha ha. Cũng không biết ngũ hành tông người, rốt cuộc là tính toán dùng cái gì phương thức tới ngắt lấy đâu. Ân, phải nói là vương gia người đi. Rốt cuộc, ngũ hành tông cũng quá lớn, bên trong cái gì người đều có đi. Hi hi hi. Nữ tử thanh âm, ở lầm bầm lầu bầu. Hảo, ta đã biết. Từ giờ trở đi, ta chỉ sợ cũng muốn đi vào ngủ say tới khôi phục thực lực, bằng không, như thế tốt nói quả, cũng chỉ có thể nhìn. Ta sẽ phái người đi các ngươi đệ nhất gia tộc, nếu không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, nàng có thể hoàn toàn quyết đoán. Ông! Ở đại môn ngẫu nhiên trước mặt, xác thực nói, là ở quỳ ngày đầu tiên mị trước người, một đạo gợn sóng xuất hiện, giống như bình tĩnh mặt hồ, bị ném vào một viên đá giống nhau. Từ bên trong, đi ra một cái nghịch ngợm mỹ nhân tới. Hảo, đứng lên đi. Sau này ta liền ở các ngươi đệ nhất gia tộc. Nếu Dương Đào có thể nhìn đến nữ nhân này, tất nhiên sẽ vô cùng giật mình. Bởi vì này nữ tử không phải người khác, đúng là hắn vẫn luôn muốn hoàn toàn diệt sát, Huệ tử. Là, ta nhất định sẽ nghe theo đại nhân phân phó. Ngày đầu tiên Mỹ lại lần nữa dập đầu, có vẻ vô cùng thành kính. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Ở khoảng cách đông doanh núi non mấy ngàn dặm ở ngoài một cái thô ráp trong sơn động, Dương Đào nhìn trước mắt đang ở không ngừng bị hắc khí ăn mòn Mã Giai Ni, cảm giác bó tay không biện pháp. Tấu chương xong. Chương 1462 ngũ hành kết ánh đan. Đây là ngày đầu tiên Mỹ năng lực, rất là khủng bố. Mặc dù là Mao Sơn thủ đoạn, đều không thể đủ chấn áp. Mã Giai Ni vô cùng suy yếu, nguyên bản hồng nhuận môi, giờ phút này đều trở nên đen nhánh lên. Một loại thê thảm mỹ, ở trên người nàng bày ra ra tới. Không đúng, bằng không ta làm Long Tuệ Hân lại đây. Hoặc là, thiên sư đạo có cái gì thủ đoạn? Ngũ hành tông chẳng lẽ liền không có mặt khác thủ đoạn có thể chấn áp sao? Các ngươi Mao Sơn không phải có đạo gia cựu tự chân ngôn chú pháp sao? Chẳng lẽ cũng không được sao? Dương Đào qua lại đi lại, đôi tay không ngừng xoa chính mình đầu, giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Hắn mắt thấy kia đen nhánh đường cong, không ngừng tổ hợp thành một cái phức tạp ký hiệu, nhưng là chính mình lại không thể đủ làm chút nào nỗ lực, cảm giác này, làm hắn cơ hồ muốn bắt cuồng. Có thể. Cái gì? Dương Đào nghe thế một chữ sau, đầy mặt đều là vui sướng. Có thể. Nếu có thể, kia vì cái gì không nhanh lên vận dụng? Chẳng lẽ là ngươi không thể đủ vận dụng sao? Vậy ngươi nói cho ta bỏ ra tay, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Không, ngươi xấu, ngươi nghe ta nói. Mã Giai Ni treo mỉm cười, có vẻ càng thêm thê mỹ. Thân thể của nàng chung quanh, đã xuất hiện nhẹ nhẹ hàn ý toàn bộ trong sơn động độ ấm, cũng đã bắt đầu bị hàn ý ảnh hưởng mà bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Cựu tự chân ngôn chú pháp. Đích xác hữu dụng. Ta đợi lát nữa liền phải tự mình trấn áp. Cái gì? Dương Đào lại lần nữa kinh hãi, thế nhưng là tự mình trấn áp. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Tự mình trấn áp, thật sự phải đi đến này một bước sao? Người xấu, ngươi nghe ta nói. Mã Giai Ni tức giận trắng Dương Đào giống nhau, nhưng là nàng cảm giác chính mình mí mắt càng ngày càng trầm trọng, làm không hảo tiếp theo cái nháy mắt. Liền phải hoàn toàn khép lại. Đây là trước mắt duy nhất biện pháp, bởi vì ta trong cơ thể còn phong ấn xong đầu khuyển, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi tu vi không có đạt tới nguyên anh trung kỳ, ngàn vạn không cần đi tìm ngày đầu tiên Mỹ. Nhất định phải đáp ứng ta. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dương Đào không có chút nào chần chờ, dùng sức gật đầu bảo đảm. Ân, chỉ cần xử lý ngày đầu tiên Mỹ. Này đó hắc khí liền sẽ tự động tiêu tán. Khi đó, ta liền sẽ tự động thức tỉnh lại đây. Đồng thời, ta còn có thể đủ chân chính hoàn toàn khống chế kia đầu song đầu khuyển. Này với ta mà nói, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bởi vì ta biết, ngươi nhất định sẽ xử lý ngày đầu tiên Mỹ, đối sao? Đó là tự nhiên, hừ hừ. Liền cái kia tiểu quỷ tử, lão tử một giây tiêu diệt hắn. Dương Đào vô cùng tự tin mở miệng, hắn tính toán nhìn xem kia ngày đầu tiên Mỹ rốt cuộc là cái gì tu vi, chỉ cần chính mình có vượt qua năm thành phần thắng, liền sẽ trực tiếp ra tay. Hiện tại gần là làm Mã Giai Ni an tâm thôi, hắn cũng sẽ không thật sự chờ đến cùng đối phương cùng đẳng cấp tu vi, mới đi tìm hắn phiền toái. Cho nên ngươi hiện tại, đệ nhất quan trọng sự tình, chính là tăng lên tu vi đến nguyên anh kỳ. Nhớ kỹ. Ở trước tiên liền phải tu luyện phân thân thuật, điểm này nhất định phải nhớ kỹ. Ân ân, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên. Dương Đào lại lần nữa dùng sức gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia mông lung. Hảo, ngươi xấu, ngươi tìm một chỗ đem ta an trí đi. Tốt nhất liền ở gần đây, song đầu khuyển sẽ không ngừng hấp thu trong thiên địa sinh cơ. Này phiến địa phương dù sao thuộc về tiểu quỷ tử bọn họ, khiến cho bọn họ tới bị thai hòa đi. Mã Giai Ni lại lần nữa công đạo vài câu lúc sau, mí mắt đã bắt đầu chẳng những chầm xuống. Biết cuối cùng, chẳng sợ nàng sử dụng lại đại lực đạo, đều cảm giác không thể đủ tiếp tục làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Trận. Ở cuối cùng, Mã Giai Ni nhẹ nhàng xông ra một chữ, này không phải vô cùng đơn giản văn tự, mà là cửu tự chân ngôn chú pháp chung một cái. Thức mau, vô số kim quang chạy ra khỏi Mã Giai Ni trong cơ thể, ngưng tụ ở nàng là trên không, tổ hợp trở thành một cái cổ xưa văn tự. Cuối cùng, văn tự trực tiếp chấn áp mà xuống, ấn vào Mã Giai Ni trong cơ thể. Đồng thời, Mã Giai Ni thân thể, vấn đề nháy mắt giảm xuống. Chi chi chi. Toàn bộ sơn động chung quanh, tức khắc xuất hiện một tầng tầng rất nhỏ hàn băng tới. Không đúng. Dương Đào hai tròng mắt phóng xuất ra vô số kim mang, trực tiếp bao phủ ở Mã Giai Ni toàn thân. Giờ phút này Dương Đào, nội tâm không có nửa điểm tà ác, hoàn toàn là ở quan tâm đối phương an toàn. Nay hắc khí, thế nhưng không có dừng lại, chẳng qua là tốc độ bị suy yếu tới rồi rất chậm. Chính là, dù sao cũng là không có dừng lại. Đáng giận, ngươi này xú cô gái, làm gì muốn lừa dối ta? Dương Đào rất là phẫn nộ, hận không thể trực tiếp đem ngựa Giai Ni lật qua thân, hung hăng ở nào đó bộ vị trừng phạt vài cái. Nhưng là hiện tại hắn cũng minh bạch, chính mình giờ phút này đã không có mặt khác biện pháp. Hoặc là nói, duy nhất biện pháp, chính là muốn xử lý ngày đầu tiên Mỹ. Đương nhiên, Dương Đào càng thêm không biết, hắn lao người quen Huệ Tử thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới đệ nhất gia tộc. Đào ca. Mà liên ở Dương Đào buồn bực nửa ngày lúc sau, Tạ Tiểu Sơn thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Rất là rất nhỏ, hơn nữa là thông qua đặc thù dao động truyền bá. Bá. Dương Đào ở sơn động chung quanh bày ra đủ loại thủ đoạn lúc sau, lần này một cái lắc mình, hướng tới Tạ Tiểu Sơn phương hướng mà đi. Hơn nữa, ngay từ đầu hắn còn không có tới kịp xem ngũ hành quy tắc chung. Gì? Đào ca. Ngươi ở chỗ này á như thế nào như thế nào? Ngươi cứu tới rồi sao? Tạ Tiểu Sơn mặt mày hớn hở đi tới Dương Đào bên người, không ngừng mở miệng dò hỏi lên. Ân, bất quá ta hiện tại có cái vấn đề. Dương Đào cũng không có nói Mã Giai Ni xuất hiện vấn đề, thậm chí đều không có nói thêm một chữ. Ta muốn luyện chế kết ánh đan, nhưng là ta khuyết thiếu một ít linh dược. Đồng thời, ta muốn biết ngày đầu tiên Mỹ tin tức. Gì? Tạ Tiểu Sơn thế nhưng hoảng sợ, trực tiếp lùi lại ra mấy chục mét khoảng cách. Đào ca A, không phải ta nhát gan sợ đúng vậy. Ngươi biết ngày đầu tiên Mỹ là cái gì người sao? Cái kia nhân yêu, chính là thực khủng bố A được xưng khế ước năng lực mạnh nhất tồn tại. Bất quá theo ý ta tới, kia hỗn đản năng lực. Phỏng chừng là bọn họ tiểu quỷ tử dựa theo chúng ta bên này nào đó cường đại bảo vật nghiên cứu phát minh ra tới. Tạ Tiểu Sơn chậm rãi về tới Dương Đào bên người, nhưng là đối với ngày đầu tiên Mỹ thế nhưng không có nhiều lời. Ta trước mắt có thể khẳng định chính là, hắn ít nhất cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi. Chúng ta vẫn là nói ngươi đan dược cùng linh dược đi. Nếu gần là kết anh đan nói, nặc, nói. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp từ chính mình túi chứa vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Cái chai là trong suốt, bên trong có một viên trắng tinh đan dược. Kia đan dược cũng mang theo một kia trong suốt trạng thái, không khó coi đến, kia đan dược trung gian, thế nhưng khoanh chân ngồi một cái mini bản trẻ con. Này viên có thể sao? Tạ Tiểu Sơn thế nhưng trực tiếp lấy ra một viên kết ánh đan, không thể không nói. Tiểu tử này thật đúng là giàu có á như vậy thứ tốt, cho dù là thiên sư đạo nội môn đệ tử, đều phải tranh vỡ đầu chảy máu, mà hôn đản này rõ ràng đã ngưng kết nguyên anh, đều có thể đủ tùy tiện lấy ra một viên tới. Không được. Dương Đào gần nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. A. Vô dụng. Đương nhiên vô dụng, Dương Đào sở yêu cầu, cần thiết là ngũ hành kết anh đan. Loại này bình thường kết anh đan, đối chính mình căn bản là không có chút nào hiệu quả. Vậy được rồi, ngươi yêu cầu cái gì linh dược? Ta biết một chỗ, khẳng định có rất nhiều linh dược. Nga. Tiểu Dã gia tộc. Đào ca, ngươi chính là không biết. Tiểu Dã gia tộc chính là thương nghiệp gia tộc A, hoặc là nói, bọn họ chính là toàn bộ đảo quốc lớn nhất giao dịch gia tộc. Phụ trách cùng phương Tây, huyết tộc, thậm chí là hoa hạ người tu tiên chi gian giao dịch. Cho nên gia tộc bọn họ, khẳng định có ngươi sở yêu cầu đan dược. Hơn nữa A, ta còn biết bọn họ gần nhất một lần giao dịch thời gian cùng địa điểm đâu. Tới tới tới, ta mang ngươi qua đi. Tạ Tiểu Sơn vô cùng sát, đồng thời chủ động ở phía trước dẫn đường, hướng tới một phương hướng mà đi. Chương 1463 cuồng vọng không giới hạn. Uy, Tạ Tiểu Sơn, dựa theo ngươi cách nói, vừa mới ngươi không có trực tiếp đi cứu Mã Giai Nhi, chính là bởi vì cùng kia cái gì Tiểu Dã Tú một ở vô nghĩa. Nghe xong Tạ Tiểu Sơn một trận nói thầm lúc sau, Dương Đào cuối cùng là minh bạch lại đây. Hôn đàn này, thế nhưng cùng cái kia Tiểu Dã Tú một ở uống trà nói chuyện thiếm. Không đúng, ta đó là ở thám thính tình báo. Tạ Tiểu Sơn vội vàng phủ nhận, đại nghĩa lăng nhiên mở miệng. Đào ca, ngươi phải tin tưởng ta nha. Ngươi nhìn xem, ta tốt xấu cũng là một cái thiếu chủ đâu, cùng hắn Tiểu Dã gia tộc một cái tiểu la la uống trà. Nếu không phải làm ra điểm tình báo tới, chẳng phải là thực mất mặt sao? Lần này, bọn họ muốn cùng phương Tây dị năng giả giao dịch, yên tâm đi, ta đều tìm hiểu hảo. Ngươi yêu cầu linh dược, nơi đó mặt tuyệt đối có. Phòng chứng ngươi còn không biết đi, ở trong thế giới này, giao dịch đồ vật, đều là linh dược cùng thiên tài địa bảo. Chỉ có vật như vậy, mới là thứ tốt ta. Hơn nữa ta còn trộm ở Tiểu Dã Tú một trên người, gieo truy tung thủ đoạn. Ha ha ha! Kia ngu ngốc, phỏng trừng hiện tại cũng không biết đã bị ta dắt lấy đâu. Tạ Tiểu Sơn rất là đắc ý khoe khoang, lại còn có thường thường ở chung quanh không ngừng đánh giá. Phảng phất ở siêu tầm cái gì, tránh né cái gì giống nhau. Đào ca A, tuy rằng ngươi rất có danh, nhưng là thực mau ngươi liền sẽ biết, ta càng thêm nổi danh. Đợi lát nữa ngươi liền ở một bên hãy chờ xem, sở hữu sự tình, ta tới thu phục thì tốt rồi. Nói Tạ Tiểu Sơn thế nhưng cả người phóng xuất ra một trận quang mang tới, chờ đến quang mang tiêu tán lúc sau, Dương Đào tức khắc liễu lưới. Ngươi đây là... Giờ phút này Tạ Tiểu Sơn, cả người đã mặc vào một bộ mềm vị giáp, nhìn qua, thật đúng là có vài phần anh khí. Nhưng trọng điểm là... Này mềm vị giáp tựa hồ rất là bất phàm. Đương nhiên, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, hôn đản này lấy ra tới, tuyệt đối là thứ tốt. Ha ha! Này trang phục chính là rất quan trọng. Hơn nữa vẫn là thực không tồi hộ thân pháp bảo, an mặc có cảm giác an toàn A. Đào ca A, ngươi chính là không biết, những cái đó ngọc phù cái gì. Ta một lấy ra tới, đối phương liền biết là cái gì tình huống. Cho nên ta hiện tại đều có điểm ngượng ngùng lấy ra ngọc phù, nhưng là không có việc gì à, anh em ta mặt khác đồ vật cũng rất nhiều sao. Ta có thể cảm nhận được, kia hôn đản liền ở phía trước, toàn bộ quá trình ngươi xem thì tốt rồi ha, xem ta như thế nào thu thập kia hôn đản. Tạ Tiểu Sơn tức khắc ra tốc, chủ động hướng tới một phương hướng mà đi. Dương Đào linh thức khuyết tán mở ra, cũng đã thấy được ba người tồn tại. Trung gian nam tử, nói vậy chính là Tiểu Dã Tú một. Hắn bên người mang theo hai nữ tử, thế nhưng đều có nguyên anh sơ kỳ chiến lực. Đáng chết, nhìn dáng vẻ thiên đạo nghiêng thật đúng là không đơn giản a, nguyên anh kỳ chiến lực, thế nhưng đều như vậy thường thấy. Dương Đào bĩu môi, trực tiếp tiến lên theo đi lên. Đồng thời, hắn trong đôi mắt không ngừng có ký hiệu ở minh diện, đó là hắn ở suy đoán. Ngũ hành tông pháp quyết. Xa xa không có chính mình ngay từ đầu suy nghĩ như vậy đơn giản. Ngũ hành quy tắc chung xuất hiện lúc sau, này Dương Đào xúc động rất lớn. Cái gọi là pháp, ở hắn được đến quy tắc chung lúc sau, trở nên càng thêm trong suốt lên. Ân. Tiểu Dã Tú một nguyên bản tính toán đi trước đã sớm càng tốt địa điểm, tiến hành giao dịch tới, nhưng là đột nhiên, hắn cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở. Hơn nữa, còn mang theo một tia quen thuộc hương vị. Tạ Tiểu Sơn. Đương thấy rõ ràng người tới, thế nhưng là tách ra không lâu Tạ Tiểu Sơn lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn bên người thế nhưng là một cái kim đan hậu kỳ tồn tại lúc sau, Tiểu Dã Tú canh một thêm mê mang lên. Mang theo một cái kim đan hậu kỳ người, còn như vậy khí thế hừng hực, đây là muốn quậy kiểu gì? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới, chính mình chung quanh chính là có hai cái đẳng cấp tương đương tồn tại sao? Tìm ngược sao? Tiểu Dã Tú một, giao ra trên người của ngươi thứ tốt tới. Tạ Tiểu Sơn lời này vô cùng khí phách, gọn gàng dứt khoát không có nửa điểm vô nghĩa. Gì? Thế nhưng thật đúng là lại đây tìm phiền toái. Tiểu Dã Tú vẫn luôn tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn cẩn thận tò mò nhìn nhìn trước mắt Tạ Tiểu Sơn, đầy mặt đều là hồ nghi. Tiểu tử này, rốt cuộc nơi nào tới như vậy tự tin? Ngoa tào, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đây chính là làm cho đào ca mặt, thật vất vả có như vậy khoe khoang cơ hội, Tạ Tiểu Sơn tự nhiên là muốn vẻ vang một phen. Chính là ní mạ Tiểu Dã Tú một ngươi không khỏi cũng quá không phối hợp đi, thành tâm làm chính mình mất mặt sao? Ông! Tạ Tiểu Sơn cả người mềm vị giáp sáng lên, trong đôi mắt, xuất hiện một mảnh đen nhánh bộ dáng, ở hắn trên trán phương, đã bắt đầu nứt ra rồi một đạo thật nhỏ cái khe. Ha ha ha! Tạ Tiểu Sơn, ngươi đây là thật sự tính toán cùng ta động thủ. Tiểu Dã Tú một thật sự là nhịn không được, này Tạ Tiểu Sơn, đầu có phải hay không hư rớt? Cũng dám như vậy liền tới đây đối chính mình động thủ. Đừng quá sao vô nghĩa, hoặc giao ra đồ vật tới, hoặc trực tiếp khai làm. Tạ Tiểu Sơn rít gào, đối phương kia trào phúng tươi cười, làm hắn cảm giác thật sự là quá không có mặt mũi. Chính mình tốt xấu cũng là một cái thiếu chủ, hơn nữa tự nhận là vẫn là thực như bức. Hiện tại, thế nhưng làm trò đào ca mặt, như vậy bị coi khinh. Kia cảm giác, là giống như bị làm trò vả mặt giống nhau. Hừ, chỉ bằng các ngươi hai cái. Sai. Là lao tử một người. Tạ Tiểu Sơn sửa đúng nói. Cái gì? Tiểu Dã Tú lần nữa thứ hơi hơi sửng sốt, trên mặt kia trào phúng thần sắc, càng thêm nồng đậm. Ha ha, Tạ Tiểu Sơn, ngươi có phải hay không ngốc a? Liên ngươi một cái, ngươi còn dám lại đây. Các ngươi hai cái, đi rào ráo Tạ thiếu chủ, cho hắn biết biết, hắn rốt cuộc chính mình là cái gì thực lực. Tiểu Dã Tú một đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ căn bản là không có tính toán ra tay tư thái. Mà hắn bên người hai nữ tử, đồng thời lắc lư vòng eo, vốn eo nhoáng lên hướng tới Tạ Tiểu Sơn đi tới. Thiết, Tiểu Dã Tú một, ngươi thật đúng là cho rằng Tiểu Gia ta là bùn nhất sao. Ngạch, ngươi vẫn là đi trực tiếp đối phó hắn đi. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào đột nhiên mở miệng. A. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt ủy khuất, đây là bị ghét bỏ sao? Không có việc gì, kỳ thật ta muốn tìm hai cái luyện tập. Vừa mới có một ít ý tưởng, muốn thử xem. Ngươi đi tìm cái kia cái gì Tiểu Dã Tú một đi, không nóng nảy, từ từ tới. Dương Đào lại lần nữa vây vây tay, đối với Tạ Tiểu Sơn hơi hơi mỉm cười. Nga, vậy được rồi. Tạ Tiểu Sơn vô cùng u hoán nhìn thoáng qua Dương Đào. Lúc này mới thân hình chủ động tiến lên, hướng tới Tiểu Dã Tú một mà đi. Hừ, Tạ thiếu chủ, ta xem ngươi vẫn là dừng lại đi. Hai cái yêu mị nữ tử trong đó một cái, đối với Tạ Tiểu Sơn nhàn nhạt mở miệng nói. Ngạch, ta xem các ngươi hai cái, vẫn là dừng lại đi. Dương Đào khỏe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười, chủ động tiến lên. Ở hắn trong tay, có từng trận màu vàng nhạt quang mang không ngừng phóng thích mở ra. Nga! Ngươi thực sự có ý tứ, ta còn là đã lâu không có nhìn đến, như vậy cuồng vọng hoa hạ người. Ở các nàng xem ra, kim đan hậu kỳ người, thế nhưng liền dám cùng các nàng nguyên anh sơ kỳ gọi nhịp, cũng đã rất ít thấy. Hơn nữa, thế nhưng vẫn là một cái hoa hạ người, này tựa hồ hoàn toàn vượt qua tự tin phạm chủ, không phải ngốc mũ, chính là cuồng vọng không giới hạn. Chương 1464 nửa đường sát ra cái nữ trình rào kim. Tạ Tiểu Sơn, ngươi, đừng cho lão tử vô nghĩa, cấp lao tử định. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp mở ra ấn đường thiên nhãn, bắn ra một đạo ưu quang, bao phủ tiểu giã tú một. Ha ha, Tạ Tiểu Sơn, ngươi này năng lực, chính là rất nhiều người đều biết đến. Nhưng là thực đáng tiếc, ngươi có thể định trụ ta bao lâu đâu. Ngươi có thể suy yếu rất ta nhiều ít năng lực, thực mau ta hai cái thị nữ, là có thể đủ sẽ qua tới trực tiếp chém giết ngươi. Tiểu giã tú một như cũ hai mắt bảo vệ môi trường ở trước ngực, hoàn toàn không có chút nào muốn động thủ tính toán. Ở hắn xem ra, Tạ Tiểu Sơn như vậy hành vi, hoàn toàn là tìm chết. Chính mình có thể nương như vậy cơ hội tốt, xử lý Tạ ra một cái thiếu chủ, này nếu là truyền ra đi, chính mình danh khí cũng sẽ tăng nhiều a. Đến lúc đó, mặt trên các đại nhân, nhất định sẽ hảo hảo tưởng thưởng chính mình đi. Ngu ngốc! Tạ Tiểu Sơn lại là gắt gao xông ra hai chữ, không ở nhiều lời cái gì. Đồng thời, hắn hai tròng mắt trung hiện lên một tia giảo hoạt. Đối phương tất nhiên như vậy bình tĩnh, kia chính mình hẳn là hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội nha. Hắc hắc, nói như vậy, vậy tự nhiên có thể hảo hảo khoe khoang. Mà tất cả mọi người không có phát hiện chính là, tại đây chung quanh, có một cái xinh đẹp thân ảnh ở nhìn trộm trước mắt hết thảy. Hừ hừ, lần này cuối cùng là gặp được một con cá lớn. Xinh đẹp thân ảnh khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, rất là thật cẩn thận quan sát đến trước mắt hết thảy. Bất quá cái kia nam tử, ta như thế nào cảm giác có điểm quen mắt ta? Nữ tử nhìn nhìn một bên Dương Đào, nghiêng đầu, tựa hồ ở cẩn thận hồi tưởng cái gì? Tính, vẫn là trước thu phục này cá lớn đi. Bất quá hiện tại này sinh ý thật khó làm a. Ai? Nữ tử hơi hơi thở dài một hơi, lại lần nữa thật cẩn thận ẩn núp lên, tính toán tìm nhất thích hợp thời cơ ra tay. Tiểu giã tú một thân thượng thứ tốt, nàng chính là nhớ thương đã lâu. Cũng không biết lần trước làm ra này linh phủ, rốt cuộc có hay không dùng, mặc kệ, trước thử xem đi. Tạ Tiểu Sơn trong tay cất giấu một đạo đặc thù linh phủ, tên rất êm hay, gọi là Diệu Thủ Không Không. Kêu ý tứ chính là có thể tùy ý ăn cắp đối phương trên người đồ vật. Nghe ban cái chính mình linh phù nàng kia nói, kia chính là bọn họ chống chân môn chấn môn trí bảo a. Nếu không phải gặp được Tạ Tiểu Sơn như vậy tài chủ, nàng nói cái gì đều sẽ không bán đi. Hiện tại, đúng là sử dụng này linh phù hảo thời điểm a. Tạ Tiểu Sơn nha, ngươi quả nhiên là tài chủ nha, nhìn dáng vẻ lần trước bán cái ngươi linh phù. Quả nhiên còn ở a. Nữ tử nhìn đến Tạ Tiểu Sơn động tác lúc sau, nội tâm lại lần nữa kích động lên. Trước kia nàng căn bản là không tin, trên đời này thế nhưng có rất bánh có nhân chuyện tốt, nhưng là hôm nay, nàng tin. Xem ra, hôm nay quả nhiên là ta may mắn trời ạ. Nữ tử nghịch ngậm cười cười, vô cùng nghiêm túc bắt đầu chờ đợi lên. Tính toán sử dụng kia trương linh phủ, tới cái tiệt hồ. Tiểu tử, bằng không liền đi theo chúng ta hai đi. Ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, bảo đảm làm ngươi cảm nhận được trên đời này nhất mỹ diệu sự tình. Hai nữ tử rất là yêu diễm, trong thanh âm mang theo một cổ tử mê hoặc người ngư khí, nếu tâm trí không kiên định người, ở trước tiên liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nôn. Nhưng là Dương Đào là cái gì người, nếu nói linh hồn cường đại trình độ, cùng đẳng cấp chung. Không ai có thể đủ cùng hắn chống lại. Nói nữa, liền trước mắt như vậy hai nữ nhân tư sắc, thật đúng là không có nửa điểm dụ hoặc lực. Đảo quốc nữ nhân, một đám đều như vậy thấp bé. Một không có chân dài, nhị không có phập phồng đường cong. Nhiều nhất chính là đi lộng lộng liền, ù ù ngực. Trừ lần đó ra, nhìn liền tưởng buồn nôn. Giờ phút này Dương Đảo, liền không có nhịn xuống. Thiếu chút nữa nôn khan ra tới. A ha ha ha. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến hai nữ tử sắc mặt một mảnh trắng bệnh lúc sau, tức khắc nhịn không được phá lên cười. Liền các ngươi như vậy mặt hàng, còn dám ra tới nói như vậy, ai cho các ngươi tự tin a? Ha ha ha, ta xem như kiến thức tới rồi, các ngươi đảo quốc nữ nhân, thật đúng là thích xú mỹ nha, hơn nữa, vẫn là làm người buồn nôn xú mỹ. Bà giác. Hai nữ nhân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, các nàng trước nay đều không có đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Thế nhưng nôn khan. Nay tính mấy cái ý tứ, các nàng liền tính là lại bất kham, cũng không đến mức như vậy đi. Hừ, nếu tìm chết, chúng ta đây liền đưa ngươi đi địa ngục đi. Không, linh hồn của hắn, ta muốn lưu lại, hảo hảo tra tấn. Nhị nữ hừ lạnh, đôi tay đồng thời động tác, từng đợt màu hồng phấn năng lượng, ở chung quanh tràn ngập lên. Thổ thứ. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, quanh thân màu vàng nhạt quang mang càng thêm nồng đậm vài phần. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, vươn một cây ngón trỏ, trong cơ thể vô số chân nguyên, ngưng tụ tới rồi ngón trỏ mặt trên. Rồi mới nhẹ nhàng, đối với phía trước nhị nữ phương hướng, điểm một chút. Vô số ký hiệu, tức khắc chạy ra khỏi ngón tay, biến thành một cổ kinh sợ nhân tâm uy áp, hướng tới nhị nữ thổi quét mà đi. Xôn xao. Ở nhị nữ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một đạo dòng khí trên mặt đất không ngừng xoay quanh mà đi, đi tới nhị nữ phía dưới, làm phía dưới mặt đất, đột nhiên toát ra hai căn thật lớn thổ đâm tới. Cái gì? Nhị nữ kinh hãi, muốn tránh né. Nhưng thực mau, các nàng bi ai phát hiện, chính mình giờ phút này thân thể, phảng phất đã chịu một cổ mạc danh lực lượng lôi kéo, làm các nàng không thể đủ làm ra nhanh nhất phản ứng. Nếu là ở ngày thường, này căn bản là không phải cái gì vấn đề. Nhưng là hiện tại, gần là một cái nháy mắt, chính là sinh cùng chết khác biệt. Phụt! Thổ đâm ra hiện, thế nhưng trực tiếp đâm xuyên qua nhị nữ thân thể. Cái gì? Nguyên bản đôi tay vây quanh ở trước ngực tiểu gia tú một cả người run lên, vô luận cái gì tình huống, hắn tự nhận là đều đoán trước tới rồi. Nhưng là duy độc loại này, hắn lại là hoàn toàn không có lường trước quá. Cơ hội tốt. Tạ Tiểu Sơn nội tâm vui vẻ, tức khắc dùng sức bóp nát trong tay kia trương linh phủ. Cơ hội tới. Nơi xa, âm thầm ảnh tàng nữ tử, đôi tay cũng bắt đầu không ngừng méo pháp quyết. Ở nàng trước người, xuất hiện vô số kim sắc ký hiệu, bắt đầu xây dựng ra một cái tiểu xảo trận pháp tới. Hắc hắc, quả nhiên hữu hiệu. Tạ Tiểu Sơn vô cùng kích động, này linh phù thật đúng là hữu dụng. Ít nhất, chính mình trước người cái này đột nhiên xuất hiện lỗ nhỏ khẩu, thật sự liên tiếp tới rồi tiểu giã tú một chung quanh. Hơn nữa Tạ Tiểu Sơn có thể cảm giác, đối phương căn bản là không có chút nào phát hiện. Ha ha ha, xem tiểu ra sự lợi hại của ta. Tạ Tiểu Sơn hoài kích động tâm tình, đang định vươn tay đi cướp lấy cái túi chứa vật tới. Đã có thể ở thời điểm này, kia vừa mới mở ra cửa động, thế nhưng cứ như vậy, biến mất. Biến mất. Ba giác, cái gì người? Mà đồng thời, tiểu giã tú một phảng phất sở hữu phát hiện, đồng nhiên hướng tới nào đó phương hướng chừng đi. Ai nha, không xong, bị phát hiện. Bá một chút, nữ tử tức khắc từ một bên toát ra tới, nhận chuẩn phương hướng, liền phải khai lưu. Ta dựa. Ngươi cái nữ trình rào kim, cấp tiểu gia ta đứng lại, thế nhưng còn muốn hố tiểu gia. Nhìn đến kia thân ảnh lúc sau, Tạ Tiểu Sơn tức khắc chửi ầm lên lên. Vậy không phải bán cái hắn linh phù nữ tử sao, như vậy vừa mới sự tình, nhất định chính là nàng kia làm ra tới. Ông! Thậm chí, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng trực tiếp thay đổi chính mình thiên nhãn, nhắm ngay kia nữ hải. Chương 1465 rượu trống trơn. Ngươi! Ngươi! Tạ Sơn! Ngươi vô sỉ! Nữ tử bị u quang chiếu xạ lúc sau, tức khắc cảm giác chính mình sở hữu hành động, nháy mắt liền chậm lại. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đủ đầy mặt u oán đối với Tạ Sơn oán giận lên. Ai ra hắc, ngươi còn hảo ý thức ta vô sỉ, ngươi nhưng thật ra xem, vừa mới rốt cuộc là ai càng thêm vô sỉ. Chính mình thế nhưng bị trả đũa. Cái này làm cho Tạ Sơn nội tâm hỏa khí, bá lập tức liền thoán lên đây. Liền tính là một bên giã tú một, hắn đều không có đi phản ứng. Ân. Nhìn đến nữ tử lúc sau, Dương Đào cũng là trước mắt sáng ngời. Nhưng là hắn lại không có quên lần này lại đây mục đích, đôi tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Nháy mắt, ở hắn chung quanh liền xuất hiện mấy ngàn phù văn, không ngừng múa may. Vây thành. Ở sở hưu phủ văn xuất hiện lúc sau, Dương Đào đối với đại địa, đống nhiên nhấn một cái. Sở hưu phủ văn phảng phất đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, đồng thời hướng tới đại địa đánh sâu vào mà đi. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, ở lấy Dương Đào vì trung tâm chung quanh cây số chỗ, tức khắc toát ra một vòng tường vây. Xác thực, là một vòng mông lung mà lại mơ hồ tường thành. Tường thành mới 1 mét rất cao, nhìn qua gần là có điểm giống như vậy hồi sự thôi. Thực chất chính là một ít cung khởi bùn đất, nhưng là mặt trên lại có mỏng manh ký hiệu ở lập lòe. Đây chính là ngũ hành tông pháp thuật, rất là huyền diệu, nếu tu luyện đến cuối cùng, có thể nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên ngàn trượng cao tường thành, liền tính là tiên nhân chân chính, tiến vào trong đó, đoạn thời gian nội đều không thể đủ thoát thân. Nhìn đến này tường thành xuất hiện lúc sau, Dương Đào lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu kia dã tú một, tức khắc gian nội là chạy không thoát. Gì? Là ngươi? Nữ tử lúc này, phát ra một trận kinh hô, đầy mặt kích động nhìn Dương Đào. Là ngươi, ngươi ngươi ngươi. Ngươi? Ân, là ta. Dương Đào gật gật đầu, cũng không có phủ nhận cái gì. Ngậy! Các ngươi nhận thức a? Hiện tại là cái này thời điểm sao? Nhìn đến Tạ Sơn kia phản ứng lúc sau, Dương Đào tức giận cho đối phương một cái xem thường. Rồi mới hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa dã thú một, chủ động tiến lên. Ngươi, thực không tồi. Dã thú một rất là khẳng định mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Ở trong mắt hắn, Dương Đào đã không phải nhược đại danh tử. Vừa mới xử lý chính mình 2 cái thị nữ thủ đoạn, cũng đủ làm hắn chính thức. Bất quá nếu muốn giết ta, ngươi vẫn là không đủ tư cách. Coi trọng tuy rằng coi trọng, nhưng là hắn không cho rằng, đối phương có thể xử lý chính mình. Phải biết rằng, thị nữ cùng chính mình chi gian khác biệt, kia chính là rất lớn. Ha ha, ta cũng không muốn giết ngươi a. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rất là nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái này làm cho dã tú một đốn khi mê mang, không giết chính mình, kia đối phương muốn làm gì? Giao ra trên người của ngươi đồ vật đến đây đi, ta đối với ngươi tánh mạng, không có chút nào hứng thú. Đúng rồi, cùng ngươi giao dịch chính là dị năng giả đi, vậy các ngươi tiếp tục giao dịch đi. Dương Đào không có chút nào che lấp, chủ động ra mục đích của chính mình. Bà giác, dã tú tổng cộng tính minh bạch. Đối phương thế nhưng là muốn đánh cướp chính mình. Lại còn có muốn đánh cướp dị năng giả, này thật quá đáng. Chính mình chính là đường đường dã gia tộc người, hơn nữa vẫn là một cái rất lợi hại người. Hiện tại, thế nhưng bị một cái kim đan kỳ tử, như vậy uy hiếp. Nhất khôi hài chính là, này tử thế nhưng vẫn là một cái hoa hạ người. Nếu việc này nếu là truyền đi ra ngoài, Dã tú một cảm giác chính mình đều không có thể diện về gia tộc. Ngạch, ta liền hắn không có như vậy nghe lời, vẫn là để cho ta tới đi. Tạ Sơn khoan thai cười cười, đem chính mình thiên nhãn thần thông từ nữ tử trên người dịch chuyển mở ra, tính toán lại lần nữa nhắm ngay dã tú một. Các ngươi có phải hay không nam nhân A, như vậy nét mực. Trực tiếp thượng A, cùng nhau thu phục hắn không phải được rồi sao? Đối phó một cái quỷ tử. Chẳng lẽ còn muốn giảng đạo lý sao? Nữ tử lắc lư tay chân, nhận ra Dương Đào lúc sau, nàng cũng không nóng nảy khai lưu. Đại đại đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, cũng không biết nàng nội tâm ở đánh cái gì chủ ý. Đúng rồi, nhà tích. Tạ Sơn bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp mở ra thiên nhãn, đồng thời trên người mềm vị giáp quang phóng, thế nhưng ngưng tụ ra tới một đạo kiếm khí, hướng tới dã tú một công đánh mà đi. Ngoa tào. Dương Đào nhìn đến này mềm vị giáp như vậy biến hóa lúc sau, nhịn không được phun tào một câu. Nay Tạ Sơn thật đúng là giàu có a, thế nhưng như vậy thứ tốt đều có. Muốn hay không tìm hắn mượn điểm đồ vật đâu. Thậm chí, Dương Đào nội tâm đều đã bắt đầu đối với Tạ Sơn đánh lên chủ ý tới. Khu khu. Bất quá hắn ánh mắt, vừa lúc bị nàng kia thấy được. Nữ tử nghịch ngợm cười cười. Đối với Dương Đào nghịch ngợm chớp chớp mắt lúc sau, còn cố ý ho khan vài cái. Nha đầu này. Dương Đào mặc kệ mặt khác, chủ động tiến lên công phạt. Kết quả, khắp địa phương đều phải bị phế bỏ. Trong lúc Dã Tú Một phát hiện không thích hợp lúc sau, muốn thoát đi, nhưng là chung quanh trên tường thành mặt phóng xuất ra màu vàng nhạt quang mang, chặn hắn thoát đi kế hoạch. Này rốt cuộc là cái gì? Dã Tú hoàn toàn không có so tức giận, chính là hắn không có chút nào biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đủ bị Dương Đảo cùng Tạ Sơn hoàn toàn chế phục. Hắn nội tâm là hỏng mất, thậm chí có một tia sợ hãi, bởi vì Dương Đảo vừa mới sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hừ hừ, còn dám ở ra trước mặt kiêu ngạo sao? Bang! Tạ Sơn không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền cấp đối phương tới một cái tát. Kia cảm giác, quả thực sướng lên mây a. Bà giác! Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Bang! Tạ Sơn tiếp tục cho đối phương một cái tát, đồng thời dò ra đầu, hướng tới Dương Đảo bên kia nhìn lại. Hắn rất tò mò, gia hỏa này trên người rốt cuộc có cái gì thứ tốt? Nha, như thế nhiều linh dược a, thứ giai linh dược đều có. Nữ tử hai mắt đều là ngôi sao, nếu không phải nhìn đến Dương Đảo ở đây, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp bế lên mấy thứ này khai lưu. Thật nghèo, thế nhưng lục giai linh dược đều không có. Dương Đào nhìn nhìn, có thể đập vào mắt liền hai cây ngũ giai linh dược, cái này làm cho hắn nội tâm không khỏi có điểm mất mát. Con tôm! Ngươi thế nhưng còn ghét bỏ, kia hảo, cho ta đi. Nặc! Nguyên bản nữ tử chính là như vậy một, nhưng là nàng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng thật sự đem sở hữu đồ vật đều cấp chính mình. Này! Thật sự cho ta! Nữ tử mắt to không ngừng chớp chớp. Đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Nặc, cho ngươi a, bằng không ta cầm làm gì? Dương Đào có điểm mất mát, còn tưởng rằng làm một phiếu là có thể đủ chủ tề chính mình muốn đan dược đâu. Wow, ngươi thật sự là quá tốt. Ta rượu trống chân nhất định sẽ nhớ rõ ngươi tốt. Xinh đẹp nữ tử rượu trống chân kích động trực tiếp ôm lấy Dương Đào, thậm chí còn trực tiếp ở Dương Đào gương mặt, sóng một chút. Này hành động! Làm Dương Đào đều là hơi hơi sửng sốt. Ngươi người này thật là quá trượng nghĩa, ha ha ha, ta đây nói cho ngươi một cái rất quan trọng tin tức, kế tiếp bọn họ giao dịch ngươi liền không cần chờ. Vì cái gì? Bởi vì ta biết bọn họ giao dịch nội dung là cái gì nha, dị năng giả mang đến cũng không phải linh dược. Mà là một nữ nhân, tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng là không đáng các ngươi tiếp tục lèn sợi a. Rượu trống chân vùi đầu sửa sang lại linh dược, miệng giống như liên hoàn pháo giống nhau, không ngừng nói thầm. Nghe vẫn là cái gì thánh nữ, có thể phóng thích sinh mệnh chi lực. Nhưng là này đó đối với các ngươi tới, căn bản là không có chút nào tác dụng sao. Cái gì? Mặt sau này vài câu, tức khắc làm Dương Đào cả người chấn động. Thánh nữ, sinh mệnh chi lực, ngoan ngoãn, không phải là Sophia đi. Chương 1467 một đám heo đồng đội. Tiểu Dã Tú Một, ngươi tốt nhất thành thật điểm. Ta chính là nhắc nhở ngươi, ta đảo ca thủ đoạn chính là rất lợi hại. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa cảnh cáo lên, hắn cũng không có trực tiếp đi ra ngoài. Dựa theo hắn cách nói, hiện tại tốt xấu cũng là một cái danh nhân, vừa ra đi nói, làm không hảo đã bị người nhận ra tới. Đáng giận, ngươi là thiên sư đạo người. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Liên ở muốn đi ra ngoài thời điểm, Tiểu Dã Tú Một thế nhưng nghiến răng nghiến lợi hỏi ra như vậy vấn đề tới. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu, đây là phải có nhiều ngu ngốc, thế nhưng đều không có đoán được Dương Đào thân phận. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ cũng chính là như thế hồi sự. Dương Đào căn bản là không có vận dụng những cái đó bị người biết rõ pháp thuật cùng thần thông, vừa mới cũng liền gần là vận dụng đạo tâm trùng ma thôi. Nhưng là thiên sư đạo sẽ đạo tâm trùng ma người, cũng không ở số ít. Hơn nữa Tiểu Dã Tú Một trước kia căn bản liền không có gặp qua Dương Đào, nhận không ra, cũng là ở tình lý bên trong. Tốt xấu, ở chỗ này, Dương Đào đã là 10 năm trước sự tình. Chứ bỏ những cái đó quen thuộc người, hoặc là đối Dương Đào hận thấu xương người, chỉ sợ rất nhiều người đều nhận không ra Dương Đào đi. 10 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Ngu ngốc, tóm lại ngươi ngoan ngoãn là được, bằng không, hừ. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt đều là ghét bỏ, nhưng là lại không có nhiều lời mặt khác, trực tiếp đi tới một bên, thi triển ẩn thân pháp quyết. Rượu trống chân à, ngươi nói, ta kết anh đan đều cho ngươi, ngươi kia ẩn nấp thân hình pháp quyết như vậy lợi hại, bằng không. Thức mau, Dương Đào bên thai liền truyền đến Tạ Tiểu Sơn kia a dua tươi cười. Tiểu Dã tiên sinh, không nghĩ tới lần này ngươi khẩu vị đổi đi a. Đương Dương Đào cùng Tiểu Dã Tú vừa xuất hiện ở tường vây bên ngoài thời điểm, một dị năng giả thế nhưng khỏe môi treo lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, nhìn nhìn một bên Dương Đào. Bọn họ cũng không phải là lần đầu làm giao dịch, thực minh bạch Tiểu Dã Tú một thích cái gì khẩu vị, chính là hôm nay, tất nhiên mang theo một cái nam tử lại đây, này liền rất là ý vị sâu xa. Người đâu? Tiểu Dã Tú một nghẹn một bụng khí, lạnh như băng mở miệng. Nếu có thể là lời nói, hắn rất muốn nương trước mắt mấy cái dị năng giả, trực tiếp xử lý bên người tên tiểu tử thúi này. Bất quá hiện tại hắn không dám có chút lô mãng, không có biện pháp. Thiên sư đạo đạo tâm trùng ma, uy danh hiền hách, hắn cũng không dám đi khiêu khích này pháp thuật rủi ro. Nặc. Theo vì hỏa hồng sắc đầu dị năng giả phất phất tay, ở hắn sau lưng cách đó không xa, hai cái đầu chọc giá một cái tuyệt sắc nữ tử, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này nữ tử da thịt như ngọc, cả người làn da giống như sữa bò giống nhau tuyết trắng. Dung nhan vô cùng mỹ diễm, kim sắc ti, thường thường tràn ra từng đợt khác ánh sáng. Tuy rằng ăn mặc một thân tương đối khuyết đại áo choàng, nhưng là mơ hồ gian, như cũ có thể nhìn đến kia phập phồng thân hình. Lộc cộc. Một bên Tiểu Dã Tú một, nhìn đến sổ phỉ ạ lúc sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, hầu kết kích thích, nuốt xuống đại đại một ngụm nước miếng tới. Tiểu Dã tiên sinh, vừa lòng đi. Ha ha ha. Lần này chúng ta chính là lén giao dịch. Vì cho ngươi làm ra này thánh nữ. Nga, trước thánh nữ, ta chính là hoa không nhỏ đại giới. Hơn nữa nàng trong cơ thể có sinh mệnh chi lực, có thể cho ngươi hấp thụ, như vậy hảo mặt hàng. Người bình thường ta thật đúng là luyến tiếc cho hắn a. Lửa đỏ đầu dị năng giả ở một bên treo chọc lên, này cũng làm Dương Đào tỉnh ngộ lại đây. Cảm tình là Tiểu Dã Tú một này lao sắc lang, lén ước này giao dịch a. Khó trách, trên người thứ tốt đều không có. Muốn nghe xem thanh âm sao? Tới. Hoa hồng sắc đầu dị năng giả nam tử phảng phất muốn hảo hảo khoe khoang, vung tay lên. Một đạo ngọn lửa khí lãng, trực tiếp oanh kích ở Sophie ạ trên người. Ân. Nháy mắt, Sophie ạ từ hôn mê trạng thái tỉnh lại. Trong cổ họng mặt, theo bản năng ra một tiếng than nhẹ. Tư. Thanh âm này, quả nhiên thực động lòng người. Ít nhất Tiểu Dã Tú toàn bộ người đều kích động run run một chút, nhưng là nháy mắt, hắn nghĩ tới hiện tại chính mình tình cảnh giống. Trong đôi mắt vừa mới bốc cháy lên tới khác ngọn lửa, lập tức dập tắt đi xuống. Đây là Sophia đôi mắt đẹp trung mang theo mông lung, vô cùng mê mang hướng tới bốn phía nhìn lại. Ân. Nhưng là thực mau, nàng liền thấy được khóe môi treo lên khác tươi cười Dương Đào. Nháy mắt liền tới rồi tinh thần. Chớp chớp. Thật dài lông mi dùng sức chớp động vài cái sau, Sophia hai tròng mắt trung tức khắc bắn ra lưỡng đạo khắc thường thần thái tới. Ngươi, ha ha ha, đều nói Sophie ạ là thánh nữ, nhưng là theo ý ta tới, thế nhưng cũng là một cái lang thang người A này không, mới nhìn đến Tiểu Dã tiên sinh, tất nhiên liền hai mắt tỏa ánh sáng A. Hồng đầu dị năng giả lớn tiếng treo chọc lên, đồng thời, hắn nội tâm cũng có mặt khác tiểu tâm tư. Nếu có thể là lời nói, hắn thật đúng là tưởng âu yếm đâu. Chính là, Tiểu Dã đại nhân mị lực, thật đúng là uy lực vô cùng a. Nhìn dáng vẻ, những người này lẫn nhau đều rất là quen thuộc, này không, chung quanh dị năng giả thế nhưng cũng bắt đầu vớt ngông ngựa lên. Ngoa tào, một đám ngốc ngũ. Tiểu Dã Tú một hơi hơi sửng sốt lúc sau, nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Đậu má, này nơi nào là lao tử mị lực đại anima. Đối phương căn bản chính là thấy được lao tử bên người tiểu tử này, mới hai mắt tỏa ánh sáng hảo không. Một đám heo đồng đội à, hy vọng tiểu tử này không cần đem lửa giận phóng thích ở lao tử trên người hảo à. Tiểu Dã tiên sinh, ngươi muốn người ta chính là cho ngươi mang đến. Ta đồ vật đâu? Dựa theo bình thường giao dịch, tiểu Dã tu sáng sớm liền lấy ra đồ vật tới mới là. Nhưng là lần này, hỏa hồng sắc đầu dị năng giả, cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn. Rốt cuộc này sắc đẹp trước mặt, lực hấp dẫn bị lôi kéo đi qua, cũng là có thể lý giải sao. Cái kia, còn có những người khác sao? Lần này lại đây dị năng giả liền này ba cái. Tiểu Dã tú một còn không có mở miệng, một bên Dương Đào liền cười hì hì nhấc chân, hướng tới Sophia đi đến. Đối này, dị năng giả tuy rằng kinh ngạc, nhưng là lại không có quá nhiều ngăn trở. Rốt cuộc, bọn họ cùng Tiểu Dã tú một cũng không phải là lần đầu giao dịch, cơ bản nhất tín nhiệm, vẫn phải có. Không có nha. Làm ba cái dị năng giả lại lần nữa sửng sốt chính là, Sophia thế nhưng chủ động mở miệng. Trong giọng nói ra nhẹ nhàng ở ngoài, thế nhưng còn mang theo một cổ tử nghịch ngợm. Ngoa tào, đây là cái gì tình huống? Cái này thánh nữ ngay từ đầu không đều là lạnh như băng, một câu đều không nói sao. Nhưng là hiện tại đây là cái gì tình huống, thế nhưng chủ động mở miệng. Tiểu Dã tiên sinh, ngươi có thể lấy ra ngươi đồ vật tới. Nhìn đến Dương Đào đã đến gần rồi Sophia lúc sau, hỏa hồng sắc đầu dị năng giả lại lần nữa mở miệng thúc giục lên. Hắn ngữ khí, đã không có ngay từ đầu như vậy hiền hòa. Đồng thời, chung quanh hai cái dị năng giả, giờ phút này đôi tay cũng phóng xuất ra từng đợt ngọn lửa tới. Bọn họ đôi tay đồng thời hơi hơi dùng sức, đem Sophia hướng phía trước mặt đẩy ra. Làm nàng đi tới Dương Đào trước người, hơn nữa, khống chế ngọn lửa, ở Sophia chung quanh vờn quanh mấy cái quyển lửa. Rất đơn giản giao dịch, bắt được bọn họ muốn đồ vật, quyển lửa tự nhiên liền sẽ giải trừ rớt. Bọn họ đều có nguyên anh sơ kỳ chiến lực, đối chính mình dị năng, đều vô cùng tự tin. Một đám ngu xuẩn. Tiểu Dã tú một rất muốn bụng mặt, hắn thật sự thực hoài nghi trước mắt ba cái ngu ngốc chỉ số thông minh. Chính mình từ đầu tới đuôi, đều nói mấy câu. Trước kia chính mình là cái dạng này sao, như thế thật lớn kinh ngạc, chẳng lẽ liền nhìn không ra tới sao? Chương 1468 Nam Sủng Than Bùn Nha. Đây chính là nguyên anh sơ kỳ ngọn lửa, ngươi. Sophia mắt to lại lần nữa chớp động vài cái, tựa hồ căn bản là không có để ý những người khác, mà là tò mò nhìn trước mắt Dương Đào. 10 năm thời gian, như thế lâu không thấy, nàng muốn nhìn xem, trước mắt người nam nhân này, cùng chính mình ở sâu trong nội tâm nam nhân, có biến hóa không có. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, nàng nhất chỗ sâu trong tín ngưỡng, thế nhưng lặng yên thay đổi. Chờ đến nàng tỉnh ngộ lại đây thời điểm, Sophia mới phát hiện, chính mình trước kia cái gọi là tín ngưỡng, không biết ở cái gì thời điểm, biến thành trước mắt cái tên đáng ghét này. Ngạch, ngươi nói, chính là này đó ngọn lửa sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, nếu nói là mặt khác thủ đoạn nói, hắn thật đúng là có điểm đau đầu. Nhưng là ngọn lửa. Ha ha, ngũ hành tông pháp thuật bên trong, hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là hỏa thuộc tính pháp thuật. Hơn nữa, hiện tại hắn đều có thể đủ nắm giữ phong hỏa liên thiên. Này đó nho nhỏ ngọn lửa trói buộc, với hắn mà nói, thật đúng là không phải cái gì vấn đề. Chỉ thấy Dương Đào chậm rãi vươn một cây trắng tinh ngón tay, chậm rãi hướng tới Sophia thân thể chung quanh kia từng vòng ngọn lửa đụng vào qua đi. Uy, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Ngươi là muốn tìm chết sao? Hai cái dị năng giả tiểu đệ tức khắc gào giống lên, mà một bên hỏa hồng sắc tóc dị năng giả đầu, cũng đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm tiểu Dã tú một. Tiểu Dã, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hảo hảo giao dịch, đều là lão người quen, chẳng lẽ còn muốn quỵt nợ sao? Xuất phát từ bản năng, hỏa hồng sắc tóc nam tử không cho rằng tiểu Dã sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ngươi dừng tay. Tiểu tử, ngươi không cần tìm chết. Hai cái đầu chọc vẫn là ở chẳng những quát lớn, bởi vì bọn họ còn không biết lão đại ý tứ, đồng thời cũng không nghĩ làm hai phương nhân viên sinh ra hiểu lầm. Rốt cuộc, kia làm không hảo là tiểu dã tú một nam sùng A. Ông! Bất quá ngay sau đó, bọn họ đồng thời trợn tròn mắt. Bởi vì chính mình ngọn lửa quyển quyển, ở dương đảo kia trắng tinh ngón tay đụng vào dưới, thế nhưng giống như dịu ngoan miêu mẹ giống nhau, từng vòng xoay tròn, phóng thích mở ra. Này! Tiểu tử này thế nhưng như vậy không đơn giản. Tiểu dã, ngươi đây là muốn khoe ra ngươi tân thu nam sủng lợi hại sao? Ngay cả hỏa hồng sắc tóc nam tử, giờ phút này đều hơi hơi sửng sốt. Đầy mặt hồ nghi nhìn tiểu dã tú một, bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết, tiểu dã tú vừa đến đế muốn làm cái gì. Nam sủng. Dương Đào nguyên bản muốn trực tiếp ôm Sophia, hảo hảo cảm thụ đối phương này 10 năm biến hóa, tới cái cũng đừng ôm cái gì. Nhưng là nghe được đối phương lời này lúc sau, hắn tức khắc hắc mặt, hướng tới kia nam tử nhìn lại. Phụt! Sophia lại là không có nhịn xuống, trực tiếp bật cười. Đường đường Dương Đào, thế nhưng trở thành người khác nam sủng. Muốn hay không như vậy khôi hài, việc này nếu là truyền ra đi, tuyệt đối có rất nhiều người sẽ cười đến rụng răng. Ba giác, xuân trứng, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tới sao? Lao tử! Lao tử! Lao tử hiện tại bị kia tiểu tử chế phục. Tiểu gia tú một đầy mặt bất đắc dĩ, đối trước mắt mấy cái dị năng giả, quả thực là vô ngữ đã chết. Còn nam sủng, đậu má, lao tử nơi nào có bản lĩnh tìm như vậy nam sủng A? Con tôm! Ba người nghe được lời này ngữ lúc sau, thế nhưng đồng thời mộng bức. Ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, thế nhưng trong lúc nhất thời liền không có từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Tiểu dã tú một cái nguyên anh sơ kỳ chiến lược người, thế nhưng bị một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử cấp chế phục. Hơn nữa thực rõ ràng à, đối phương vẫn là một cái hoa hạ người, này đều có thể đủ chế phục. Nị mạ, tiểu dã tú một đây là không phải ở lừa dối chúng ta đâu. Đáng chết! Tiểu dã tú một, ngươi liền tính là muốn chơi đa dạng, cũng không cần như vậy đi. Chính là, ngươi cho rằng chúng ta lão đại không đầu óc sao. Ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ tồn tại, thế nhưng sẽ bị một cái hoa hạ kim đan hậu kỳ tiểu tử cấp chế phục. Lời này nói ra, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng sao. Ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh. Chạm vào. Ba người trên người. Tức khắc đồng thời toát ra một cổ cùng nhiệt ngọn lửa tới. Làm Dương Đào hơi hơi khiếp sợ chính là, ba người thế nhưng căn bản liền không có phản ứng chính mình. Mà là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhắm ngay tiểu dã tú một, thực rõ ràng, ba người đều cho rằng, đây là tiểu dã tú một ở chơi thủ đoạn. Ngoa tào, các ngươi ba cái, có thể hay không không cần hồ nháo. Nhanh lên hỗ trợ bắt lấy kia tiểu tử A. Bằng không liền nhanh lên đi. Tiểu dã tú một sắp phát điên, hận không thể trực tiếp đâm tường. Đáng chết, trước kia như thế nào liền không có phát hiện, dị năng giả thế nhưng một đám như vậy ngu xuẩn đâu. Đủ rồi, tiểu dã tú một, ngươi cho rằng ngươi như vậy siếc, chúng ta sẽ tin tưởng sao? Hòa hồng sắc tóc nam tử một chương tay, ngọn lửa không ngừng bắt đầu lan tràn, nháy mắt liền biến thành một cái hỏa luyện. Ở trong tay không ngừng lay động. Giao ra ta muốn đổ vật tới, ta còn có thể đủ coi như việc này không có phát sinh quá. Bằng không, hừ. Khu khu. Dương Đào sờ sờ cái mũi, cảm giác nội tâm có điểm ủy khuất. Tiểu dã tú vừa nói đều là thật sự a, chính mình đích đích xác xác thu phục hắn a. Nhưng là trước mắt ba người, thế nhưng liền bởi vì chính mình là hoa hạ người. Chính mình gần có kim đan hậu kỳ tu vi dao động, là có thể đủ như vậy không tin sự thật. Kỳ thật hắn nói đều là thật sự, cho nên. Cút đi, tiểu tử. Ngươi cho rằng như vậy thô sơ giản lược mưu kế chúng ta sẽ tin sao? Một bên ốc, làm nam sủng, ngươi làm đã đủ nhiều. Bằng không, lão tử một không cẩn thận xử lý ngươi, ngươi liền mệnh lớn. Một người đầu chọc thế nhưng đánh gây Dương Đào nói. Lại còn có rất là không kiên nhẫn. Hiển nhiên chính là một bộ không có đem Dương Đào đặt ở trong mắt tư thái, cái này làm cho Dương Đào càng thêm buồn bực. Chính là đang nghe đến nam sủng hai chữ sau này, nguyên bản muốn điệu thấp ở một bên, muộn thanh xem diễn Dương Đào, nháy mắt liền phát mao. Ngươi nói cái gì? Dương Đào đôi tay, bá một chút, toàn bộ đều bị ngọn lửa cấp bao bọc lấy. Ta nói cái gì? Ngươi một cái nam sủng. Ngươi. Đầu chọc nguyên bản rất là không kiên nhẫn, chính là hắn đột nhiên cảm giác được một cổ nóng rực cảm giác, nháy mắt túi đầu vừa thấy. Ngoan ngoãn, một đôi tay thế nhưng đã đi tới chính mình trước người, xuyên thấu chính mình trước người ngọn lửa. Chạm vào. Không đợi đầu chọc đem nói cho hết lời, hắn nháy mắt liền biến thành một quả đạn pháo giống nhau, hướng tới một đỉnh núi oanh kích mà đi. Các ngươi mấy cái ngu ngốc, nói lao tử là nam sủng. A, tiểu tử, ngươi làm gì? Đáng chết, một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử, cũng dám lô mãng. Dư lại hai cái dị năng giả tức khắc giận dữ, vội vàng đối Dương Đào ra tay. Chính là thực mau, bọn họ liền bi kịch phát hiện. Trước mắt cái này cái gọi là nam sủng, thế nhưng lợi hại không muốn không muốn. Ít nhất, dư lại cái kia đầu trọc, thế nhưng một cái hiệp đều không có chống đỡ, đã bị Dương Đào hành kích hai. Mà tóc đỏ nam tử, trong tay hỏa luyện bị Dương Đào bắt lấy, thô bạo cấp xả chặt đứt. Càng thêm làm hắn cảm thấy run rẩy chính là, đối phương thế nhưng ở ngọn lửa mặt trên tạo nghệ, tựa hồ muốn xa xa cao hơn chính mình. Hơn nữa thân thể phá lệ cường đại, mỗi một quyền đầu, đều làm chính mình xương cốt sinh đau. Gần mấy cái hiệp xuống dưới, ba cái dị năng giả đều bị thu thập dễ bảo. Đáng chết, tiểu giã tú một, ngươi có loại, thế nhưng hố lao tử. Còn không phải là lộng cái vừa vặn có thể khắc chế chúng ta nam sủng sao. Chạm vào. Tóc đỏ nam tử nói còn không có nói xong, đã bị Dương Đào một quyền đầu cấp gắt gao dối đi trở về. Nam sủng than bùn nha, lao tử nơi nào giống nam sủng. Khanh khách. Một bên sổ phỉ ạ, lại là cười duyên liên tục. Chương 1469 Phật môn. Không thể không nói, này ba cái dị năng giả vẫn là vào trước là chủ quan niệm quá cường điểm. Bọn họ như thế nào có thể nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng có thể thật sự cứ như vậy nô dịch mọi người đâu. Này hoàn toàn là đánh vỡ bọn họ tư duy logic. Cho dù là tới rồi cuối cùng, Dương Đào làm phiên bọn họ. Bọn họ đều cho rằng, này gần là vừa hảo khắc chế bọn họ hỏa hệ dị năng thôi. Đến nỗi mặt khác phương diện, bọn họ không phải không dám đi tưởng, mà là căn bản liền không có đi hướng tới phương diện này tưởng. Ngại nói tích, nam sủng. Ngươi xem lão tử nơi nào như là một cái nam sủng. Tiểu gia tú một, ngươi cùng bọn họ nói, lão tử nơi nào giống nam sủng. Càng nói Dương Đào liền càng ngày khí. Chính mình tuy rằng không phải cái gì đại danh nhân, nhưng là tốt xấu cũng là một cái bình thường nam nhân đi. Thế nhưng bị người đương nam sủng. Nay thật quá đáng, quả thực so với bị hòn đá nhỏ nói đương từ người sủng càng thêm quá phận. A, ta cũng không dám, bọn họ đều là, này cùng ta không quan hệ a. Đối với Dương Đào hung tàn, hắn chính là đã sớm đã linh giáo rồi. Hiện tại nơi nào còn dám nói nửa cái không tự a, đặc biệt là, Dương Đào thế nhưng được đến chính mình muốn đồ vật, đó có phải hay không chính mình giá trị lợi dụng liền không có. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình an nguy chẳng phải là. Càng muốn, tiểu gia tú một thót mặt trên mồ hôi lạnh liền càng nhiều lên. Hắn chính là rất sợ chết, hắn thực hưởng thụ như bây giờ sinh hoạt, tu vi, mỹ nữ, còn có bảo vật. Chính mình chính là có bó lớn a. Chính mình nhưng có rất tốt thời gian không có hưởng thụ, không nghĩ cứ như vậy thân tử đạo tiêu a. Cái gì? Ngoa tào. Như thế nào sẽ như vậy? Nhìn đến tiểu giã tú một giờ phút này hình thái, ba cái dị năng giả trong đầu giống như thiên lôi từng trận. Cả người lại lần nữa một bước, cái này làm cho bọn họ lo gì, nát đầy đất. Quá sao tích. Thế nhưng là thật sự. Một cái kim đan hậu kỳ hoa hạ người, thế nhưng thật sự chế phục nguyên anh sơ kỳ chiến lực tiểu giã tú một. Cái gì thời điểm, hoa hạ người có như vậy ngưu bức? Như vậy ngưu bức người, như thế nào trước kia đều không có nghe được quá tiếng gió a. Hừ, ba cái ngu ngốc, hiện tại đưa các ngươi lên đường. Đừng, Liên ở Dương Đào tính toán trực tiếp xử lý đối phương thời điểm, Sophia lại vươn đôi tay, ôm Dương Đào cánh tay, đem hắn cấp ngăn trở xuống dưới. Bọn họ ba cái, ta còn hữu dụng nha. Hi hi, khoảng thời gian trước, ta học được một cái thực không tồi năng lực. Có thể thu phục bọn họ ba cái làm tiểu đệ, rồi mới cho chúng ta tìm hiểu tin tức. Yên tâm, bọn họ ký ức sẽ bị lau sạch. Liên tính là có người lật xem bọn họ linh hồn ký ức, cũng gần là có thể phát hiện bị người động tay chân, cũng phát hiện không đến ta. Trừ phi, cái loại này trừ phi không có khả năng tồn tại, bọn họ ba cái là tiểu nhân vật. Sophia vô cùng nghiêm túc mở miệng, trong giọng nói thế nhưng còn mang theo vài phần làm nũng thành phần. Hào đi! Dương Đào nhìn nhìn lúc sau, gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Đồng thời, hắn ánh mắt chuyển động, hướng tới một bên tiểu dã tú vừa nhìn đi. Không, đại nhân, ta còn hữu dụng. Tiểu dã tú một cả người run lên, vội vàng hoang mang rối loạn mở miệng. Ta còn có rất lớn tác dụng, ta có thể cho ngươi cung cấp tình báo. Hơn nữa ta còn là chúng ta tiểu dã gia tộc thiếu chủ tâm phúc, chân chính tâm phúc cái loại này. Tiểu dã tú một nội tâm thật là run sợ. Một cổ não đem chính mình sở hữu át chủ bài, toàn bộ đều cùng Dương Đào nói một lần, sợ trước mắt cái này hùng tàn ra hỏa, cảm thấy chính mình vô dụng, lập tức xử lý chính mình. Chỉ cần có thể sống sót, ta đây liền có hy vọng. Đến lúc đó, thiếu chủ nhất định có thể có phương pháp, giải trừ chính mình trong cơ thể sở hữu cấm chế, hừ. Khi đó, Tạ Tiểu Sơn các ngươi đều cho ta chờ. Nhìn Dương Đào lộ ra trần trờ thần sắc, tiểu dã tú một nội tâm bắt đầu không ngừng buồn trồn lên. Nga! Như vậy a, chúng ta đây đi thương lượng thương lượng. Dương Đào trực tiếp vung tay lên, chân nguyên kích động, mang theo bốn người, bay thẳng đến tường vây bên trong đi đến. Ai nha, Đào ca ngươi vẫn là lợi hại a, thế nhưng một giây liền thu phục này đó cặn bã. Tạ Tiểu Sơn! Quả nhiên! Dị năng giả nhìn đến Tạ Tiểu Sơn nháy mắt, liền nhận ra tới. Nhưng là nghe được Tạ Tiểu Sơn như vậy A Dua cùng lấy lòng Dương Đào, bọn họ nội tâm lại lần nữa run rẩy lên. Tạ Tiểu Sơn là cái gì người? Bọn họ chính là thực hiểu biết ta, thế nhưng Tạ Tiểu Sơn đối trước mắt này Kim Đan hậu kỳ tiểu tử đều là cái dạng này tư thái, kia tiểu tử này thân phận. Bọn họ ba cái, cũng không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Hừ! Nhìn đến ba người kinh ngạc ánh mắt, Tạ Tiểu Sơn nội tâm khinh phiêu phiêu. Tốt xấu chính mình cũng coi như là danh nhân rồi à, nhưng là hắn trên mặt, lại là cố ý bày ra một bộ khinh thường, còn mang theo một cổ nồng đậm ghét bỏ. Sophia, đã lâu không thấy à? Đã lâu không thấy? Sophia khẽ gật đầu, rồi mới lại lần nữa hướng tới Dương Đào nhìn lại. Đào ca! Ngươi có phải hay không muốn được đến rất nhiều thứ tốt? Có phải hay không muốn được đến rất nhiều tình báo a? Ngươi có biện pháp? Dương Đào trước mắt sáng ngời, nội tâm cũng bắt đầu mang theo chờ mong. Đương nhiên, ta có thể làm cho bọn họ trở thành ta tín đồ. Bất quá đang nói lời này thời điểm, Sophia nội tâm lại là đột nhiên một trận run rẩy. Nàng sợ hãi, chính mình nói ra lời này thời điểm, Dương Đào sẽ không thích. Bởi vì ở nàng cho rằng, hoa hạ người tựa hồ đều không thích đi lộng như vậy tín đồ linh tinh. Bất quá thực mau, Sophia liền phát hiện, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. A, như thế lợi hại, nhanh lên, làm cho bọn họ đều quy y lìa đi. Dương Đào trong miệng nói như vậy, nhưng là trong đầu lại là đột nhiên hiện ra một cái khổng lồ thế lực tới. Đúng rồi. Ta như thế nào liền không có nhìn đến Phật môn đâu. Giống như từ lúc bắt đầu đến bây giờ, chính mình liền không có nghe được quá Phật môn tin tức. Ngay cả Phật môn thủ đoạn, đều không có nhìn đến quá chút nào. Theo lý thuyết, tựa hồ không nên a. A. Đào ca, ngàn vạn đừng nói này đó. Đào ca, đừng. Làm Dương Đào lại lần nữa nhíu mày chính là... Tạ Tiểu Sơn cùng Sophia nghe được Dương Đào lẩm bẩm đâu lúc sau, thế nhưng đồng thời lộ ra khiếp sợ thần sắc, thậm chí, Sophia kia mềm mại tay ngọc, trực tiếp bưng kín Dương Đào miệng. nhàn nhạt thanh hương, thấm vào Dương Đào lỗ mũi trung, này hương vị, thực thoải mái. Từ từ, Dương Đào thậm chí còn dùng lực hút mấy khẩu, cái này làm cho Sophia tức khắc mặt đẹp đỏ bừng. Không biết vì cái gì, nàng trong đầu lại lần nữa hiện lên cùng Dương Đào lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng. Khi đó, chính mình lúc ấy chính là Trần Như Nhộng nha. Khu khu. Đào ca A, việc này ngươi ngàn vạn không cần mở miệng nói ra. Nhớ lấy A, bằng không, Lý Văn Đình các nàng nhưng sẽ có đại phiền toái. Tạ Tiểu Sơn thanh âm, trực tiếp ở Dương Đào bên thai vang lên, đối phương thế nhưng không có trực tiếp mở miệng, mà là ở truyền âm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cùng Thục Sơn còn có quan hệ, hay là... Nháy mắt, Dương Đào trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ ba phản đồ. Chẳng lẽ nói, Thục Sơn cùng Phật Môn Chi Gian, còn có rất lớn quan hệ sao? Nhưng là mặc kệ Dương Đào như thế nào suy nghĩ, đều không cảm giác được phương diện này có cái gì liên hệ à? Một cái là kiếm tu, mặt khác lại là Phật Môn, hoàn toàn là hai cái bất đồng hệ thống sao? Chương 1470 Thiên Đạo Bất Nhân. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bút, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngậy! Đào ca! Tạ Tiểu Sơn thế nhưng ấp úng lên, đương nhìn đến Dương Đào nhíu mày thời điểm, Tạ Tiểu Sơn sốt ruột. Đào ca, không phải ta không nói a, là bởi vì, việc này không thể đủ nói a. Đào ca! Kỳ thật Phật Môn cùng Thục Sơn. Ông. Một bên Sophia thế nhưng chủ động mở miệng, cho dù là truyền âm, nhưng là đều xuất hiện vấn đề lớn. Trung quanh không trung, đống nhiên liền trở nên hắc ám lên. Từng đợt áp lực hơi thở, nháy mắt tràn ngập ở sở hữu không gian bên trong. Một cổ tử vong hơi thở, từ trong hư không xuất hiện. Bay thẳng đến Sophia lan tràn mà đi, nàng kia nguyên bản trắng nón làn da mặt trên. Thế nhưng chậm rãi xuất hiện từng điều hát tuyến. Giống như thật nhỏ con run giống nhau, lại giống như mạng nhện, hướng tới sổ phỉ ạ bên ngoài thân lan tràn mở ra. Theo kia hát tuyến lan tràn, sổ phỉ ạ nguyên bản những cái đó trắng non có ánh sáng làn da, tức khắc bắt đầu trở nên khô khốc, tan tắc lên. Sổ phỉ ạ, đừng a. Tạ Tiểu Sơn vô cùng nôn nóng, hắn thậm chí ở chẳng những dầm chân. Đào ca. Làm hắn dừng lại a này ngốc nữ nhân, còn không mau dừng lại, ngươi rõ ràng biết, việc này không thể đủ nói a. Tạ Tiểu Sơn phảng phất biết đây là vì cái gì, hắn đôi tay pháp quyết lóng lánh bất đồng quang huy, chính là lại không thể nào xuống tay. Sophia, đừng nói nữa. Dương Đào hừ lạnh, nội tâm đang không ngừng run rẩy. Vừa mới hắn cũng cảm nhận được kia khủng bố hơi thở, cho dù là không nhằm vào chính mình. Nhưng là gần là đi ngang qua chính mình sở sinh ra khủng bố uy áp, cũng thiếu chút nữa làm chính mình hít thở không thông. Dầm. Đương Sophia dừng lại lúc sau, không trung nháy mắt trong, khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Nếu không phải Sophia giờ phút này thân hình đã gầy ốm, nguyên bản bóng loáng làn da trở nên khô khốc, toàn bộ cánh tay nhìn qua, ngay cả người già đều không bằng. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng, vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Này! Dương Đào chỉ cảm thấy, một cổ hàn khí từ chính mình xương cổ sống toát ra tới, dọc theo hậu bối, trực tiếp đánh sâu vào tới rồi chính mình ót trên đỉnh, làm chính mình da đầu đều từng đợt tê dại. Đào ca, việc này chúng ta căn bản là không thể đủ nói ra. Cho dù là linh thức truyền âm đều không được, bởi vì đây là thiên đạo pháp tắc. Cái gì? Thiên đạo pháp tắc. Dương Đào nghe xong Tạ Tiểu Sơn nói lúc sau, cảm giác càng thêm không thể tưởng tượng. Gần là một cái tin tức thôi, thế nhưng liền trở thành thiên đạo pháp tắc một bộ phận, muốn hay không như vậy nghịch thiên. Không sai, việc này liên lụy quá lớn. Căn bản là không cho phép những người khác đi câu thông cùng giao lưu. Ta còn nghe nói, này nguyên bản không phải pháp tắc, nhưng là sau lại bị mổ vị đại năng. Trực tiếp nói là làm ngay, gia tăng tiến vào toàn bộ thiên đạo bên trong. Ngoa tào, nghe Tạ Tiểu Sơn lời này, Dương Đào chỉ cảm thấy trong óc mặt thiên lôi cuồn cuộn. Một người nói là làm ngay, là có thể đủ làm được trình độ như vậy, kia người này rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Nay trong đó, rốt cuộc có cái gì ẩn tình? Nếu là cái dạng này lời nói, kia vì cái gì các ngươi đều biết? Dựa theo Tạ Tiểu Sơn cách nói, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ cũng không biết sao? Vì cái gì hắn cùng Sophia phảng phất đều minh bạch giống nhau? Chúng ta biết đến, cũng gần là gia lông. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là bởi vì, chúng ta thân phận. Thân phận. Dương Đào hai mắt mê mang thần quang càng thêm nồng đậm lên, nay cùng thân phận có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ nói, này thiên đạo cũng cho rằng, người phân ba bảy loại sao? Chính là Tạ Tiểu Sơn kế tiếp nói, lại hoàn toàn điên đảo Dương Đào cách nói, làm Dương Đào miệng rộng nảy nở không thể đủ lại lớn, có loại muốn lớn tiếng chửi má nó xúc động. Đúng vậy, thân phận. Bởi vì ta là Tạ gia thiếu chủ, nhi Sophia trước kia là thánh nữ. Chúng ta thân phận, ở thiên đạo xem ra, là biết này đó tân mật. Gì? Cái gì gọi là ở thiên đạo xem ra? Này! Này! Thiên đạo chẳng lẽ không phải pháp tắc thể hiện sao? Như thế nào còn sẽ mang theo thành kiến xem người? Đào ca, ngươi có phải hay không cảm giác thực không thể tưởng tượng? Thiên đạo dưới, mỗi người bình đẳng, ngươi cho rằng như vậy mới là bình thường đối sao? Ân. Dương Đào dùng sức gật đầu, không có nửa điểm chần chờ. Đào ca, ngươi sai rồi. Sophia khỏe môi treo lên ngọt ngào mỉm cười, tựa hồ căn bản là không có bởi vì vừa mới thân thể mặt trên biến hóa, mà lộ ra chút nào thống khổ thần sắc. Đồng thời, những cái đó khô bại địa phương, đang không ngừng sáng lên, sinh mệnh chi lực đang không ngừng lưu chuyển. Thân thể của nàng, ở chẳng những chuyển biến tốt đẹp lên. Nếu thiên đạo thật sự xem tất cả mọi người là giống nhau, kia nơi nào tới thiên tuyển chi nhân, nơi nào có đặc thù thể chất, lại nơi nào có cái gì khí vận thân thể đâu. Ầm vang. Vô cùng đơn giản mấy vấn đề, phảng phất ở Dương Đảo trong đầu ném xuống một cái thật lớn bom. Đúng vậy, nếu thật là bình đẳng, kia vì cái gì có chút người vận khí chính là hảo chút. Vì cái gì có chút người vô luận như thế nào nỗ lực, đều không bằng những người khác đâu. Thiên đạo, trước nay đều là mang theo thành kiến xem người. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì xu cầu. Mà chúng ta nỗ lực tăng lên chính mình, chính là muốn ở thiên đạo trước mắt, càng thêm thấy được. Tỷ như hiện tại tiểu quỷ tử bọn họ, thiên đạo vì cái gì sẽ nghiêng đâu. Thiên đạo kỳ thật chính là một cái thật lớn máy tính, ngươi càng là gần sát hắn bình phán tiêu chuẩn, kia hắn liền càng xem được với ngươi. Hô hô! Dương Đào ngốc ngốc đứng sừng sững hồi lâu lúc sau, lúc này mới thật dài xông ra mấy hơi thở tới. Này với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái thật lớn điên đảo. Nhưng là hắn nội tâm lại vô cùng minh bạch, vừa mới Tạ Tiểu Sơn cùng Sophia theo như lời, đều là thật sự. Vừa mới sự tình, ngươi nếu muốn biết, chỉ có một người có thể nói cho ngươi. Đó chính là Lý Văn Đình. Ân, ta đã biết. Việc này trước phóng đi, bất quá ngươi. Dương Đào bãi chính mình tư thái, rồi mới hướng tới một bên tiểu dã tú lần nữa thứ nhìn lại. Không, ta có thể cho ngươi lộng tới thất giai linh dược tin tức. Đừng giết ta. Tiểu dã tú quính lên vội vàng vội mở miệng. Lời này làm Dương Đào tức khắc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, hắn hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Thất giai linh dược. Ngươi cũng không nên lừa dối ta. Kia chính là thứ tốt ta, Dương Đào nằm mơ đều muốn làm đến. Chính mình ngũ hành kết anh đan, yêu cầu 5 loại bất đồng thuộc tính linh dược mới có thể đủ luyện chế, hơn nữa tốt nhất, đều là ngũ giai. Đương nhiên, nếu có càng thêm cao giai linh dược, đó là không còn gì tốt hơn. Nhất định, ta biết kia linh dược tin tức, hơn nữa chỉ có ta, mới có thể đủ tìm kiếm đến kia linh dược cụ thể vị trí. Bởi vì kia linh dược, liền ở nhà của chúng ta thiếu chủ trên người. Ngoa tào, ngươi này không phải nói vô nghĩa sao? Tạ Tiểu Sơn nghe được cuối cùng câu nói kia lúc sau, tức khắc liền giơ lên tay, tính toán hảo hảo giáo huấn một chút tiểu dã tú một. Không. Không phải như thế. Ta cùng chúng ta thiếu chủ quan hệ không bình thường. Nếu nói có người có thể đủ trộm được kia linh dược nói, kia tuyệt đối chỉ có ta. Tiểu Dã Tú một lời thề son sắt mở miệng, cái này làm cho Dương Đào cùng Tạ Tiểu Sơn nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt đều là hồ nghi. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào, ok điện ảnh thiên đường. Xem thoải mái liền đến. Chương 1471 ngốc nha ngươi. Các ngươi ngàn vạn đừng không tin a, bởi vì ta cùng nhà của chúng ta thiếu chủ, là tình lữ. Ầm vang. Lời này vừa ra tới, Dương Đào tức khắc vội vội vàng vàng sau lui vài bước. Ngoa tào. Dương Đào đầy mặt đều là kinh ngạc, vừa mới ngay từ đầu thời điểm, hắn đã bị người hiểu lầm trở thành là nam sủng. Không nghĩ tới, hôn đả này thế nhưng thật là có như vậy ham mê a. Cảm tình, gia hỏa này mới là người khác nam sủng. Nay không khỏi cũng quá khủng bố đi, đậu má, chính mình vừa mới thế nhưng cùng một cái ghê tởm người dựa như thế gần. Cho nên, thỉnh các ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể thu phục việc này. Tiểu Dã Tú một cắn răng, lại lần nữa mở miệng cầu xin lên. Hiện tại với hắn mà nói, sống sót mới là duy nhất theo đuổi. Đến nỗi chuyện khác, đều có thể chờ thêm này một quan lúc sau lại nói. Ngươi cảm thấy hắn nói có thể tin sao? Dương Đào nghiêng mắt, nhìn Tạ Tiểu Sơn. Tổng cảm giác chuyện như vậy, với hắn mà nói, quá mức không thể tưởng tượng. Theo hắn trong đầu nghĩ đến kia từng màn không xem hình ảnh, trong cơ thể chân nguyên đều có loại muốn bạo tẩu xu thế. Không có việc gì, Đào ca, có thể thử xem. Dù sao hắn chính là một cái tiểu la la, thật sự không được, coi như là một cái khí tử thôi. Tạ Tiểu Sơn vẻ mặt không sao cả, nhưng là giữa mày lơ đãng chịu động, cũng thuyết minh thứ hắn nội tâm cũng không có hướng tới cái gì tốt phương hướng suy nghĩ. Hảo, Đào ca, ta muốn cho bọn họ trở thành ta tín đồ, ngươi có thể giúp ta ở một bên uy hiếp bọn họ sao? Một bên sổ phỉ ạ khôi phục còn tính không tồi, ít nhất. Giờ phút này cả người thoạt nhìn, so phía trước muốn hảo rất nhiều. Đương nhiên không thành vấn đề. Dương Đào vội vàng gật đầu, đồng thời trên người buộc phát ra một trận mãnh liệt hơi thở tới. Thình thịch. Ba cái dị năng giả, ở cảm nhận được này hơi thở thời điểm, thế nhưng một cái lảo đảo, đứng thẳng không xong, quỳ xuống trước trên mặt đất. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có như vậy uy áp. Ngoan ngoãn, chúng ta lần này rốt cuộc trêu chọc đến ai? Thánh nữ quả nhiên là thánh nữ A, nàng tích lũy nhân mạch, càng thêm không thể tiểu xảo. Ba người sợ hãi, ngay cả một bên Tạ Tiểu Sơn đều thiếu chút nữa bị này uy áp dọa tới rồi. Ân, nếu là ta nói, hẳn là còn có thể đủ làm được càng thêm lợi hại một chút. Tại nội tâm âm thầm cân nhắc một chút lúc sau, Tạ Tiểu Sơn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Cho rằng chính mình vẫn là muốn vượt qua Dương Đào, rốt cuộc, chính mình tu vi muốn cao hơn Dương Đào một cái cảnh giới sao. Cái kia, còn cần ở tới điểm sao? Chính là kế tiếp Dương Đào này dường như không có việc gì một câu, lại là làm Tạ Tiểu Sơn thiếu chút nữa dọa tới rồi. Đều như vậy còn có thể đủ ở lợi hại điểm. Hơn nữa nhìn Dương Đào kia bộ dáng, tựa hồ thật sự không có ra quá lớn sức lực. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn tức khắc lại lần nữa đẩy mặt chua xót lên. Ta chính là Tạ gia thiếu chủ A, vì cái gì A? Trời xanh A, chẳng lẽ ta liền không thể đủ vượt qua này yêu nghiệt sao? Ta chính là Nguyên Anh Sơ Kỳ A. Tạ Tiểu Sơn một mình ở một bên buồn bực, nhưng là sổ phỉ ạ xác thật cả người phóng thích vô số thanh quang, bao phủ ở trước mắt ba người. Thánh ca thế nhưng ở thời điểm này, không ngừng ở chung quanh quần lên. Ba người ngay từ đầu trên mặt có dãy rủa, muốn phản kháng. Nhưng là có Dương Đào bên này trấn tràng, bọn họ căn bản là không thể đủ làm ra chuyện khác. Theo thời gian trôi qua, ba người trên mặt chậm rãi lộ ra thống khổ thần sắc. Rồi mới chậm rãi thư giãn, giảm bớt, trở nên nhẹ nhàng lên. Ngay sau đó, bọn họ trên mặt lộ ra từng đợt ý cười. Giống như phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất, làm người nhìn đều có thể đủ cảm nhận được bọn họ nhanh giống nhau. Đồng thời, Dương Đào chú ý đến, bọn họ trên trán mặt, xuất hiện một cái cổ quái ký hiệu. Kia ký hiệu chợt lóe rồi biến mất, biến mất ở cái trán làn da phía dưới. Vĩ đại thánh nữ, ngài chính là chúng ta cả đời sở phụng dưỡng chủ. Ba người thế nhưng vô cùng thành kính đối với Sophia quỳ lạy lên, hơn nữa cái trán khái mặt đất, nhảy nhảy rung động. Phảng phất căn bản là không có cảm giác được chút nào đau đớn giống nhau. Cái này làm cho Dương Đào liễu lưỡi, này liền quy y đi. Quả nhiên rất lợi hại, có thể thấy được, giáo đình chung lực lượng, có bao nhiêu sao khủng bố. Hảo, các ngươi đều trở về đi, vẫn là dựa theo các ngươi nguyên lai sinh hoạt tiếp tục, nhưng là nếu gặp cái gì cùng chúng ta có quan hệ tin tức, cùng Hoa Hạ có quan hệ tin tức, đều phải ở trước tiên cho ta biết. Sophia hơi hơi vây vây tay, mặt đẹp mang theo một tia nồng đậm mỏi mệt chi sắc. Sophia, ngươi không sao chứ? Yên tâm, Đào ca, ta năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Bất quá kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Rất đơn giản a. Dương Đào lại lần nữa mang theo mỉm cười, hướng tới một bên tiểu dã tú vừa đi qua đi. Ta có thể thả ngươi, làm ngươi giúp ta bắt được kia cây thất giai linh dược. Nghe được lời này lúc sau, tiểu dã tú một hai mắt bên trong, rõ ràng hiện lên một đạo áp chế đến mức tận cùng kích động chi sắc. Cuối cùng, tránh được này một kiếp. Hừ, chỉ cần về đến gia tộc, trong gia tộc thủ đoạn, nhất định có thể giải quyết chính mình trên người vấn đề. Khi đó, các ngươi mấy cái, hết thảy đều phải bị lao tử tra tấn chết. Bất quá tại đây phía trước, ngươi cần thiết phải cho ta lộng tới 5 loại bất đồng thuộc tính ngũ giai linh dược tới. Dương Đào nhưng không có quên, hắn còn muốn luyện chế ngũ hành kết anh đan. A, a cái gì a? Ngươi không cần nói cho ta, ngũ giai linh dược ngươi đều làm không đến. Kia lão tử muốn ngươi còn có cái gì dùng, trực tiếp băm tính. Dương Đào lập tức biến sắc mặt. Đồng thời trong tay có lôi đỉnh chi lực chẳng những long lánh mà ra. Không không không, ta có thể lộng tới, bảo đảm thực mau lộng tới. Cuối cùng, Dương Đào lại lần nữa hung tợn uy hiếp vài cái tiểu dã thú một, lúc này mới làm hắn rời đi. Đào ca, vậy như vậy buông thà kia tiểu tử sao? Diệu trống chân ở một bên tò mò mở miệng hỏi, nàng cảm giác này tiểu quỷ tử có điểm không đáng tin cậy. Đương nhiên không phải. Ngươi đi giúp ta nghe một chút xem, nhìn xem có thể hay không đủ nhận thấy được hắn hướng đi tới. Dương Đào cũng là có tâm, muốn thử xem, rượu chống chân thực lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Ân, hảo. Rượu chống chân cũng là trước mắt sáng ngời, thân hình tức khắc gần nấp lên, hướng tới tiểu dã tú một đuổi theo qua đi. Thiếu chủ. Quả nhiên, tiểu dã tú một ở về đến gia tộc lúc sau. Thế nhưng trực tiếp tìm hắn chủ nhân, tiểu dã gia tộc thiếu chủ, tiểu dã thái lang khóc lóc kể lể lên. Nhà Tây, ngươi là nói, ngươi trong cơ thể bị nhân trùng hạ đạo tâm trùng mà sao? Tiểu dã thái lang bên người có mấy cái quyến rũ nữ tử vần quanh, nhìn đến tiểu dã tú một lúc sau, tức khắc trước mắt sáng ngời. Đương hắn nghe được đối phương trong cơ thể có ma trùng thời điểm, thế nhưng nổ bắn ra một trận khác quan mang. Ha y y ha ha, thật sự là quá tốt. Tú một ta, ngươi quả nhiên là ta phúc tinh a tới. Bọn họ không phải muốn 5 loại bất đồng thuộc tính linh dược sao, ngươi cho bọn hắn. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi làm chủ. Ha ha ha đạo tâm trùng ma, chỉ cần ta trước hết nghiên cứu ra tới, kia sau này chúng ta chính là đệ nhất gia tộc. Đi đi đi, nhanh lên, mang lên linh dược, mang lên người. Chúng ta đi tìm bọn họ. Chính là thiếu chủ, nếu là qua đi tìm bọn họ, làm gì thật đúng là muốn mang lên linh dược a. Tiểu dã tú một rất là không rõ, nếu thiếu chủ đều nói như vậy, vì cái gì còn muốn mang lên linh dược? Nay tựa hồ căn bản là không có chút nào tác dụng a. Ha ha, này ngươi cũng không biết đi. Hừ, nhiều mang điểm, nói như vậy, chúng ta là có thể đủ nói, lần này linh dược là bị Hoa Hạ người cấp tính kế. Rồi mới không phải tiến vào chính chúng ta hầu bao sao. Ngốc nha ngươi. Tiểu dã thái lang rất là ghét bỏ trừng mắt nhìn tiểu dã tu nhất mắt. Thứ này ở thời điểm này, thế nhưng còn nghị trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chương 1473 mật báo. Đào ca. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt nôn nóng, nhưng là lại bị Dương Đào nhấc tay ngăn lại hắn kế tiếp lời nói. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia ý vị sâu xa tươi cười tới. Đương nhiên có thể, ngươi nói. Tiểu Dã Thái Lang nội tâm giờ phút này vô cùng kích động, nếu thật sự có thể có Dương Đào trợ giúp, kia hắn tuyệt đối có thể thành công. Đến lúc đó, đệ nhất gia tộc thiếu chủ. Ừ, toàn bộ đệ nhất gia tộc tên tuổi, đều phải cấp Tiểu Dã gia tộc. Này hết thảy đều là bởi vì vừa mới chính mình theo như lời kia một chữ. Cái này tự liên hệ, thật sự là quá mức thật lớn. Có thể nói, sở hữu gia tộc người, đều suy nghĩ phải được đến phương diện này nội dung cùng tài nguyên. Nhưng là mọi người, đều không có thành công. Mà Dương Đào đạo tâm trùng ma, bọn họ trước kia nghiên cứu quá, khả năng tình huống rất lớn. Ngươi cũng biết, ta hiện tại còn không có kết anh, hiện tại ta được đến linh dược, muốn luyện chế kết anh đan. Ngươi cho ta một chỗ, làm ta kết anh thành công, đến lúc đó, ta lại hoàn thành giao dịch. Đào ca. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt nôn nóng, lời này nội dung hắn là nghe hiểu. Dương Đào là tính toán làm đối phương cho hắn chính mình một chỗ. Thực hiển nhiên, đối phương cái này địa phương, muốn làm cái gì đều được. Cùng cấp với, bị đối phương quan vào một cái lồng sắt bên trong. Ha ha ha, điểm này cũng là ta suy nghĩ, ngươi hiện tại này kim đan hậu kỳ tu vi, ta thật đúng là có điểm lo lắng. Ngươi yên tâm. Này yêu cầu ta đáp ứng rồi, hơn nữa nếu ngươi có cái gì mặt khác linh dược nhu cầu, có thể cùng ta nói. Hiển nhiên, Tiểu Dã Thái Lang cũng nghe minh bạch đối phương ý tứ. Hắn càng thêm minh bạch, Dương Đào như vậy cố ý bị quản chế với chính mình, muốn chính là cái gì? Các ngươi đi thôi, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Quả nhiên, đây mới là Dương Đào mục đích, không nghĩ làm bên người bằng hữu xảy ra chuyện. Tạ Tiểu Sơn, nếu ngươi không có việc gì nói, giúp ta đưa các nàng đi Văn Đình bên kia. Hoặc là xoay chuyển trời đất sư nói, bên này tốt nhất không cần ốc. Trống trơn, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ân. Diệu Trống Trơn hơi hơi sửng sốt, không biết hiện tại Dương Đào lời này, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ta có một cái muội muội, Têu Dương Linh Nhi, nhưng hiện tại 10 năm đi qua. Ta vẫn như cũ không có nàng tin tức. Ta muốn cho ngươi hỗ trợ hỏi thăm, nàng rốt cuộc ở nơi nào. Đây là Dương Đào ở sâu trong nội tâm một cái niệm tưởng, hắn ở tìm được Kim Mao thời điểm, liền hỏi qua đối phương. Nhưng là đáng tiếc, ở đi lên lúc sau không lâu, Dương Linh Nhi đã bị một đạo quang mang bao phủ, rồi mới hoàn toàn biến mất. Kim Mao này đó thời gian tới nay, cũng đang âm thầm tìm kiếm. Nhưng là lại không có chút nào thu hoạch, hiện tại Diệu Trống Trơn thế nhưng có kia hai môn thần thông, Dương Đào lúc này mới nói ra. Ân, hành. Diệu Trống Trơn gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc. Hảo, các ngươi nhanh lên đi, cái gì đều đừng hỏi. Dương Đào lại lần nữa nhìn thoáng qua Diệu Trống Trơn, rồi mới tiêu sái xoay người, chủ động hướng tới một bên Tiểu Dã Thái Lang đi đến. Chính là, đi mau. Tạ Tiểu Sơn còn muốn nói cái gì, nhưng là lại bị Diệu Trống Trơn cấp đánh gãy. Thằng đến ở ngàn dặm ở ngoài, Diệu Trống Trơn lúc này mới dừng bước chân. Ngươi nhất định nghe được vừa mới Tiểu Dã Thái Lang nói nội dung là sao, bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Tạ Tiểu Sơn tại đây dọc theo đường đi, cũng tỉnh ngộ lại đây. Cuối cùng Dương Đào xem Diệu Trống Trơn kia liếc mắt một cái, cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Têu lên Diệu Trống Trơn kia khủng bố thần thông, Tạ Tiểu Sơn tức khắc liền nghĩ kỹ. Không sai, ta nghe được. Cuối cùng Tiểu Dã Thái Lang gần cấp Đảo Ca nói một chữ. Cái gì? Một chữ khiến cho Đảo Ca thay đổi chủ ý, này rốt cuộc là cái gì? Tạ Tiểu Sơn mê mang lên, này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là một cái gì tự, có thể làm Đảo Ca nháy mắt thay đổi chủ ý. Ngươi không cần vô nghĩa, làm dây Trống Trơn tiếp tục nói. Kim Mao ở một bên vô cùng ghét bỏ mở miệng, tựa hồ cùng Tạ Tiểu Sơn có điểm không hợp nhãn. Ngươi, hảo, Tạ Tiểu Sơn, vẫn là nghe Trống Trơn đi. Sophia cũng mở miệng, Hiển nhiên, nàng cũng rất tò mò, rốt cuộc là cái gì tự, thế nhưng có như vậy đại ma lực. Ta, Diệu trống chân nhìn Sophia, rồi mới vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía. Thậm chí, nàng còn lấy ra một phen phòng ngự linh phù tới. Này đó, đều là không lâu trước đây từ Tạ Tiểu Sơn nơi nào lấy lại đây. Cuối cùng, Diệu trống chân như cũ không có chủ động mở miệng, cũng không có truyền âm. Mà là chân nguyên ngoại phóng, làm trên bầu trời đám mây, ngưng tụ ra một chữ. Cái này tự, chợt lóe rồi biến mất. Nhưng là Diệu trống chân lòng bàn tay đã sớm đã đổ mồ hôi, nàng thật sự là quá sợ hãi. Bởi vì cái kia tự, là một cái Phật tự. Bắt đầu Sophia một mở miệng, liền xuất hiện kia quỷ dị tượng. Làm Sophia sinh cơ đều hao tổn, Diệu trống chân sợ hãi vô cùng. Cho nên mới dùng như vậy phương thức, nói cho những người khác, rốt cuộc đó là một cái gì tự. Thế nhưng là hảo, ta đưa các ngươi đi thiền sư đạo đi. Tạ Tiểu Sơn cũng không ở hỏi nhiều, trong ánh mắt lại là xẹt qua một đạo lo lắng thần sắc. Thậm chí, hắn đều đã quyết định, trực tiếp đi thiền sư đạo, mà không phải đi tìm Lý Văn Đình. Dương công tử, chúng ta liền ở cái này địa phương cho ngươi thành lập một cái động phủ như thế nào? Ngươi yên tâm, an toàn vấn đề ta bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì bại lộ. Tiểu Dã Thái Lang hơi hơi mỉm cười, rất là tự tin mở miệng. Ta tự nhiên là không sao cả, đây chính là các ngươi địa bàn. Kiêu hảo, muốn hay không ta trước cùng ngươi nói một chút cụ thể tình huống. Tiểu Dã Thái Lang rất là thuộc lạc mở miệng, tựa hồ đối Dương Đảo, không có chút nào đối địch quan niệm. Cái này làm cho Dương Đảo nội tâm âm thầm cảnh giác, hắn mới sẽ không tin tưởng, tiểu quỷ tử sẽ có như vậy hảo tâm. Cùng Phật môn có quan hệ giao dịch, hừ. Làm không hảo là muốn chính mình đương thương đi, chính là liền tính là như vậy, Dương Đảo như cũ không có cự tuyệt. Này với hắn mà nói không chừng là một cái cơ hội. Một cái có thể hảo hảo hiểu biết Phật môn cơ hội, đồng dạng, hắn cũng muốn biết, này trong đó, Thục Sơn rốt cuộc là sắm vai cái gì nhân vật. Mọi người, chú ý hắn nhất định không thể đủ có việc. Mặc kệ là cái gì người, đều không thể đủ tới quấy rầy. Tiểu Dã Thái Lang thái độ, tức khắc đã xảy ra thật lớn thay đổi. Cái này làm cho Tiểu Dã Tú một nội tâm lại lần nữa run run một phen. Hắn cảm giác, trước mắt Tiểu Dã Thái Lang, tựa hồ căn bản là không phải chính mình trước kia nhận thức cái kia nhất thân mật người. Cho nên, hắn làm ra một cái quyết định. Vì chính hắn không thể không làm ra như vậy quyết định. Ngày đầu tiên Mỹ đại nhân, chúng ta nơi này có một cái thiên sư đạo người. Sẽ đạo tâm trùng ma, không biết ngày đầu tiên Mỹ đại nhân có hay không hứng thú. Thức mau, Tiểu Dã Tú một liền cấp ngày đầu tiên tóc đẹp ra một cái tin tức. Phía trước, hắn hỗ trợ ngày đầu tiên Mỹ chặn lại Tạ Tiểu Sơn, giữa hai bên cũng đã thành lập liên hệ. Hắn cho rằng, ngày đầu tiên Mỹ, hẳn là có thể làm chính mình cứu tinh. Hừ. Tiểu Dã gia tộc người thật đúng là lợi hại, thế nhưng còn dám làm ra chuyện như vậy. Kiêu hảo, ta liền nhìn xem ngươi Tiểu Dã Thái Lang, có cái gì thái độ đi. Dương Đào Kim mang chớp động, Tiểu Dã Tú một hành vi, bị hắn hoàn toàn xem ở trong mắt. Tức khắc, hắn liền cấp Tiểu Dã Thái Lang đưa tin đi ra ngoài. Làm xong này đó lúc sau, Dương Đào bắt đầu an tâm luyện dược lên. Chương 1474 không có. Ân. Đệ nhất gia tộc bên trong, ngày đầu tiên Mỹ vừa mới cùng Huệ Tử nói chuyện với nhau xong, trở lại chính mình trong nhà, liền thu được Tiểu Dã Tú một đưa tin tức. Chẳng lẽ nói, Tiểu Dã Thái Lang là muốn mượn dùng Dương Đào đạo tâm trùng ma. Thức mau, ngày đầu tiên Mỹ liền nghĩ tới đối phương ý đồ. Cái này làm cho hắn cả người cả kinh, nếu thật là nói như vậy. Nói không chừng thật đúng là sẽ làm đối phương thành công. Đáng chết, này Tiểu Dã Thái Lang cũng không biết nói, đây là đại nhân nói quả a. Nếu ta hiện tại quá khứ lời nói, làm không hảo sẽ quay dày đại nhân kế hoạch. Nhưng là ta nếu bất quá đi nói, vạn nhất làm Tiểu Dã Thái Lang thật sự thông qua đạo tâm trùng ma, được đến Phật môn sở hữu bí mật, kia chẳng phải là. Ngày đầu tiên Mỹ bắt đầu rối rắm lên, mặc kệ là cái loại này kết quả, hắn hiện chính hắn đều không thể đủ hoàn toàn tiếp thu. Ở đảo quốc, có một cái về Phật môn bí mật. Đảo quốc bên này, có một viên xá lợi tử, được xưng truyền lại đời sau xá lợi. Phương diện này, bao hàm Phật môn truyền thừa, đủ loại thủ đoạn, các loại điển tịch, đều tại đây trong đó. Đồng thời, đảo quốc bên này người, còn biết một cái thiên đại bí mật. Phật môn truyền nhân nơi, bọn họ biết. Hoặc là nói, trước mắt thế giới này chung, chỉ có đảo quốc người, biết Phật môn truyền nhân cụ thể tin tức. Này cái truyền lại đời sau xá lợi, chính là từ kia Phật môn truyền nhân trong tay lấy lại đây. Thiên chiếu đại thần ở sớm chút năm liền lời nói, nếu có người có thể đủ thành công được đến kia truyền lại đời sau xá lợi chung truyền thừa, đó chính là toàn bộ đảo quốc phương diện này công thần. Đồng thời, Phật môn thủ đoạn, đồng dạng là lớn nhất dụ hoặc. Kia chính là so giáo đình thủ đoạn đều phải cao minh công pháp A. Hơn nữa giáo dục không phân nòi giống, lý luận thượng, bất luận kẻ nào đều có thể đủ tu hành. Như vậy thật lớn dụ hoặc, làm ngày đầu tiên Mỹ dao động. Không được, ta còn là muốn qua đi. Bằng không, thật sự làm tiểu dã Thái Lang thành công, kia chẳng phải là sau này hắn đều phải cười ở ta trên đầu. Hừ, nói nữa, ta đây cũng là vì đại nhân. Dương Đào là nói quả, không thể đủ có bất luận cái gì sơ suất, vẫn là muốn nuôi thả hảo. Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, Dương Đào chẳng phải là phế bỏ. Ngày đầu tiên Mỹ trong mắt, hiện lên một đạo tàn nhẫn thần quang, thực mau, hắn trực tiếp kêu lên vài người, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Dương Đào nơi địa phương mà đến. Ân, cái gì người? Ở Dương Đào nơi động phủ chung quanh, tức khắc có người hiện cách đó không xa dao động, tức khắc cảnh giác lên. Tuy rằng bọn họ nội tâm nghẹn quất, thực không nghĩ cấp một cái hoa hạ người hộ pháp. Nhưng là nếu là thiếu chủ mệnh lệnh, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể đủ chấp hành. Ha ha, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi liền ta đều không quen biết sao? Ngày đầu tiên Mỹ tiếng cười từ từ truyền đến, làm người nghe, rất là không thoải mái. Thật sự là quá mức âm nhu, hoàn toàn không có chút nào dương cương chi khí. Là ngày đầu tiên Mỹ đại nhân. Mau, cấp thiếu chủ tin tức, đệ nhất gia tộc người. Như thế nào sẽ đến chúng ta bên này? Mấy cái tiểu đệ, tức khắc hoảng loạn lên. Tuy rằng đều là một cái trận doanh người, nhưng là gia tộc bất đồng, ích lợi theo đuổi cũng bất đồng. Bọn họ nội tâm cũng ở bồn chồn, không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không cần. Kia vừa mới chuẩn bị tin tức tiểu đệ, lại bị tiểu giã tú một cấp đánh gãy. Đều là người một nhà, không cần phải như vậy lo lắng. Huống chi, kia chính là đệ nhất gia tộc thiếu gia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, thiếu chủ đã biết lúc sau, sẽ có cái gì mặt khác hành động sao? Tiểu gia tú một nhàn nhạt mở miệng, nhìn đến ngày đầu tiên Mỹ đã đến, hắn nội tâm rất là kích động. Ha y y kia tiểu đệ không dám có bất luận cái gì lỗ mãng, vội vàng chạm thẳng tắp, ngầm đầu. Ngày đầu tiên Mỹ đại nhân, còn thỉnh ngài hỗ trợ. Ngày đầu tiên Mỹ, cái gì phong đem ngươi thổi đến ta nơi này tới a? Tiểu gia tú vẻ mặt thượng vừa mới đôi ra tới tươi cười, còn không có hoàn toàn nở rộ mở ra, liền nháy mắt ngưng tụ. Bởi vì giờ phút này mở miệng, thế nhưng là tiểu gia Thái Lang. Thiếu chủ, tiểu gia tú liếc mắt một cái chữ trường đại đại, có điểm không thể tin được giờ phút này trước mắt xuất hiện tiểu gia Thái Lang. Thời gian này điểm. Đối phương không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng vậy. Nhưng là vì cái gì, đối phương thế nhưng cứ như vậy xuất hiện đâu. Ân. Tiểu giã Thái Lang hơi hơi gật gật đầu, thậm chí đều không có kia con mắt xem tiểu giã tú nhất nhất mắt. Cái này là một cái thật không tốt tín hiệu, làm tiểu giã tú một nội tâm không ngừng buồn trồn lên. Thiếu chủ, kỳ thật đệ nhất. Câm miệng, ta cùng ngày đầu tiên Mỹ nói chuyện. Nơi nào có ngươi mở miệng phân? Tiểu giã Thái Lang trực tiếp quát lớn ở tiểu giã tú một nói, cái này làm cho tiểu giã tú toàn bộ người như bị sét đánh. Hắn nội tâm cảm thấy một trận thật lớn thương tổn, chính mình chính là trước nay đều không có bị tiểu dã thái lang như vậy quát lớn qua. Trước kia hai người chi gian cảm tình, chẳng lẽ liền thật sự có thể coi như không tồn tại giống nhau sao? Không biết ngày đầu tiên Mỹ, là cái gì phong làm ngươi lại đây đâu? Tiểu dã thái lang hơi hơi mỉm cười, nhìn thẳng ngày đầu tiên Mỹ, nhàn nhạt mở miệng nói. Nga! Kỳ thật cũng không có cái gì, ta nghe nói ngươi nơi này có một vị khách quý, cho nên liền cố ý lại đây nhìn xem a, muốn biết. Rốt cuộc là vị nào tôn quý khách nhân a thế nhưng làm tiểu dã thiếu chủ như vậy đả động xấu hổ. Này trong đó thế nhưng còn có hắc võ sĩ đang âm thầm hộ vệ. Đệ nhất điểm Mỹ khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhưng là cả người, lại là hướng tới Dương Đào nơi động phủ, tiến lên bán ra một bước. Kia tư thế thực rõ ràng, chính là mau chân đến xem bên trong Dương Đào. Nga! Tiểu dã thái lang bất động thanh sắc tiến lên một bước. Một bước lúc sau, hắn đi tới ngày đầu tiên Mỹ đối diện, chặn đối phương đường đi. Nếu là nghe nói, kia khẳng định là nghe nói sai rồi. Chúng ta gần là ở chỗ này diễn luyện tân trận pháp thôi, căn bản là không có cái gọi là khách quý. Tiểu dã thái lang, ta biết Dương Đào ở bên trong, tránh ra. Ngày đầu tiên Mỹ trực tiếp truyền âm, trong giọng nói căn bản là không có nửa điểm nhu hòa. Mà là mang theo một cổ khí khác căm trầm, rất là bá đạo. Nga! Ta đã nói rồi, bên trong cái gì đều không có, chẳng lẽ ngày đầu tiên Mỹ ngươi không tin sao? Tiểu dã thái lang lại là lớn tiếng mở miệng, phảng phất căn bản là không có nghe được đối phương truyền âm chúng kia mang theo uy hiếp ngữ khí giống nhau. Hừ! Nếu ta một hai phải đi xem đâu? Ngày đầu tiên Mỹ cười lạnh, cũng không ở truyền âm. Ha ha, đương nhiên có thể. Ngươi chính là đệ nhất gia tộc người, ta cũng không dám quá mức ngăn trở. Nhưng là nếu bên trong không có người đâu. Tiểu dã thái lang hỏi lại một câu, nay ở ngày đầu tiên Mỹ xem ra, gần là vì mặt mũi, muốn dễ rủa một chút thôi. Nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, đó chính là ta nghe lầm. Đồn đại không thể tin, ta sẽ đưa ra tương đối với bồi thường. Nhưng là nếu ta thật sự hiện, Dương Đào liền ở bên trong. Ừ. Vậy ngươi tiểu dã thái lang này thiếu chủ vị trí, chỉ sợ cũng giữ không nổi. Hảo. Thỉnh đi, nếu không có, vậy bồi thường ta một gốc cây lục giai linh dược hảo. Tiểu dã thái lang cười lạnh một tiếng, lắc mình đi tới một bên. Ngày đầu tiên Mỹ trực tiếp phất phất tay, bên người tự nhiên có người tiến lên, hướng tới động phủ bên kia mà đi. Đại nhân, nơi này cũng không có bất luận kẻ nào. Thức mau, kia tiểu đệ liền truyền đến tin tức. Cái gì? Tiểu gia tu toàn bộ người đều mở bức, này như thế nào khả năng? Chính mình chính là nhìn Dương Đào đi vào, vẫn luôn ở bên ngoài bảo hộ, căn bản là không có nhìn đến hắn ra tới a. Mà ở khoảng cách nơi này trăm dặm ở ngoài một cái khác địa phương, Dương Đào hai mắt đỏ bừng, đầu lộn xộn. Đôi tay gắt gao che lại chính mình bụng, giống như táo bón giống nhau.